Đấu La, bắt đầu hảo huynh đệ xuyên qua trở thành đường tam chương 417 tới chương 442. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vệ Huyền thường ngày cơ bản đều trải qua trong tu luyện. Anh không tu luyện ở Minh Đô mà đi đến bầu trời bao la trên biển rộng. Năng lượng anh cần cho việc tu luyện vô cùng lớn, cần phải hút năng lượng từ trong hư không mới có thể thỏa mãn. Nếu tu luyện ở Minh Đô mà động tĩnh quá lớn, sẽ dẫn đến rất nhiều sự chú ý không cần thiết, thậm chí là hoảng loạn. Chính vì tránh những điều này, anh mới đến bầu trời bao la trên biển rộng để tu luyện. Ở đây, anh không cần cố kỵ điều gì. Đối với anh, người có thể xuyên không gian, việc đi đến mấy ngàn dặm ngoài biển lớn chỉ là chuyện trong chớp mắt, không hề phiền phức. Trong khi hấp thu năng lượng để diễn hóa thế giới mới, anh cũng đang thích ứng sức mạnh tự thân đã tăng lên, củng cố tu vi. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, rất nhanh 3 tháng đã trôi, Vệ Huyền triệt để củng cố tu vi. Sau khi củng cố tu vi, Vệ Huyền bắt đầu luyện hóa luồng năng lượng khổng lồ mà việc dung hợp thế giới nhỏ mang lại, để tăng cao tu vi. Nửa năm sau, Vệ Huyền đã luyện hóa gần một nửa luồng năng lượng khổng lồ đó, đẳng cấp hồn lực thăng 2 cấp, đạt tới cấp 90. Trong 9 tháng này, không chỉ tu vi hồn lực của anh tăng lên, mà diện tích thế giới mới cũng đã mở rộng không ít. Hồn thú bên trong đã quen với môi trường thế giới mới, đồng thời từ đó thu được lợi ích, tu vi thăng cấp nhanh chóng. Trong 9 tháng, hồn thú có sự thăng cấp ít nhất cũng tăng mười mấy năm tu vi, có con thậm chí đạt đến hơn 40 năm. Niên hạn càng thấp, tỷ lệ tăng trưởng tốc độ tu luyện càng lớn. Giống như những hồn thú 10 năm, phổ biến tăng lên 3, 40 năm. Ban đầu khi đến thế giới xa lạ này, những hồn thú này còn có bản năng bài xích, nhưng giờ đây sau khi trải nghiệm đúng lúc, sự bài xích đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ cho dù có đuổi chúng đi, e rằng cũng không đuổi được. Việc một hồn thú tăng thực lực thì lợi ích phản hồi đến Vệ Huyền chưa rõ ràng, nhưng số lượng càng nhiều thì hiệu quả càng rõ rệt. Hơn 3 triệu hồn thú tăng thực lực đã giúp Vệ Huyền thu được không ít tín ngưỡng chi lực và công đức chi lực. Có được những lực lượng này, Vệ Huyền vận dụng thuật pháp chuyển hóa chúng, dùng để chữa trị tổn thương thần thức. Vết thương do lần trước thiêu đốt thần thức đã được chữa trị gần một nửa, khiến thần trí của anh miễn cưỡng khôi phục đến cấp thần. Tuy nói còn chưa khôi phục được đến trình độ trước khi thiêu đốt, nhưng đã được coi là bước vào cấp thần, có thể tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn hơn. Điều đáng nói là, những hồn thú có linh trí của Vệ Huyền cũng đã tiến vào thế giới mới để tu luyện. Những hồn thú thuộc tính băng như băng tuyết nhị đế được Vệ Huyền an bài ở phương Bắc, để chúng tạo dựng môi trường thuộc tính băng. Băng thần chi tâm cũng được Vệ Huyền đặt vào thế giới mới, thôi động nó để hàn khí tràn lan, ảnh hưởng cảnh vật xung quanh. Trong khoảng thời gian này, nơi cực hàn trong thế giới mới đã có quy mô khá lớn, chiếm gần 1/1000 diện tích của vùng cực bắc. Diện tích như vậy đã không còn nhỏ, đủ để dung nạp mấy vạn hồn thú thuộc tính băng sinh sống. Đẳng cấp hồn lực đột phá cấp 90, Vệ Huyền liền ngừng tu luyện, dự định đi kèm theo hồn hoàng thứ 9. Lần đột phá này là nước chảy thành sông, sau khi đột phá hồn lực không hề phù phiếm, có thể lập tức hấp thu hồn hoàng. Thông đạo không gian mở ra, sau khi tiến vào, khi xuất hiện lần nữa đã là một thế giới trắng xóa, vùng cực bắc. Vệ Huyền không tự mình phân biệt nơi trước mắt, trên thực tế anh cũng không thể phân biệt được, đối với vùng cực bắc anh không thể nắm rõ như lòng bàn tay. Băng tuyết nhị đế bay ra từ cơ thể anh, khi thấy vùng đất tuyết trắng xóa hơi sững sờ, không ngờ Vệ Huyền lại đến đây. Cũng đã sớm nói muốn để Tiểu Bạch làm hồn hoàng của ta, mấy lần trước không thực hiện được, lần này đến lượt nó, Vệ Huyền khẽ cười nói. Ban đầu hồn hoàng thứ 7 là dành cho Tiểu Bạch, nhưng trùng hợp gặp Băng Long Vương, hồn hoàng thứ 7 liền thuộc về nó. Sau đó còn nói hồn hoàng thứ 8 sẽ dành cho Tiểu Bạch, kết quả lại gặp Thanh Long cấp thần, Tiểu Bạch lại bỏ lỡ. Lần hồn hoàng thứ 9 này, Vệ Huyền dù thế nào cũng sẽ dành cho Tiểu Bạch, nếu không thì sẽ vi phạm lời hứa với Tuyết Đế. Nghe vậy, Băng Tuyết Nhị Đế lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng, vừa vì Tiểu Bạch vui mừng, cũng vừa vì Vệ Huyền vui mừng. Các nàng đều rất thông minh, từ những lời của Vệ Huyền, liền hiểu anh bây giờ đã đạt đến bình cảnh, cần hấp thu hồn hoàng. Thực lực Vệ Huyền tăng lên, các nàng tự nhiên vui mừng trong lòng. Chúng ta đi tìm Tiểu Bạch thôi, Tuyết Đế nói, mang theo ý cười, đơn giản nhìn xung quanh một chút rồi bay về một hướng nào đó. Nàng đã đợi ở vùng cực bắc mấy chục vạn năm, không thể quen thuộc vùng cực bắc hơn được nữa, biết rõ nên đi như thế nào. Vệ Huyền cùng Băng Đế đi theo Tuyết Đế, ba người tốc độ rất nhanh, không mất bao lâu đã đến lãnh địa băng hùng nhất tộc. Lơ lửng trên không, Tuyết Đế tận lực phát tán khí tức của mình, cảm giác áp bách không mạnh, nàng cũng không muốn gây ra động lớn. Mấy hơi sau, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, đó là cự hùng đang gầm thét, có thể cảm nhận được sự kích động trong tiếng gọi của chủ nhân. Từ trong một sơn động, một con băng hùng khổng lồ toàn thân trắng muốt xông ra. Một cú nhảy của nó đã hơn 100 mét, sau khi hạ xuống, tuyết trắng bắn tung tóe, toàn bộ con gấu đều chìm vào trong tuyết động. Gấu trắng dùng sức rung rung thân thể, đánh bay lớp tuyết động phủ trên mình, một mặt hưng phấn chạy về phía trước. Mẹ ơi, con đến đây. Gấu trắng vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, giống như một đứa trẻ đã lâu không gặp mẹ, đầy nỗi nhớ nhung. Con gấu trắng này chính là Tiểu Bạch, băng hùng vương. Các băng hùng khác có lẽ không cảm nhận được khí tức của tuyết đế, nhưng nó thì tuyệt đối có thể cảm nhận được. Biết tuyết đế đến, nó vui mừng khôn xiết, lập tức kết thúc tu luyện và chạy về phía tuyết đế. Trên mặt tuyết bằng phẳng, việc hấp thu hồn hoàng không bắt đầu ngay lập tức. Tuyết đế đang dặn dò Tiểu Bạch điều gì đó. Để toàn bộ tộc nhân của con tiến vào cái thế giới mới gì đó ư, cái này Tiểu Bạch lộ vẻ do dự. Vừa rồi tuyết đế đã giảng giải cho nó nghe về thế giới do Vệ Huyền tạo ra, đồng thời dẫn nó vào tận nơi để xem xét. Thế giới đó quả thực rất thần kỳ, môi trường bên trong vô cùng thích hợp cho hồn thú tu luyện, có sức hấp dẫn rất lớn đối với nó. Nếu chỉ là để nó đi vào, thì nó sẽ không do dự, nhưng liên quan đến toàn bộ băng hùng nhất tộc, thì cần phải suy nghĩ thật kỹ. Thân là tộc trưởng băng hùng nhất tộc, nó nhất định phải cân nhắc sự an nguy của tộc nhân, không thể quá tùy tiện. Yên tâm đi, ta sẽ không hại người của bộ tộc ngươi, tuyết đế thấy Tiểu Bạch bộ dạng này, đoán được điều nó lo lắng, nói, lần này không chỉ muốn băng hùng nhất tộc các ngươi tiến vào, mà cả tộc băng bích hạt của băng nhi cũng sẽ toàn bộ tiến vào. Nếu không phải đảm bảo sẽ không có vấn đề gì, ngươi nghĩ băng nhi sẽ đồng ý cho cả tộc đàn tiến vào sao? Tiểu Bạch nhìn về phía băng đế, nàng khẽ gật đầu với nó nói, đợi ngươi trở thành hồn hoàng của Vệ Huyền xong, ta sẽ trở về, để toàn tộc băng bích hạt di chuyển. Môi trường hàng băng bên trong thế giới mới đã có hình thức ban đầu, do ảnh hưởng của Vệ Huyền, mức độ lạnh lẽo của nó không hề kém cạnh khu vực hạch tâm của vùng cực bắc. Loại môi trường này vô cùng thích hợp cho hồn thú thuộc tính băng sinh tồn, có thể dần dần để hồn thú vùng cực bắc tiến vào bên trong. Nghe băng tuyết nhị đế nói vậy, Tiểu Bạch cũng yên tâm, không còn do dự nữa, đồng ý để toàn bộ băng hùng nhất tộc tiến vào bên trong. Sau khi đưa ra quyết định, Tiểu Bạch bắt đầu triệu tập tộc nhân, chuẩn bị cho việc toàn tộc di chuyển. Tiểu Bạch kể sơ lược về tình hình những con băng hùng có tu vi hơn 5 vạn năm, chúng có linh trí tương đối cao nên sẽ không nói những điều vô ích. Đối với những con băng hùng linh trí thấp, Tiểu Bạch chọn cách giấu giếm, lát nữa khi tập hợp lại sẽ trực tiếp đưa chúng vào là được. Hơn 7 giờ sau, tộc băng hùng đều được đưa vào thế giới mới. Vừa vào cũng xuất hiện tình huống hoảng loạn. Có tiếng quát lớn của Tiểu Bạch, những con băng hùng này không loạn quá lâu, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh mới. Di chuyển xong tộc đàn, Tiểu Bạch bắt đầu hiến tế cho Vệ Huyền. Tuyết đế ở một bên thủ hộ, băng đế thì rời đi, đến chỗ tộc băng bích hạt để chuẩn bị cho việc di chuyển tộc đàn sau này. Vệ Huyền sau khi thành thần, việc hấp thu hồn hoàng cũng trở nên đơn giản, chưa đến nửa giờ đã hoàn thành. Hồn lực của Tiểu Bạch miễn cưỡng giúp Vệ Huyền tăng lên một cấp hồn lực. Hiện tại cấp độ của hắn đã đạt đến 91 cấp. Sau khi hồn thú 10 vạn năm chết đi, chắc chắn 100% sẽ sinh ra hồn cốt, thậm chí có thể là hồn cốt mà hồn sư chưa từng có. Là hung thú, Tiểu Bạch tự nhiên cũng sinh ra hồn cốt, đó là một khối cốt thân thể, hoàn chỉnh và phẩm chất cực tốt. Bởi vì trên người Vệ Huyền hồn cốt đã đầy đủ, không còn cần hồn cốt nữa, nên khối hồn cốt này được sinh ra ngẫu nhiên. Vệ Huyền cất giữ khối cốt cánh tay phải mà Tiểu Bạch sinh ra, khối hồn cốt này hắn không cần dùng đến. Ngược lại có thể tặng cho Mộng Hồng Trần. Võ hồn của Mộng Hồng Trần có thuộc tính băng, khối cốt thân thể của băng hùng vương này lại rất thích hợp với nàng. Sao ta cảm thấy sau khi ngươi hấp thu hồn hoàng, thực lực không tăng lên bao nhiêu vậy? Tuyết đế tò mò nói, nhìn ngắm Vệ Huyền từ trên xuống dưới. Nàng là hồn hoàng của Vệ Huyền, đối với khí tức của hắn hết sức quen thuộc, có thể cảm nhận được sự thay đổi không lớn trước và sau khi hắn hấp thu hồn hoàng. Điều này có chút bất thường, theo lý mà nói, hồn sư nhân loại sau khi đột phá cấp 90 thực lực sẽ tăng vọt, phát sinh chất biến. Nhưng tình huống của Vệ Huyền lúc này, hiển nhiên là không có tăng vọt, nếu không phải tận mắt thấy hắn hấp thu xong hồn hoàng, đột phá tới phong hào đấu la, nàng cũng muốn hoài nghi rốt cuộc Vệ Huyền có đột phá hay không. Vệ Huyền dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng Tuyết Đế, cố ý giải thích, ta bây giờ đích xác đã trở thành phong hào đấu la. Thực lực sở dĩ không biến hóa lớn là vì phong hào đấu la không còn là thời điểm để thực lực của ta phát sinh chất biến nữa rồi. Chỉ khi ta đột phá tới 100 cấp, thực lực của ta mới có thể tăng vọt. Nên đón chất biến. Bây giờ đột phá phong hào đấu la, giống như từ 85 cấp đột phá đến cấp 86, là sự tăng lên giai đoạn nhỏ, thực lực biến hóa đương nhiên sẽ không quá lớn. Không ngờ thành thần sau lại có loại biến hóa này. Tuyết đế cười nói, nghe Vệ Huyền nói vậy thì đã hiểu. Hấp thu hồn hoàng của Tiểu Bạch xong, ngươi tăng lên mấy cấp hồn lực? Tuyết đế hỏi. Nàng không nhìn thấu cấp độ hồn lực của Vệ Huyền, chỉ có thể mở miệng hỏi. Một cấp. Vệ Huyền đáp. Tuyết đế kinh ngạc, không ngờ lại chỉ tăng lên một cấp, Tiểu Bạch dù sao cũng là hung thú, năng lượng trong cơ thể khổng lồ, lẽ ra không nên chỉ giúp Vệ Huyền tăng lên một cấp hồn lực chứ. Ta bây giờ đã thành thần, lực lượng trong cơ thể ta đã thuộc về thần lực, cấp độ cao hơn hồn lực rất nhiều. Trong tình huống này, hồn lực trong hồn hoàng tự nhiên không thể giúp ta tăng lên bao nhiêu. Bây giờ cũng chỉ có hồn hoàng cấp thần mới có thể giúp thực lực ta tăng lên đáng kể, hồn hoàng bình thường đối với ta trợ giúp đã không lớn. Tiểu Bạch giúp ta tăng lên một cấp hồn lực, kỳ thực vẫn là bởi vì sau khi hấp thu hồn hoàng nhất định phải tăng lên một cấp. Bằng không thì, 30 vạn năm tu vi của nó cũng không đủ để hồn lực của ta tăng lên một cấp. Vệ Huyền cười nói. Thì ra là thế. Tuyết Đế bừng tỉnh, đã hiểu rõ nguyên nhân. Võ hồn thứ hai của ngươi còn có 6 hồn hoàng có thể hấp thu, sau khi gắn đủ tất cả hồn hoàng, đại khái có thể giúp ngươi hồn lực đề thăng bao nhiêu? Tuyết Đế hỏi. Điều này khó nói chính xác, cần xem phẩm chất của 6 hồn hoàng kia, nhưng theo ta suy đoán, nhiều nhất là tăng lên 3 cấp. Vệ Huyền trầm ngâm nói, căn cứ tình hình bản thân và thực lực hồn thú trên đại lục mà đưa ra phỏng đoán. 3 cấp sao? Tuyết Đế đối với cấp độ này rõ ràng có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng sẽ tăng lên 4, 5 cấp cơ. Vệ Huyền cười cười, nói, đây vẫn là tình huống tốt nhất, nếu vận khí kém thì có lẽ chỉ có thể tăng lên 2 cấp. Hắn nói vận khí kém, là chỉ không thể gặp được hồn thú có niên hạn đủ cao, nếu năng lượng quá ít thì việc tăng lên đương nhiên sẽ không quá lớn. Ngươi cũng không cần cảm thấy thất vọng, thực lực của ta bây giờ chủ yếu tăng lên dựa vào tín ngưỡng chi lực và công đức chi lực của thế giới mới. Chỉ cần lợi dụng tốt hai loại sức mạnh này, dù không hấp thu năng lượng hồn hoàng, tốc độ tăng lên của ta cũng sẽ cực nhanh. Vệ Huyền nói, hắn thực sự không giống Tuyết Đế mà cảm thấy thất vọng, nhìn mọi chuyện khá thông suốt. Thấy vẻ ung dung của Vệ Huyền, Tuyết Đế cũng dần bình tĩnh lại, không còn lo lắng vô cớ nữa. Đi thôi, đến chỗ băng đế. Vệ Huyền nói. Ừ, Tuyết Đế gật đầu, cùng Vệ Huyền bay đến chỗ tộc băng Bích Hạt. Băng đế xử lý mọi việc rất hiệu quả, khi hai người Vệ Huyền đến nơi, nàng đã tập hợp toàn bộ tộc nhân lại. Điều này cũng liên quan đến tập tính sinh hoạt của tộc băng Bích Hạt, chúng không giống băng hùng thích chạy khắp nơi, khoảng cách đến chỗ tộc đàn khá gần, nên việc triệu tập cũng nhanh chóng. Trong tộc băng Bích Hạt, băng đế có quyền uy tuyệt đối, mệnh lệnh của nàng đưa ra, những con băng Bích Hạt này chỉ có phần tuân theo. Hơn 200 con băng Bích Hạt tiến vào thế giới mới, có băng đế ở đó, không có tình huống hỗn loạn xuất hiện. Tộc băng Bích Hạt và băng hùng đều được sắp xếp ở khu vực trung tâm băng nguyên, nơi đây hàn khí đậm đặc nhất, có lợi nhất cho việc tu luyện của chúng. Chúng là những hồn thú thuộc tính băng đến sớm nhất, tự nhiên muốn chiếm giữ vị trí tốt nhất, điều này đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển tốt đẹp của chúng sau này. Tạm thời, Vệ Huyền chỉ tính toán để hai tộc băng hùng và băng Bích Hạt tiến vào, vài trăm con hồn thú vừa đủ, không cần thêm nữa. Bây giờ băng nguyên vẫn đang hình thành và diễn hóa, không thích hợp để quá nhiều hồn thú thuộc tính băng cùng lúc nhập cư. Chờ sau này diện tích băng nguyên mở rộng bằng một nửa vùng cực bắc, mới có thể tiếp tục để hồn thú thuộc tính băng tiến vào. Vệ Huyền không mở thông đạo không gian rời đi, mà bay ra khỏi vùng cực bắc, tiến vào cảnh nội Thiên Hồn Đế Quốc. Bay trên không trung, tốc độ không nhanh không chậm, có thể nhìn rõ cảnh vật phía dưới. Bay được khoảng 400-500 dặm, Vệ Huyền liền gặp quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc, đó là ở một thành thị. Đại quân Nhật Nguyệt tấn công vào thành thị này, chiến đấu bùng nổ trong thành, không nhằm vào dân thường mà là đối với quân thủ thành. Chiến tranh rất khó tránh khỏi gây tổn hại cho dân thường, dù đã cố gắng hết sức cũng không thể tránh khỏi tình huống này. Chiến đấu trong thành ảnh hưởng đến dân thường, những người không kịp tránh né bị giết nhầm, bị thương, rất nhiều vật phẩm bị phá hủy. Thấy vậy, Vệ Huyền dừng lại, quan sát trên không trung, hắn lại không có ý định ra tay giúp đỡ. Sau khi đại quân Nhật Nguyệt tấn công vào thành, thực ra thất bại của quân đội Thiên Hồn Đế Quốc đã được định đoạt, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Chưa đến nửa giờ, đại quân Nhật Nguyệt đã lợi dụng ưu thế tuyệt đối chiếm lĩnh phủ thành chủ, tiêu diệt quân đội Thiên Hồn Đế Quốc. Sau khi chiếm lĩnh thành thị, đại quân Nhật Nguyệt không cướp bóc đốt giết, mà bắt đầu trấn an bách tính, duy trì trật tự. Trận chiến tranh này chỉ nhằm vào quân đội ba nước, không động đến dân thường, sau khi công chiếm thành thị, đương nhiên sẽ không ra tay với dân thường nữa. Đương nhiên, không động đến dân thường cũng không có nghĩa là sẽ không gây thương vong cho họ. Công thành chiếm đất, khó mà tránh khỏi việc dân thường tử thương. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vệ Huyền vẫn dừng lại quan sát rất lâu, thấy quân đội không làm ra chuyện gì quá đáng mới rời đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn thống nhất đại lục, điều này không thể chỉ dựa vào vũ lực mà làm được, còn nhất thiết phải thu phục lòng dân. Chiến tranh không cố ý tàn sát bách tính, sau chiến tranh chú trọng trấn an bách tính, thực hành lương chính, đó mới là đạo lâu dài. Bách tính mong muốn rất đơn giản, chỉ là áo cơm no đủ, an cư lạc nghiệp, sống khỏe mạnh chính là điều trong lòng họ mong mỏi. Bây giờ Nhật Nguyệt Đế Quốc là kẻ xâm lược, diệt quốc gia của họ, bách tính bài xích, thậm chí căm hận Nhật Nguyệt Đế Quốc là điều bình thường. Chỉ cần sau chiến tranh Nhật Nguyệt Đế Quốc đối xử tốt với họ, để họ trải qua cuộc sống như trước đây, thì theo thời gian trôi qua, những mối hận vong quốc này sẽ dần biến mất. Nếu Nhật Nguyệt Đế Quốc để họ sống tốt hơn trước, thời gian hận thù biến mất còn có thể rút ngắn. Muốn hóa giải hận thù và ngăn cách trong dân chúng, quân đội không cướp bóc, không tàn sát, không ngược đãi bách tính là mấu chốt. Lần này xâm chiếm hai đại đế quốc, đại quân Nhật Nguyệt đã bị nghiêm lệnh yêu cầu không giết hại bách tính, nếu vi phạm, tất cả đều bị xử tử. Hiện tại xem ra, quân đội ngược lại đã tuân thủ mệnh lệnh, sau khi đánh hạ thành thị thì thiện đãi bách tính. Quân đội Nhật Nguyệt đế quốc có lẽ không phải là quân nhân nghĩa, nhưng họ tuyệt đối không phải là quân đội tàn bạo, có thể tự mình ước thúc tốt. Vệ Huyền bay qua một đường, không thấy nhiều trận chiến đấu, điều này chủ yếu là vì Thiên Hồn đế quốc cơ bản đã rơi vào tay Nhật Nguyệt đế quốc. Trong 9 tháng qua, tình hình đại lục biến ảo khôn lường, chiến sự tiến triển cực kỳ nhanh chóng, cách mỗi vài ngày lại có tin thắng trận truyền ra. Tin thắng trận này, tự nhiên là truyền về Minh Đô, là tin đại quân Nhật Nguyệt đánh hạ thành thị, hoặc tiêu diệt tông môn nào đó. Sau khi Thiên Đấu Thành bị tập kích, Thiên Hồn Hoàng đế bị giết, toàn bộ Thiên Hồn đế quốc liền lâm vào loạn lạc. Quốc gia không thể một ngày không có vua, câu nói này tuyệt không phải là nói suông, không có hoàng đế, nhân tâm cả nước liền dao động. Một số tướng quân thống lĩnh bi quan nảy sinh ý định đầu hàng, một số khác cương liệt lại tràn đầy lửa giận, thề muốn cùng Nhật Nguyệt đế quốc cá chết lưới rách. Ý kiến khác biệt liền nảy sinh mâu thuẫn, trong tình huống không có hoàng đế chủ trì đại cuộc, hình thành các phe phái khác nhau. Chưa đầy một tháng sau khi Thiên Hồn hoàng đế chết, trong Thiên Hồn đế quốc liền có 5 vị tướng quân phản loạn, tuyên bố thoát ly sự kiểm soát của Thiên Hồn đế quốc. Một số người này cũng muốn đầu hàng, nhưng họ không có ý định lập quốc gia khác, có Nhật Nguyệt đế quốc ở đó, họ làm sao dám lập quốc. Sở dĩ tuyên bố thoát ly Thiên Hồn đế quốc, độc lập ra ngoài, đơn giản là muốn rao giá, giành lợi ích lớn nhất cho bản thân. Sự độc lập của họ không nghi ngờ gì đã khiến Thiên Hồn đế quốc rối như tơ vò, tình hình tồi tệ đến cực điểm. Sức mạnh quân sự của Thiên Hồn đế quốc vốn đã chênh lệch rất lớn so với đại quân Nhật Nguyệt. Sau khi nội bộ xuất hiện phản loạn, sự chênh lệch thực lực càng thêm cách xa. Chỉ dùng chưa đầy 5 tháng, đại quân Nhật Nguyệt đã bỏ túi 6 thành cương vực của Thiên Hồn đế quốc. Trong những cương vực này, có những nơi được thu phục mà không tốn một binh một tốt, do những quân phản loạn kia chủ động đầu hàng, trực tiếp dâng cho Nhật Nguyệt đế quốc. Đương nhiên, Nhật Nguyệt đế quốc đã hứa hẹn cho họ lợi ích, để làm gương tốt, khiến người khác cũng có thể yên tâm đầu hàng, lợi ích còn rất phong phú, coi như một cục diện đôi bên cùng thắng. Cho đến bây giờ, hơn 9 phần rưỡi cương vực của Thiên Hồn đế quốc đã bị Nhật Nguyệt đế quốc công chiếm. Thiên Hồn đế quốc thực ra đã có thể coi là bị diệt, những cương vực còn lại sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay Nhật Nguyệt đế quốc. Không có tàn dư nào thoát đi, hoàng thất Thiên Hồn bị giết sạch, những đại thần, tướng lĩnh, binh sĩ kiên quyết không đầu hàng cũng đều bị giết. Rất nhiều tông môn trong cảnh nội Thiên Hồn đế quốc cũng bị thanh trừ, những tông môn này cũng đã giúp Thiên Hồn đế quốc đối kháng đại quân Nhật Nguyệt. Đối với những tông môn này, Nhật Nguyệt đế quốc cũng sẽ không nương tay, chờ đợi họ chỉ có con đường diệt tông. Những tông môn giữ thái độ trung lập, chưa từng đối phó đại quân Nhật Nguyệt, thì có thể may mắn sống sót, Nhật Nguyệt đế quốc tạm thời không động đến họ. Sở dĩ nói tạm thời, đó là bởi vì sau chiến tranh Nhật Nguyệt đế quốc nhất định sẽ cần họ tỏ thái độ. Là quy thuận Nhật Nguyệt đế quốc, trở thành tông môn của Nhật Nguyệt đế quốc, hay là hoàn toàn độc lập, không thuộc sự quản lý của quốc gia, điều này rất quan trọng. Nhật Nguyệt đế quốc cũng sẽ không dễ dàng dung thứ cho sự xuất hiện của một học viện sử lai khắc khác, sau khi đại lục thống nhất liền không thể tồn tại thế lực tuyệt đối độc lập, có một cái thì diệt một cái. Trở thành tông môn của Nhật Nguyệt đế quốc, cũng không có nghĩa là đế quốc trực tiếp tiếp quản toàn bộ tông môn, sẽ để chính họ quản lý. Ngoài việc phải chịu sự hạn chế của pháp luật, quy định của Nhật Nguyệt đế quốc, những điều khác cơ bản không khác gì trước đây, chuyện của tông môn do tông môn tự giải quyết, đế quốc sẽ không can thiệp quá nhiều. Sau khi diệt Thiên Hồn đế quốc, đại quân Nhật Nguyệt liền bắt đầu tập trung hỏa lực tại biên giới Đấu Linh đế quốc, để chuẩn bị cho kế hoạch bước tiếp theo. Tình cảnh của Tinh La đế quốc muốn khá hơn Thiên Hồn đế quốc một chút, nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi, tình hình chung vẫn là tồi tệ đến cực điểm. Sau khi Thiên Hồn hoàng đế bị giết, tình huống xuất hiện trong Thiên Hồn đế quốc cũng xuất hiện tại Tinh La đế quốc. Trong nước đại loạn, có một số người bắt đầu thoát ly đế quốc, chờ đợi quy hàng Nhật Nguyệt, dẫn đến sức mạnh quân sự của Tinh La đế quốc tổn thất nặng nề. Dưới tình trạng loạn trong giặc ngoài, Tinh La đế quốc, vốn là cường mạnh nhất trong ba nước Đấu La, cũng lộ ra vẻ bất lực. Đối mặt với quân đoàn hồn đạo sư của Nhật Nguyệt đế quốc, quân đội Tinh La đế quốc khó mà chống cự, liên tục bại lui. Trong 9 tháng qua, lãnh thổ của Tinh La đế quốc mất đi nghiêm trọng, bây giờ cũng chỉ còn vài chục thành gần Đấu Linh đế quốc chưa bị công chiếm. Gần 8 thành cương vực bị mất, khiến Tinh La đế quốc có lịch sử hơn vạn năm này, cơ bản đang ở trên bờ vực diệt vong. Mấy tháng trước, Tinh La đế quốc tạm thời đề cử ra một vị hoàng đế, tên là Hứa Hiển, thuộc hoàng thất Chi Thứ, tuổi trên 50, tu vi hồn thánh. Vốn mong muốn sau khi Hứa Hiển xưng đế, có thể kết thúc loạn lạc của Tinh La, chỉnh hợp sức mạnh đối kháng Nhật Nguyệt. Nhưng không như mong muốn, tân đế này không có chút quyền uy nào, cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa, không có tác dụng thực chất nào. Thất bại của Tinh La đế quốc đã được định trước, đừng nói là chọn một vị hoàng đế khác, dù là hoàng đế nguyên bản sống lại, cũng không thể vãn hồi cục diện thất bại. Phải biết rằng lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc đã phái ra gần 8 thành quân đội, tổng cộng 12 hồn đạo sư đoàn lớn nhỏ. Trong đó, còn bao gồm tứ đại thú vương hồn đạo sư đoàn, thánh linh giáo, nhạc gia và những thế lực hồn sư cường đại khác cũng tham chiến. Phong hào đấu la, hồn đạo sư cấp 9 tổng cộng vượt quá 25 vị, những cường giả đỉnh phong như Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy cũng nằm trong số đó. Những lực lượng này tổng hợp lại, dù đồng thời tấn công thiên hồn và tinh la, cũng dễ dàng, sẽ không gặp phải trở ngại quá lớn. Bây giờ đại quân Nhật Nguyệt đang gia tăng thế công, cố gắng dùng 2 tháng để triệt để diệt vong tinh la đế quốc, bỏ túi tất cả cương vực. Như vậy mới có thể tiếp quản biên giới tinh la và đấu linh đế quốc, đóng quân tại đây, cùng với quân đội trong cảnh nội thiên hồn đế quốc vây đánh đấu linh. Điều đáng nhắc tới là, hoàng đế đấu linh đế quốc đã bị giết từ hơn 8 tháng trước. Kẻ đánh giết hắn, tự nhiên là Long Tiêu Giao và những người khác, điều này cũng khiến hoàng cung của họ bị phá hủy, đấu linh đế quốc vào lúc đó chính là rắn mất đầu. Hoàng đế bị giết, đấu linh đế quốc cũng loạn thành một đoàn, lòng người hoang mang, không cách nào cung cấp nhiều viện trợ cho hai nước kia. Đấu linh đế quốc bây giờ cũng đã đề cử ra tân hoàng đế, nhưng vẫn tồn tại tình huống uy tín không đủ, chỉ còn trên danh nghĩa. Vệ Huyền đột nhiên dừng lại, nhìn xuống một thành thị phía dưới, phát giác điều bất thường. Luồng năng lượng dao động này cực kỳ mơ hồ, nếu không phải thần trí của hắn đã khôi phục đến cấp thần, e rằng cũng không thể cảm nhận được. Cẩn thận cảm ứng một chút, xác nhận không sai, hắn liền biến mất tại chỗ, xuất hiện trên mặt đất trong thành thị này. Đây là một cái viện, từ kết cấu kiến trúc, rất dễ dàng nhận ra đây cũng là một hậu viện. Đồ đạc trong hậu viện tàn phá vương vãi, trên tường, dưới đất lồi lõm, vết tích chiến đấu rõ ràng. Xuất hiện tại đây, Vệ Huyền khuếch tán thần thức, toàn bộ cảnh tượng sân viện đều hiện ra trong đầu hắn. Cả viện trừ hắn ra, không một bóng người, ngay cả thi thể cũng không có, chỉ có vết máu khô cằn trên mặt đất. Vệ Huyền cẩn thận quan sát một lượt cái viện này, đại khái đoán được tình hình nơi đây. Cái viện này là chỗ của một tông môn hồn sư tên là Địa Long Môn, về phần vì sao hắn biết tên, trên cửa chính viện tử có ghi. Bây giờ Địa Long Môn cũng đã trở thành lịch sử, còn về việc bị ai tiêu diệt, ngoài Nhật Nguyệt Đế quốc ra, cũng không có thế lực nào khác. Xác định toàn bộ đại viện đều không người, Vệ Huyền liền đi về phía cái giếng nước phía trước. Đến gần giếng nước, cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hàn khí bốc lên từ trong giếng nước. Nhìn một lúc, hắn liền nhảy thẳng xuống giếng, bên trong là hàn tuyền, nhiệt độ thấp hơn âm độ, kỳ lạ là nó lại không kết thành băng. Vệ Huyền trực tiếp đi xuống, nhiệt độ hàn tuyền đối với hắn mà nói, không có chút nào ảnh hưởng, không cản trở cũng không tăng cường. Với thực lực của hắn bây giờ, trình độ hàn khí này đã không thể cung cấp bất kỳ sự tăng cường nào, nói gì đến cản trở. Rất nhanh liền đạt đến đáy hàn tuyền, nơi đây có một dòng suối, diện tích khá lớn, đủ để người ta đi qua. Xuyên qua dòng suối, lại di chuyển một khoảng cách, phía trước liền không còn đường, một bức tường chắn phía trước. Nói là tường, chi bằng nói đây là một cánh cửa do người tạo ra, chỉ là hình dáng tương tự với tường mà thôi. Thần thức của Vệ Huyền đã sớm dò xét tất cả tình huống bên trong, biết sau bức tường còn có không gian khác. Hắn lắc mình biến mất tại chỗ, xuyên qua không gian, tiến vào khu vực phía sau bức tường. Sau bức tường là một hang động, cũng là một hàng băng động quật, nhiệt độ so bên ngoài thấp hơn, đạt đến cực hạn nhiệt độ thấp. Băng trong động quật cũng có thể coi là cực hạn chi băng, rất nhiều khối băng đã hình thành quặng đá, hiện lên màu xanh đậm. Băng cực thần tinh, vạn niên huyền băng quật, không ngờ ở đây lại hình thành hoàn cảnh thuộc tính băng với quy mô lớn như vậy. Vệ Huyền vừa đi vừa nói nhỏ, đối với hoàn cảnh nơi đây cảm thấy bất ngờ. Với ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhận ra những quặng băng tinh này, cũng biết bên trong sâu hơn còn có thứ gì. Có thể dựng dục ra nhiều băng cực thần tinh như vậy, cùng với vạn niên huyền băng tủy, nơi đây thật sự đủ để xưng là tạo hóa chi địa. Dù sao, nơi này cũng không phải là vùng cực bắc với hoàn cảnh băng tuyết quanh năm nhiệt độ thấp, cung cấp điều kiện tiên thiên tốt đẹp cho sự hình thành vạn niên huyền băng tủy. Ở loại địa phương này, dù chỉ hình thành một khối vạn niên huyền băng tủy thôi cũng đã là rất không thể, nhưng hết lần này tới lần khác lại hình thành, hơn nữa còn là mấy chục khối, điều này không thể không nói có chút thần kỳ. Ngay cả hắn cũng không giải thích được cụ thể vì sao, chỉ có thể đơn giản quy kết là do vị trí địa lý biến động, di chuyển từ nơi khác mà đến. Đi được một khoảng cách bên trong, liền thấy một cái động quật nhỏ khác, khoảng 10 mét vuông, độ cao chưa đến 1m50. Trong động quật có rất nhiều cột băng kỳ dị, tổng cộng mười mấy cây, giăng khắp nơi, lớn nhỏ không đều, mỗi cây đều trắng loãng như ngọc. Vệ Huyền nhìn những cột băng này, không cảm thấy bất ngờ, hắn sớm đã dùng thần thức cảm giác được sự tồn tại của chúng. Những cột băng này không phải đơn giản, cũng là vạn niên huyền băng tủy, mỗi cây đều ẩn chứa năng lượng thuộc tính băng khổng lồ. Mười mấy cây cột băng không có nghĩa là chỉ có mười mấy cây vạn niên huyền băng tủy. Một số cột băng to bằng đùi người, bên trên lại có vài cột băng nhỏ, giống như cây cối, có trụ cột và có cả cành nhánh. Đếm kỹ lại sẽ phát hiện, Ở đây có khoảng 45 căn vạn niên huyền băng tủy, chứ không phải mười mấy cây. Đối với hồn sư thuộc tính băng mà nói, vạn niên huyền băng tủy là chí bảo, dù chỉ là một cây, giá trị của nó cũng phải vượt qua hồn cốt 10 vạn năm. Điều này không hề khuếch đại, mà là sự thật, vạn niên huyền băng tủy không chỉ có thể giúp tu vi hồn sư tăng vọt trong một khoảng thời gian, còn có thể đề thăng phẩm chất võ hồn thuộc tính băng của hồn sư, để đạt đến cực hạn băng thuộc tính, và nhờ đó mà trở thành cực hạn võ hồn. Chỉ riêng phẩm chất võ hồn trực tiếp tăng lên đến cực hạn, đã bù đắp được lợi ích mà hồn cốt 10 vạn năm mang lại, huống chi còn có lợi ích tăng lên hồn lực. Ngược lại lại tiện cho ta. Vệ Huyền khẽ cười nói, không ngờ tình cờ lại phát hiện một nơi như vậy. Ở đây, những người của Địa Long Môn hẳn là cũng đã phát hiện, cánh cửa do người tạo ra kia chính là bằng chứng tốt nhất. Chỉ là những người của Địa Long Môn không có cách nào lấy đi những vật này, điều này hẳn liên quan đến thực lực của họ. Hoàn cảnh nhiệt độ siêu thấp này, không có thực lực phong hào đấu la căn bản đừng nghĩ đến gần, dù là hồn sư cực hạn băng thuộc tính, cũng phải có thực lực hồn đấu la mới được. Địa Long Môn tông môn này hắn có chút ấn tượng, thuộc về tông môn trung đẳng, không có phong hào đấu la tồn tại. Không có phong hào đấu la, cũng có nghĩa là họ không có cách nào tiến vào nơi đây, mắt nhìn bảo sơn mà không cách nào sử dụng. Cho nên mới nói tiện cho hắn, để hắn ngẫu nhiên phát hiện nơi đây, hơn nữa hắn có năng lực mang những vật này đi. Bàn tay vung lên, mười mấy cây cột băng liền lay động đứng dậy, từ gốc bị cắt ra, bay về phía Vệ Huyền. Các nhánh cột băng tách khỏi nhau trong không gian, tạo thành từng cây vạn niên huyền băng tủy hoàn chỉnh, tổng cộng 45 cây. Vệ Huyền trực tiếp đưa những cây vạn niên huyền băng tủy này nhập vào trong cơ thể, chờ đợi luyện hóa sau này. 45 cây vạn niên huyền băng tủy, nếu triệt để luyện hóa, đủ để giúp hồn lực của hắn tăng lên gần 2 cấp. Luyện hóa những thứ này, hoàn toàn không có tác dụng phụ nào, sức mạnh nhận được sẽ hoàn hảo dung hợp với cơ thể. Đây chính là thiên tài địa bảo, thiên địa dựng dục, năng lượng thuần túy, là lựa chọn hàng đầu để tăng cường thực lực. Thu lấy vạn niên huyền băng tủy xong, Vệ Huyền liền bắt đầu thu lấy băng cực thần tinh. Loại kim loại này, tính dẫn dắt hồn lực cũng tốt, độ cứng đủ, được gọi là kim loại hàng đầu trên đại lục. Mấu chốt nhất vẫn là thuộc tính băng của nó, điều này rất phù hợp với hắn, cũng rất phù hợp với hồn đạo vũ khí hắn đang chế tác. Băng cực thần tinh hiếm hoi như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, sẽ thu sạch đi. 10 phút sau, Vệ Huyền đã thu lấy tất cả băng cực thần tinh, trực tiếp mở thông đạo không gian trong hang động rời đi nơi đây. Vệ Huyền trở về Minh Đô, như mọi khi sau khi ăn tối cùng Mộng Hồng Trần và những người khác, liền chỉ đạo họ tu luyện. Đối với Mộng Hồng Trần và Từ Yến, việc chỉ đạo chủ yếu là trong tu luyện võ hồn, vận dụng hồn lực, chưởng khống võ hồn, họ đều còn cần đề thăng. Tiếu Hồng Trần là hồn đạo sư thuần túy, Vệ Huyền thì đem sự lý giải của mình về hồn đạo khí giảng thuật cho hắn. Dù là trên phương diện tu luyện hay trên phương diện chế tác hồn đạo khí, Vệ Huyền đều được gọi là đệ nhất nhân hiện nay của đại lục. Có hắn chỉ đạo, Mộng Hồng Trần, Từ Yến, Tiếu Hồng Trần đều tăng lên rất nhanh. Nhất là trong tu luyện, mỗi lần Vệ Huyền chỉ đạo đều khiến họ có cảm giác thể hồ quán đỉnh. Khoảng thời gian chỉ đạo này khiến họ có những hiểu biết hoàn toàn mới về tu luyện, điều này thể hiện trực quan nhất là tốc độ tu luyện được đề thăng. Bây giờ, Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần đều đã trở thành hồn thánh cao giai, sức chiến đấu thực tế còn vượt xa cảnh giới. Cấp độ của Mộng Hồng Trần cao hơn Tiếu Hồng Trần 2 cấp, đạt đến 78, hồn lực hùng hậu hơn cả một số hồn đấu la. Với tu vi hồn thánh cao giai, bản thân họ đã có thể đối kháng với phong hào đấu la phổ thông, dù không thể đánh bại, nhưng mười mấy phút đối kháng đã có thể nói rõ rất nhiều điều. Phương thức chiến đấu của Mộng Hồng Trần bây giờ chủ yếu dựa vào võ hồn, tác dụng của hồn đạo khí ngày càng ít. Tinh lực của con người có hạn, nàng không giống Vệ Huyền có thể đồng thời tu luyện hồn đạo sư và hồn sư, cùng tiến bộ. Giai đoạn đầu có lẽ còn có thể thực hiện đồng bộ, nhưng đến sau này, điều này trở nên cực kỳ khó khăn. Hồn đạo khí càng cao cấp, càng cần nhiều thời gian để nghiên cứu, mà hồn sư đến cuối cùng, cũng cần nhiều thời gian hơn để lĩnh ngộ tu luyện. Cả hai đều cần thời gian dài, nàng không thể đồng thời chăm sóc, chỉ có thể chọn thiên về một phía. Trong hai lựa chọn hồn đạo sư và hồn sư, nàng chọn vế sau, đây cũng là lời khuyên mà Vệ Huyền dành cho nàng. Lựa chọn thiên về tu luyện hồn sư, không có nghĩa là Mộng Hồng Trần muốn từ bỏ hồn đạo khí, chỉ là giảm bớt thời gian dành cho nó mà thôi. Điểm thiên về của Tiếu Hồng Trần lại là ở hồn đạo khí, việc hắn tu luyện đề thăng hồn lực, vẻn vẹn là để phục vụ cho hồn đạo khí. Dưới sự giúp đỡ của Vệ Huyền, hắn bây giờ đã có thể miễn cưỡng chế tạo ra hồn đạo khí cấp 9. Lý luận đủ, chỉ cần hồn lực của hắn lại đề thăng 1-2 cấp, thì hắn có lẽ có thể chính thức tấn thăng cấp 9. Ở cấp độ hồn thánh mà đã có cơ hội trở thành hồn đạo sư cấp 9, Tiếu Hồng Trần cũng có thể coi là người thứ hai gần với Vệ Huyền. Theo võ hồn của hắn tiến hóa và được khai phá thêm một bước, trong việc chế tác hồn đạo khí hắn cũng càng có ưu thế. Cứ theo tốc độ này, Tiếu Hồng Trần có lẽ sẽ trở thành hồn đạo sư mạnh nhất trong lịch sử Nhật Nguyệt Đế Quốc, thậm chí toàn bộ đại lục, ngoài Vệ Huyền ra. Ưu thế võ hồn của hắn cộng thêm thiên phú và sự cố gắng của bản thân, những thiên tài hồn đạo sư như Đại Đức Minh cũng có chút không sánh bằng. Hai huynh muội đi trên những con đường tu luyện khác biệt, đều có những thành tựu nhất định, tương lai có thể nói là bừng sáng. Từ Yến cũng không kém, tốc độ tu luyện của hắn không hề bị hạn chế bởi cực hạn võ hồn, tăng lên nhanh chóng, bây giờ đã là hồn đế. Hắn cũng lấy tu luyện hồn sư làm chính, hồn đạo khí vẫn muốn nắm giữ, học tập không bỏ dở, nhưng trọng tâm sẽ không ở trên đó. Mỗi ngày sau bữa ăn chỉ đạo Mộng Hồng Trần và mấy người khác một giờ, đã trở thành thói quen, sau khi chỉ đạo xong, Vệ Huyền liền đi đến phòng nghiên cứu của Đại Đức Minh. Đại Đức Minh vẫn luôn ở lại Minh Đô, bảo vệ an toàn cho Minh Đô, đồng thời cũng nghiên cứu hồn đạo khí. Hồn đạo sư cấp 10 là mục tiêu nghiên cứu của hắn bây giờ, dưới sự giúp đỡ của Vệ Huyền, nghiên cứu của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Dành hơn một giờ cùng Đại Đức Minh nghiên cứu, đây cũng là việc Vệ Huyền phải làm mỗi ngày. Đến cấp độ hồn đạo khí cấp 10 này, Đại Đức Minh, bậc thầy hồn đạo khí này, cũng có chút bất lực, nghiên cứu gặp khó khăn. Khi hai người thảo luận nghiên cứu, thường xuyên là Vệ Huyền đưa ra những ý tưởng mang tính then chốt, thúc đẩy tiến trình nghiên cứu hồn đạo khí. Tuy nhiên, hồn đạo khí cấp 10 này chủ yếu do Đại Đức Minh phụ trách, Vệ Huyền làm, tương đương với vai trò người chỉ đạo. Chỉ đạo xong người khác, Vệ Huyền mới có thể bắt đầu dành thời gian cho hồn đạo khí của chính mình. Thiết kế hồn đạo khí đã sớm hoàn thành, vật liệu cũng cơ bản đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng bây giờ ngược lại cần phải có chút thay đổi. Trong kế hoạch trước đây của hắn, không có sự tồn tại của băng cực thần tinh, loại kim loại này quá hiếm thấy, ngay cả Minh Đức Đường trước đây cũng không có. Trước đó hắn cũng không mong đợi tìm được loại kim loại này, nên khi thiết kế hồn đạo khí, đã không đưa loại kim loại này vào cân nhắc. Lại không ngờ hôm nay ngẫu nhiên gặp được băng cực thần tinh, đây ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Đã có được loại kim loại này, vậy hắn tự nhiên muốn tận dụng thật tốt, có băng cực thần tinh gia nhập vào, uy lực của hồn đạo khí sẽ tăng lên không ít. Vệ Huyền xử lý mọi việc rất hiệu quả, chưa đến nửa giờ đã sửa đổi hoàn thành, để băng cực thần tinh trở thành một trong những kim loại cốt lõi của hồn đạo khí. Loại bỏ một số kim loại, rồi lại thêm vào vài loại kim loại khác, bản thiết kế cuối cùng của hồn đạo khí đã hoàn thành. Hoàn thành bản thiết kế, Vệ Huyền liền bắt đầu rèn luyện kim loại, đồng thời khắc những pháp trận tương ứng lên trên. Kim loại cần cho hồn đạo khí này, cũng là hắn thông qua việc dung hợp nhiều loại kim loại, dựa vào thần lực mà rèn luyện thành. Thần lực rèn luyện, trực tiếp khiến những kim loại phàm phẩm này có chất biến, trở thành tồn tại có thể sánh với những kim loại tinh thể kia. Băng cực thần tinh so với những kim loại này vẫn kém hơn không ít, đương nhiên, đây là băng cực thần tinh chưa qua rèn luyện. Nếu Vệ Huyền đem băng cực thần tinh dung hợp, nén lại, và sử dụng thần lực rèn luyện, thì phẩm chất của băng cực thần tinh sẽ nghênh đón biến hóa long trời lở đất. Chỉ có băng cực thần tinh đã trải qua chất biến, mới có tư cách làm kim loại cốt lõi cho hồn đạo khí này của hắn. Trước đó khi rèn luyện kim loại, hắn đã cố gắng tạo hình kim loại, lúc này chỉ cần mài dũa một chút là sẽ phù hợp yêu cầu. Đêm nay, Vệ Huyền không tiếp tục đi ra biển minh tưởng tu luyện, mà chuyên tâm chế tác hồn đạo khí. Chế tác hồn đạo khí, tu luyện, chỉ đạo người khác, vẫn là thường ngày của Vệ Huyền, rất nhanh liền một năm trôi qua. Năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, liên quan đến toàn bộ đại lục, chính là nguyên ba nước Đấu La bị diệt, Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đại lục. 8 tháng trước, Thiên Hồn và Tinh La Đế quốc đã bị diệt, lãnh thổ triệt để bị Nhật Nguyệt Đế quốc tiếp quản. Sau khi diệt hai nước, đại quân Nhật Nguyệt tập trung hỏa lực tại biên giới Đấu Linh Đế quốc, chỉnh đốn một tháng sau, toàn diện tiến công Đấu Linh. Thế công của đại quân hung mãnh, chỉ dùng 4 tháng thời gian đã công chiếm toàn cảnh Đấu Linh Đế quốc, đến nước này, Đấu Linh Đế quốc diệt vong. Thời gian sử dụng ngắn như vậy, chủ yếu là vì phần lớn tướng lĩnh, binh sĩ trong Đấu Linh Đế quốc đã mất đi đấu chí. Ngay cả Tinh La Đế quốc cường mạnh nhất cũng bị diệt. Chẳng lẽ Đấu Linh Đế quốc của họ còn có thể ngăn cản được tấn công của Nhật Nguyệt Đế quốc sao? Loại ý nghĩ này lan tràn điên cuồng trong Đấu Linh Đế quốc, rất nhiều người cũng cực kỳ bi quan, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Còn chưa đánh, đã không có ý chí chiến đấu, sĩ khí giảm sút lớn, Đấu Linh Đế quốc còn lấy gì chống cự? Khi đại quân Nhật Nguyệt tiến công, không ít binh sĩ càng trực tiếp lựa chọn đầu hàng, không có ý định giãy dụa vô nghĩa. Quân đội Đấu Linh Đế quốc lộ ra thế bại trận, căn bản không biểu hiện ra được chiến lực vốn có. Mặc dù cho dù họ lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến đại quân Nhật Nguyệt cũng không có phần thắng, nhưng ít ra cũng có thể chống cự thêm chút thời gian. Chứ không phải trong vòng chưa đầy 4 tháng, liền triệt để bại vong, một quốc gia tồn tại mấy ngàn năm, diệt vong lại chỉ dùng chưa đầy 4 tháng, bao nhiêu cũng khiến người ta phải thổn thức. Trong việc diệt vong nguyên ba nước Đấu La, Nhật Nguyệt Đế quốc đã phải trả giá thấp nhất khi diệt vong Đấu Linh Đế quốc. Bây giờ đại lục đã thống nhất, vốn có tứ đại đế quốc biến thành một, đó chính là Nhật Nguyệt Đế quốc. Cục diện phân liệt hơn vạn năm của Nguyên Đấu La đại lục cứ thế kết thúc, một thời đại hoàn toàn mới mở ra. Sau khi thống nhất đại lục, không có đổi tên đại lục thành Nhật Nguyệt đại lục, mà giữ lại cái tên Đấu La đại lục. Đây là để chiếu cố cảm xúc của nguyên ba nước Đấu La, bây giờ diệt quốc của họ, đã khiến họ nảy sinh oán hận. Nếu lại đổi tên đại lục, sẽ càng làm sâu sắc thêm hận thù trong lòng họ, thậm chí vì thế mà bùng phát loạn lạc. Điều này hiển nhiên là bất lợi cho việc Nhật Nguyệt Đế quốc trấn an lòng dân, quản lý toàn bộ đại lục. Để không kích phát thêm mâu thuẫn, sau khi thương lượng cẩn thận, Nhật Nguyệt Đế quốc đã từ bỏ ý định sửa đổi tên đại lục. Gọi Nhật Nguyệt Đại lục cũng tốt, gọi Đấu La Đại lục cũng được, đơn giản chỉ là một cái tên mà thôi, không cần thiết vì thế mà ảnh hưởng đến sự thống trị tương lai của đế quốc. Đối với việc không đổi tên này, dân chúng Nhật Nguyệt Đế quốc lại có ý kiến không nhỏ, còn từng xuất hiện tình huống tập thể tuần hành, yêu cầu đổi tên. Vì thế, Nhật Nguyệt Đế hoàng còn tự thân viết văn giảng giải nguyên nhân, sau khi biết nguyên nhân, dân chúng Nhật Nguyệt mới dần bình tĩnh lại. Sau khi tiếp quản thành thị và lãnh thổ của nguyên ba nước Đấu La, Nhật Nguyệt Đế quốc liền phái người đến quản lý. Đánh thiên hạ khó khăn, quản lý thiên hạ cũng không dễ dàng, thống nhất đại lục trực tiếp khiến lãnh thổ Nhật Nguyệt Đế quốc mở rộng gấp 3 lần. Diện tích lãnh thổ lớn như vậy, độ khó trong việc quản lý cũng lớn, vì thế Nhật Nguyệt Đế hoàng đã phải phiền lòng không ít. Rất nhiều dòng dõi hoàng thất được phái đi các nơi, đảm nhiệm phiên vương, phụ trách quản lý lãnh địa. Giống như Lý gia, Mạc gia, những đại gia tộc tồn tại đã lâu trong Nhật Nguyệt Đế quốc cũng được ban thưởng lãnh thổ. Mấy gia tộc này đều có địa vị vô cùng quan trọng trong Nhật Nguyệt Đế quốc, trong tộc có rất nhiều cường giả. Rất nhiều tướng lĩnh trong quân đội cũng xuất thân từ mấy gia tộc này, họ cũng là nhờ quân công mà có được lãnh thổ ban thưởng. Vốn dĩ những gia tộc này hoặc ở Minh Đô, hoặc ở trong các thành thị trọng yếu trong cảnh nội Nhật Nguyệt Đế quốc. Bây giờ phải được phái đến địa vực của nguyên ba nước Đấu La, điều này cũng có nghĩa là toàn bộ gia tộc của họ đều cần di chuyển. Việc khiến những gia tộc này trở thành gia tộc phiên vương quản lý mấy chục thành, đúng là một phần thưởng, mà còn là trọng thưởng. Nhưng về lâu dài mà xem, điều này chưa chắc không phải là cách ly, làm suy yếu thực lực của những gia tộc này. Dù sao Minh Đô mới là đô thành của quốc gia, cũng là nơi quyền hạn cốt lõi của đế quốc, rời khỏi Minh Đô cũng có nghĩa là muốn rời xa trung tâm quyền lực. So với việc đi nơi khác làm phiên vương, họ hiển nhiên là muốn phát triển ở trong Minh Đô hơn. Bởi vì ở Minh Đô họ đã phát triển hơn ngàn năm, thế lực đã thâm căn cố đế, không phải dễ dàng di chuyển. Bây giờ bảo họ đi đến một nơi mới, chẳng khác nào nhổ tận gốc thế lực của họ, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Nói bắt đầu lại từ đầu kỳ thực có chút khoa trương, dù sao tất cả mọi thứ của họ sẽ không bị tước đoạt, chỉ là muốn từ một chỗ đổi sang một chỗ khác mà thôi. Ảnh hưởng này sẽ không nhỏ, mặc dù không đến mức khiến họ từ đó suy sụp, nhưng theo thời gian trôi đi, cục diện tả hữu triều đình như bây giờ chắc chắn là không thể làm được. Nhật Nguyệt Đế hoàng đây là cố ý muốn chỉnh đốn những gia tộc này, để tránh thế lực của họ triệt để thẩm thấu triều đình. Mấy gia tộc này cũng đã làm khá quá đáng, bây giờ trên triều đình, quân đội ít nhất có 30% là người của họ. Nếu tiếp tục để họ phát triển, sau này hoàng vị Nhật Nguyệt Đế quốc e rằng có nguy cơ đổi họ. Một số động tác nhỏ hắn có thể bỏ mặc không quan tâm, nhưng nếu đều uy hiếp đến hoàng thất, thì không cách nào không để ý minh thưởng ám trừng phạt, những gia tộc này cũng đều không phải kẻ ngốc, đối với ý nghĩ của hoàng đế đều lòng dạ biết rõ. Biết thì biết, nhưng họ cũng không có cách nào, dù không cam tâm cũng chỉ đành thành thật rời đi. Bằng không thì chờ đợi họ có khả năng không phải là đất phong, mà là sự nghi kỵ và trừng phạt trực tiếp hơn từ hoàng đế. So với việc bị hoàng đế thanh lý, làm phiên vương ở nơi khác hiển nhiên đã là kết quả tốt nhất. Khổng gia của Đại Đức Minh, cùng Hồng Trần gia tộc của Kính Hồng Trần cũng có đất phong ban thưởng. Tuy nhiên đất phong của họ là ở trong cảnh nội đế quốc, cách Minh Đô chưa đến 200 dặm, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây. Nhật Nguyệt Đế hoàng cố ý hạ lệnh tại hai bên đông tây xây dựng hai tòa thành thị từ không đến có, để ban thưởng cho họ. Từ các phương thức đối đãi khác nhau, có thể nhìn ra sự coi trọng của Nhật Nguyệt Đế hoàng đối với Khổng gia và Hồng Trần gia tộc. Hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế quốc có thể có được sự phát triển như ngày nay, công lao của hai gia tộc này không thể bỏ qua. Đối với hai gia tộc này, Nhật Nguyệt Đế hoàng thì rất yên tâm, không lo lắng họ sẽ chưởng khống triều đình. Bởi vì họ là hồn đạo sư thuần túy, quan tâm nhiều hơn đến nghiên cứu hồn đạo khí, đối với quyền hạn cũng không mưu cầu danh lợi. Nhạc gia và Thánh Linh giáo trong cuộc chiến tranh này lập được công lao hiển hách, cũng đều nhận được khen thưởng, thu được đất phong. Nhạc gia thu được một vùng lãnh thổ lớn phía đông của Thiên Hồn Đế quốc, sơn mạch nơi họ ẩn thế ngay trong đó. Lãnh địa của Thánh Linh giáo là mấy thành thị nhỏ bên ngoài tà ma rừng rậm, đây là do họ chủ động đề xuất. Đại lục thống nhất, những chế độ như luật pháp, thu thuế cũng được thống nhất, các quy định mà các quốc gia trước đây sử dụng đều bị bãi bỏ, cần phải tuân theo quy định của Nhật Nguyệt Đế quốc. Việc thi hành quy định gặp rất nhiều trở ngại, chủ yếu là do dân chúng bài xích, hận thù của họ đối với Nhật Nguyệt Đế quốc vẫn chưa tiêu tan. Đương nhiên, sự phản kháng và bài xích của họ không có tác dụng gì, những quy định cần áp dụng vẫn sẽ được áp dụng. Kỹ thuật hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế quốc hiện tại cũng đang mở rộng đến các nơi của nguyên ba nước Đấu La, để dân chúng đủ thể nghiệm được sự tiện lợi mà kỹ thuật hồn đạo khí mang lại. 2-3 tháng qua, một số quy định pháp luật cơ bản đã được áp dụng toàn diện, việc quản lý đế quốc đã đi vào quỹ đạo. Đối mặt với sự ác ý của dân chúng, đế quốc lựa chọn tha thứ, chỉ cần không phạm pháp, không tạo phản, thì đế quốc sẽ chọn không để ý. Theo thời gian trôi qua, hận thù của những dân chúng này cũng sẽ nhạt dần, cuối cùng cũng có một ngày sẽ biến mất. Khác với chính sách lôi kéo đối với dân chúng, đối với những tông môn kia, đế quốc lại rất cường ngạnh, hoặc là quy thuận hoặc là diệt môn. Rất nhiều tông môn cũng đã bị những cường giả đỉnh phong như Long Tiêu Giao đến tận cửa thăm hỏi. Dưới sự trấn áp của thực lực tuyệt đối, những tông môn này đều lần lượt lựa chọn quy thuận, sau này độc lập tự trị, nhưng cần phải tuân thủ pháp quy của đế quốc. Hơn nữa còn cần khi đế quốc cần, nghe theo điều khiển của đế quốc, cống hiến sức lực cho đế quốc. Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến họ bài xích quy thuận, nhưng dù không tình nguyện thì họ cũng không còn cách nào. Hoặc là diệt vong, hoặc là đeo lên một đạo gông xiềng để đổi lấy sự tồn tại tiếp của tông môn, lựa chọn thế nào kỳ thực cũng không khó. Sau khi đại lục an định, ba vị cường giả đỉnh phong Long Tiêu Giao, Nhạc Già Cao, Diệp Tịch Thủy cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Vệ Huyền đã nói cho họ phương pháp ngưng kết thần hạch, để họ thử nghiệm ngưng kết thần hạch, chuẩn bị cho việc xung kích cấp thần. Ba người này đều có tiềm lực thành thần, nhưng vẻn vẹn dựa vào sức mạnh của chính mình, cho dù có phương pháp ngưng kết thần hạch, cũng không cách nào thành thần. Không có cách nào, đây là do quy tắc thiên địa có hạn, không liên quan đến thiên phú cao thấp. Vệ Huyền truyền phương pháp ngưng kết thần hạch cho họ, cũng không phải mong đợi họ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình mà thành thần. Mà là muốn họ trước tiên thích nghi với loại phương pháp này, chờ thời cơ đến, hắn sẽ đẩy họ một cái. Dựa vào chính mình tu luyện thành thần thì cần phải đối mặt với sự ngăn cản của ý chí thế giới, với sức mạnh của Long Tiêu Giao và những người khác căn bản không làm được. Lúc này liền cần Vệ Huyền ra tay, giúp họ hoàn chỉnh ngưng kết thần hạch đồng thời ứng phó với ý chí thế giới. Long Tiêu Giao và vài người kia đều coi như bắt đầu muộn, Huyết Đế đã sớm thử nghiệm ngưng kết thần hạch. Nàng lại là hồn hoàng của Vệ Huyền, có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình ngưng kết đều có thể hỏi thăm bất cứ lúc nào, điều này giúp nàng ngưng tụ thuận lợi lạ thường. Vùng cực bắc, Băng Thần Cung. Tuyết Đế khoanh chân ngồi trước Băng Thần Cung, hai mắt nhắm nghiền, khí chất thanh lãnh, trong cơ thể không ngừng tràn ra hàn khí màu trắng. Quanh thân nàng năng lượng cuồng bạo, thổi lên bão tuyết, vô số hạt băng tuyết nhỏ li ti bay loạn trên không trung, ma sát với không khí, phát ra tiếng rít the thé. Bão tuyết quá mạnh liệt, không gian gần nàng xuất hiện rất nhiều vết rạn đen, đó là do không gian không thể chịu đựng được mà đứt gãy. Cách nàng mười mấy thước, có một lồng năng lượng màu băng lam, trong suốt, hình bán cầu đảo ngược. Lồng năng lượng băng lam mỏng manh, nhưng lại không thể phá vỡ, mặc cho bão tuyết bên trong tàn phá như thế nào, cũng không thể lay chuyển nó một chút. Sự tồn tại của lồng năng lượng đã hạn chế bão tuyết trong một khu vực nhỏ, không cho nó khuếch tán. Bên ngoài cái lồng, Vệ Huyền đứng lặng lẽ, đối mặt với Tuyết Đế, ánh mắt luôn dõi theo nàng, quan sát sự biến hóa của nàng. Hắn không phải một mình, bên cạnh hắn còn có vài con hồn thú, không phải hồn thú thông thường, mà là linh hồn thú. Băng Đế, Băng Long Vương, Hỏa Long Vương và các linh hồn thú khác cũng có mặt, đứng vây quanh Vệ Huyền, bao quanh bên ngoài lồng năng lượng. Thể tích của Băng Hỏa Long Vương đã trở nên rất nhỏ, thân dài chỉ vài mét, lúc này vây quanh bên ngoài quan sát cũng không lộ ra vẻ khổng lồ. Những linh hồn thú này đều nhìn Tuyết Đế bên trong lồng năng lượng, mắt không chớp lấy một cái, sợ bỏ lỡ điều gì. Tuyết Đế đây là đang xung kích cấp thần, trong gần 2 năm qua, nàng vẫn luôn cố gắng ngưng kết thần hạch. Dưới sự chỉ đạo của Vệ Huyền, nàng đã nắm được phương pháp cơ bản để ngưng kết thần hạch, hiện tại là đang chính thức ngưng kết. Cảnh tượng xung kích cấp thần hiếm thấy, Vệ Huyền liền để những linh hồn thú này cũng ra quan sát, để chuẩn bị cho việc ngưng kết của họ sau này. Giống như Tiểu Bạch, Băng Đế, những linh hồn thú này đều cần ngưng kết thần hạch, còn Băng Hỏa Long Vương thì không cần. Bởi vì trước đó chúng đã là thần, thậm chí là chuẩn thần vương, tự nhiên không cần quan sát việc ngưng kết thần hạch để tích lũy kinh nghiệm. Chúng cũng xuất hiện bên ngoài, hoàn toàn là xuất phát từ sự hiếu kỳ, đơn thuần muốn xem Tuyết Đế có thể thành công hay không mà thôi. Kỳ thực Băng Đế và những linh hồn thú này cũng có thể đi một con đường khác để thành thần, đó chính là tiếp nhận quán đỉnh của hắn, trực tiếp đột phá cấp thần. Cách này sẽ rất nhẹ nhàng, không cần tự thân chúng cố gắng gì, chỉ cần đợi quán đỉnh là được. Nhưng nói như vậy, sẽ khiến chúng sau này khó có không gian tiến bộ, tương đương với việc từ bỏ tương lai. Điều này theo hắn thấy cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, nếu có thể, hắn vẫn hy vọng những linh hồn thú này đều có thể dựa vào sức mạnh của chính mình mà thành thần. Dù sao sau khi trở thành linh hồn thú của hắn, thiên phú, huyết mạch của những hồn thú này cũng đều có mức độ đề thăng khác nhau. Không nói chúng sau này nhất định có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, tu luyện đến thần vương, nhưng toàn bộ trở thành thần cấp 1 thì vẫn không có vấn đề gì. Giống như Băng Tuyết Nhị Đế, việc xung kích thần vương cũng là có khả năng, hơn nữa có thể rất lớn. Thần cấp 1, thần vương cũng không nhất định là điểm kết thúc của chúng, sau này chúng có lẽ có thể tăng lên đến tầng thứ cao hơn, dù sao tương lai không thiết lập giới hạn. Nhưng nếu dựa vào quán đỉnh của hắn mà thành thần, đoán chừng cũng chỉ là thực lực thần cấp 2, cho dù trở thành thần cấp 1, cũng sẽ dừng bước tại đó. Điều này hiển nhiên không mạnh bằng tự mình tu luyện thành thần, hai lựa chọn nên chọn thế nào, kỳ thực rất đơn giản. Hai loại phương pháp thành thần, quán đỉnh là 100% thành thần, còn dựa vào chính mình tu luyện, cũng có hơn 80% xác suất thành công. Có vệ huyền trợ giúp, những linh hồn thú này muốn không thành thần cũng khó. Trên người vệ huyền cũng tràn ra hàn khí, như những sợi nước nhỏ, lao về phía lồng năng lượng, tiến vào bên trong. Hàn khí tiến vào trong cơ thể tuyết đế, trở thành nguồn năng lượng cho nàng ngưng kết thần hạch. Ngưng kết thần hạch cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, dựa vào việc thu thập từ hoàn cảnh căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu. Hơn nữa việc hút lấy từ hoàn cảnh, hiệu suất quá thấp, điều này lại tăng thêm độ khó cho việc ngưng kết thần hạch của tuyết đế. Để tuyết đế không cần lo lắng về năng lượng, vệ huyền trực tiếp rót năng lượng của mình vào trong cơ thể nàng. Bởi vì tuyết đế bây giờ là linh hồn thú của hắn, có liên hệ đặc biệt, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện tình huống năng lượng bài xích. Thần lực của vệ huyền hoàn toàn có thể thỏa mãn hết nhu cầu của tuyết đế, hơn nữa luồng năng lượng thuộc tính băng thuần túy này còn làm giảm độ khó của việc ngưng kết thần hạch. Trước mặt tuyết đế, đã có một viên băng tinh hình lăng trụ hình thành, lớn bằng ngón cái, màu lam nhạt, bề mặt năng lượng như những gợn sóng nước lưu chuyển. Băng tinh tản ra năng lượng dao động cường đại, đó là năng lượng cao cấp hơn hồn lực, hai loại có bản chất khác biệt. Đây chính là thần hạch mà tuyết đế ngưng tụ, sau một ngày một đêm ngưng kết, bây giờ thần hạch đã hoàn thành hơn phân nửa. Năng lượng trong cơ thể tuyết đế không ngừng rót vào trong băng tinh, dưới sự thôi động của năng lượng, băng tinh chậm rãi xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn của nó, dường như đều có chút biến hóa, chỉ là sự biến hóa đó thực sự quá nhỏ, rất khó phát hiện. Bên trong băng tinh cũng có năng lượng tràn ra, phản hồi vào thể nội tuyết đế, mối liên hệ giữa hai người đang mạnh lên. Theo thần hạch ngưng kết hơn phân nửa, khí tức của tuyết đế cũng có sự biến hóa long trời lở đất, điều này chủ yếu thể hiện trên khí tức. Khí tức mạnh mẽ hơn trước hàng trăm lần, đã vượt ra khỏi cấp độ cực hạn đấu la. Thực lực hiện tại của nàng thực ra đã vượt qua ngưỡng cửa, đạt đến cấp thần, chỉ là thần hạch chưa triệt để hình thành, cảnh giới lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến tiếng sấm sét kinh hoàng, một tia chớp từ trời đánh xuống, giống như một con mãng xà khổng lồ xuyên thẳng xuống. Mục tiêu của Lôi Đình Trực Chỉ Tuyết Đế, bởi vì sự xuất hiện của nó, hoàn cảnh đột nhiên trở nên cực kỳ áp bách, khí tức hủy diệt tràn ngập. Bầu trời vốn trong xanh, trong chốc lát trở nên âm u vô cùng, giống như từ ba ngày chuyển sang đêm tối. Những biến hóa này xuất hiện rất đột ngột, cũng rất nhanh chóng, Lôi Đình còn chưa triệt để rơi xuống đất, bầu trời đã trở nên âm u, hoàn cảnh đã trở nên ngột ngạt. Tia Lôi Đình thô lớn nặng nề bổ vào lồng năng lượng, lập tức, điện hoa Lôi Đình bắn tung tóe khắp nơi, che mờ tầm mắt. Khí tức băng hàn từ xung quanh dâng lên, bao vây lấy tia điện đang tàn phá bừa bãi, ngăn chặn nó khuếch tán. Tia điện hung mãnh trước mặt khí tức băng hàn, giống như chuột gặp mèo, lập tức liền không còn chút khí thế nào. Tia điện bị xua tan hết, không lan đến những linh hồn thú vây quanh. Lồng năng lượng bị tia Lôi Đình bổ trúng chính diện không hề hấn gì, ngay cả lồng năng lượng cũng không bị phá hủy, tuyết đế bên trong tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng. Đây là Băng Đế, Tiểu Bạch và những người khác đều kinh hãi, nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi sâu sắc. Đối với loại Lôi Đình này, chúng không lạ lẫm, đây là Thiên Lôi, là Lôi Đình chỉ giáng xuống khi hồn thú trải qua thiên kiếp. Từ uy thế của tia Lôi Đình vừa rồi mà xem, đây còn không phải là thiên kiếp thông thường. Thiên kiếp mà chúng từng trải qua, so với cái này hoàn toàn là trò trẻ con, uy lực không cùng một đẳng cấp. Vừa rồi khi Lôi Đình giáng xuống, tất cả chúng đều nảy sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, thậm chí ngửi thấy khí tức tử vong. Nếu tia Lôi Đình đó giáng xuống chúng, mà không có vệ huyền bảo vệ, e rằng chúng sẽ trực tiếp bỏ mạng. Việc khiến chúng hiện tại đều cảm thấy nguy cơ tử vong, độ kinh khủng của tia Lôi Đình này có thể tưởng tượng được. Thử thách thực sự đã đến. Băng Long Vương nói, nhìn bầu trời xong, ánh mắt rơi vào vệ huyền. Hắn và Hỏa Long Vương đều trở nên nghiêm túc, có chút ngưng trọng, tia Lôi Đình này khiến chúng cũng cảm nhận được áp lực. Nếu chúng ở thời kỳ toàn thịnh, tia Lôi Đình này tự nhiên không có uy hiếp gì, nhưng bây giờ thì áp lực không nhỏ. Thần sắc vệ huyền vẫn không có nhiều thay đổi so với trước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuyết đế muốn thành thần, liền nhất định phải đối mặt với sự ngăn cản của ý chí thế giới, điều này không thể tránh khỏi. Kỳ thực nếu không phải trước đó hắn che lấp khí tức của tuyết đế, tia Lôi Đình này đoán chừng đã sớm giáng xuống, chứ không phải đợi đến bây giờ. Bầu trời mây đen hội tụ thành vòng xoáy, Lôi Đình thô lớn hiện ra trong vòng xoáy, từng tia Lôi Đình tựa như mãng xà uốn lượn, dữ tợn kinh khủng. Lôi Đình càng tụ càng nhiều, vận sức chờ phát động, kiềm chế, khí tức hủy diệt tràn ngập giữa thiên địa. Đây là thiên uy, cũng là thiên nộ, thể hiện sự chí cường của thiên uy và thiên nộ, mang theo khí thế hủy diệt mọi thứ, không gì có thể cản. Toàn bộ vùng cực bắc đều bị kích động, khí tức hủy diệt kia khiến tất cả hồn thú lông tóc dựng đứng, bất an xao động. Hồn thú vạn năm trở xuống run lẩy bẩy, trở nên cuồng bạo, khó mà giữ vững tỉnh táo, tùy tiện chạy loạn. Hồn thú vượt quá vạn năm thì không chật vật như vậy, nhưng tình hình cũng không tốt hơn là bao, trong lòng cũng sợ hãi, khó có thể giữ được bình an. Vô số hồn thú ánh mắt cùng nhau hội tụ về hướng băng thần cung, cảnh tượng bầu trời ở đó đáng sợ nhất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại một chỗ khu vực cốt lõi, một người tuyết khổng lồ cao hơn 100 mét phát ra tiếng kêu sợ hãi. Với thực lực của hắn, lúc này đều cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, khí tức kia khiến cơ bắp hắn căng cứng, cảm thấy không thể chống cự. Hắn muốn tiến đến kiểm tra tình hình, nhưng khi di chuyển, lại lùi lại. Nỗi sợ hãi trong lòng đã chiến thắng sự tò mò, hắn không mạo hiểm tính mạng mà tiến đến xem xét, mà nhanh chân chạy, cấp tốc rời xa nơi đây. Đây là một trong tam đại thiên vương vùng cực bắc, Titan Tuyết Ma Vương, một hung thú như hắn còn phải tránh né thiên uy kia không kịp, huống chi là những hồn thú khác. Đông đảo hồn thú ở khu vực cốt lõi đều đang bỏ chạy, bản năng xu các tị hung, vạn thú bôn đằng, thanh thế hùng vĩ. Tất cả hồn thú hãy giữ vững tỉnh táo, đây là tuyết đế đang độ thành thần kiếp, thiên kiếp chỉ nhắm vào tuyết đế, sẽ không liên lụy đến các ngươi, nên đừng quá mức hoảng sợ. Bây giờ, tất cả hồn thú lập tức ra khỏi khu vực cốt lõi, để tránh bị lôi đình đánh nhầm, nhưng không được rời khỏi phạm vi vùng cực bắc. Lần nữa nhấn mạnh, tất cả hồn thú lập tức ra khỏi khu vực cốt lõi, nhưng đều không được rời khỏi phạm vi vùng cực bắc. Nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh, rời khỏi vùng cực bắc, chờ tuyết đế thành thần xong, nàng sẽ đích thân tìm kẻ đó tính sổ. Tiếng băng đế vang vọng trong thiên địa, âm lượng rất lớn, dưới sự giúp đỡ của vệ huyền, tiếng của nàng truyền khắp toàn bộ vùng cực bắc. Nàng dùng ngôn ngữ thông dụng của hồn thú, không phải tiếng người, để đảm bảo tất cả hồn thú đều có thể nghe hiểu ý nghĩa. Động tĩnh bây giờ quá lớn, vệ huyền lo lắng hồn thú vì sợ hãi mà mất kiểm soát, nếu một lượng lớn xông ra vùng cực bắc, tổn thất sẽ rất lớn. Tình huống này sẽ dẫn đến thú triều, hồn thú tấn công thành thị nhân loại, điều này dù là đối với nhân loại hay hồn thú mà nói cũng đều là tai nạn. Hồn thú tấn công nhân loại, dẫn đến nhân loại thương vong lớn, mà nhân loại tru sát hồn thú, lại sẽ dẫn đến hồn thú tử vong lớn. Cả hai bên đều sẽ phải trả giá quá đắt vì điều này, tình huống này nhất định phải cố gắng tránh, cho nên mới để băng đế lên tiếng. Nếu không phải vì vùng cực bắc là nơi thích hợp nhất cho băng đế ngưng kết thần hạch, vệ huyền cũng sẽ không chọn vị trí ở đây. Việc gây ra động tĩnh quá lớn ở đây sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, bây giờ phiền phức đã đến. Tiếng băng đế không ngừng vang vọng trên không trung, những lời này nàng lặp đi lặp lại nhiều lần, để đảm bảo hồn thú dù trong lúc hoảng loạn cũng có thể nghe được. Ngoài việc để băng đế lên tiếng ngăn cản, vệ huyền còn điều động hồn thú trong thế giới mới đến chặn lại. Bao gồm Bích Cơ và các hồn thú 10 vạn năm khác đã thông qua thông đạo không gian mà vệ huyền mở ra, chạy đến cửa phía nam vùng cực bắc. Một số băng bích hạt, băng hùng cường đại dẫn đường cho chúng, phân tán vị trí, cố gắng hết sức để chặn đứng toàn bộ cửa phía nam vùng cực bắc. Đối với những hồn thú linh trí thấp, cách khuyên can tốt nhất chính là sự chấn nhiếp từ thực lực, điều này hữu hiệu hơn bất cứ điều gì. Ban đầu, đông đảo hồn thú vì quá sợ hãi, cơ bản không nghe rõ băng đế nói gì. Chỉ có những hồn thú cường đại như Titan Tuyết Ma Vương, vì tiếng vang trong thiên địa mà dừng bước, kinh nghi bất định quay đầu quan sát. Là ta nghe lầm sao? Titan Tuyết Ma Vương có chút nghi ngờ chính mình nghe lầm, hắn hình như nghe thấy tiếng băng đế. Ngay sau vài hơi thở, khi tiếng băng đế lại vang lên lần nữa, Titan Tuyết Ma Vương lúc này mới xác định mình không nghe lầm. Thứ này lại có thể là thiên kiếp thành thần của tuyết đế, nàng muốn thành thần sao? Titan Tuyết Ma Vương kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Lần này hắn nhìn về phía xa không còn là sợ hãi, mà là chấn kinh và khó tin, cũng có niềm vui khó che giấu. Phản ứng như hắn, còn có không ít hồn thú khác, đều là những tồn tại cao cấp nhất trong vùng cực bắc. Sau nhiều lần lặp lại, những hồn thú cường đại cơ bản đã dừng bước, không còn hoảng loạn lao về phía bên ngoài vùng cực bắc nữa. Những hồn thú linh trí thấp thì vẫn khó mà khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, vẫn như cũ lao về phía bên ngoài. Đối với tình huống này, vệ huyền sớm đã có dự đoán, sau khi thiên uy xuất hiện liền lập tức để Bích Cơ và các hồn thú khác hành động. Bây giờ ứng phó kịp thời, trước khi hồn thú xông ra vùng cực bắc, liền đưa Bích Cơ và các hồn thú khác đến khu vực biên giới. Thấy đông đảo hồn thú xông tới, Bích Cơ và các hồn thú cường đại khác không dám chậm trễ, lập tức phóng ra uy áp trấn nhiếp. Khí tức của hồn thú 10 vạn năm đối với những hồn thú niên hạn thấp này có lực áp chế 10 phần, mạnh hơn cả thiên uy kia. Đối mặt với luồng uy áp này, những hồn thú niên hạn thấp đều cơ thể chìm xuống, lần lượt nằm sấp trên mặt đất, sợ hãi không dám nhúc nhích. Về bản chất mà nói, uy hiếp của thiên uy đối với hồn thú chắc chắn phải mạnh hơn nhiều so với hồn thú 10 vạn năm, đáng tiếc nó cách quá xa. Khoảng cách quá xa dẫn đến lực uy hiếp của thiên uy yếu đi, điều này mới khiến hồn thú bây giờ càng thêm e ngại sự áp chế của hồn thú 10 vạn năm, bây giờ không dám tiếp tục tiến lên. Chỉ cần hồn thú cường đại của vùng cực bắc không ra tay, thì sự chấn nhiếp của Bích Cơ và các hồn thú khác sẽ vẫn luôn tồn tại. Mà có băng đế ngăn cản, những hồn thú cường đại này lúc này căn bản sẽ không còn hỗn loạn nữa, cũng sẽ không có khả năng cưỡng ép xông ra vùng cực bắc, khả năng xuất hiện thú triều đã bị dập tắt. Trước băng thần cung, Vệ Huyền lướt đến không trung, năng lượng trong cơ thể tuôn trào như thác lũ, dựng lên một lồng năng lượng khổng lồ che chắn cả bầu trời. Lồng năng lượng bao bọc Tuyết Đế cùng Băng Đế và các hồn thú khác, ngăn không cho thiên uy xuyên thấu và tác động đến họ. Ầm ầm, trong vòng xoáy mây đen, từng luồng lôi đình không ngừng giáng xuống, những tia sét lớn hơn cả thùng nước thi nhau rút vào vòng bảo hộ năng lượng. Sấm sét cuồn cuộn, hồ quang điện tỏa ra khắp nơi, những tia sét văng tung tóe bao trùm phạm vi hàng trăm mét, đang xen trên không trung, âm thanh điện va đập vang vọng khắp chốn. Khu vực này trở thành vùng bị lôi đình bao phủ, sấm sét hung mãnh mang theo khí tức hủy diệt nồng đậm. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện những dao động bất thường, không phải là dao động năng lượng mà là dao động tinh thần. Đây là ý chí thế giới đang thể hiện sự bất mãn, phẫn nộ cùng lời cảnh cáo nghiêm trọng. Thế giới này không cho phép phàm nhân tu luyện thành thần, một khi gặp phải thì nhất định phải ngăn cản, thậm chí tiêu diệt. Lần trước khi tu vi tinh thần của Vệ Huyền đột phá muốn xông lên thần cấp, ý chí thế giới đã không thể ngăn cản, từ đó nó không làm gì được Vệ Huyền nữa. Đến mức lần trước khi hồn lực của Vệ Huyền đột phá thần cấp, nó dứt khoát không ra tay ngăn cản, bởi vì biết không thể ngăn cản. Vệ Huyền được xem là trường hợp đặc biệt, nhưng những người khác thì không có đặc ân này, một khi muốn đột phá thần cấp, ý chí thế giới sẽ phải tiến hành ngăn cản. Nhưng điều khiến nó bất ngờ là Vệ Huyền lại ra tay ngăn cản, muốn giúp người này tu luyện thành thần. Điều này khiến nó tức giận, có chút không thể chịu đựng được. Vệ Huyền đương nhiên cảm nhận được sự dao động cảm xúc của ý chí thế giới, hắn nhếch miệng cười nhẹ, không có ý định dừng tay. Ý chí thế giới thấy Vệ Huyền phớt lờ lời cảnh cáo của mình, liền tăng cường sức mạnh của lôi đình, khiến sấm sét trên trời giáng xuống càng dữ dội. Rầm rầm rầm, lồng năng lượng bị lôi đình bao trùm, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy những tia sét tím giáng xuống, bắn tung tóe, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của vòng bảo hộ năng lượng. Xung quanh lồng năng lượng, trên mặt tuyết xuất hiện rất nhiều hố thang, nhỏ nhất cũng bằng chậu rửa mặt, lớn thì đủ để chứa vừa một con băng hùng vương. May mắn là băng thần cung được lồng năng lượng bao phủ bên trong, nếu không, đối mặt với trận lôi đình dày đặc này, băng thần cung sẽ trực tiếp trở thành phế tích. Năng lượng bên ngoài lồng năng lượng đang nhanh chóng tiêu tán, ý chí thế giới đang rút cạn năng lượng xung quanh, dự định cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng cho Vệ Huyền. Nó không thể tác động đến không gian và năng lượng bên trong lồng năng lượng, vì đây là khu vực đã được Vệ Huyền tách biệt, tạm thời không chịu sự khống chế của ý chí thế giới. Nếu không có Vệ Huyền, chỉ riêng chiêu rút cạn năng lượng này của ý chí thế giới cũng đủ để Tuyết Đế thất bại trong việc ngưng kết thần hạch. Không có nguồn năng lượng thì làm sao có thể ngưng kết thần hạch? Cách làm này của ý chí thế giới không hề ảnh hưởng đến Vệ Huyền. Thần lực của hắn dồi dào, không cần hấp thụ năng lượng từ không gian xung quanh để bổ sung cho bản thân. Huống hồ, ngay cả khi hắn cần hấp thụ năng lượng bổ sung, hắn cũng sẽ không trực tiếp lấy từ môi trường này, mà sẽ hấp thụ năng lượng từ ngoại không ở giữa, nơi đó mới đủ để bổ sung thần lực mà hắn cần. Ngoại không ở giữa là khu vực bên ngoài thiên địa Đấu La Đại Lục, nằm giữa Đấu La Đại Lục và thần giới. Ngoại không ở giữa thực sự là một vùng đất trống trải, tối đen như mực, thường không có sinh linh, chỉ có những tinh thể tàn phá vô định trôi nổi. Năng lượng ở khu vực này thuần khiết, nồng đậm, phẩm chất cao hơn hồn lực, chỉ kém thần lực một chút, rất thích hợp để làm vật thay thế cho thần lực. Khi thần lực của Vệ Huyền tiêu hao, hắn cũng đều hấp thụ năng lượng từ ngoại không ở giữa này để bổ sung cho sự tiêu hao của bản thân. Sự ngăn cản của ý chí thế giới, ngoài việc tạo ra thanh thế kinh khủng, cũng không có bất kỳ tác dụng thực chất nào. Tuyết Đế vẫn an ổn ngồi đó ngưng kết thần hạch, với nguồn cung cấp thần lực từ Vệ Huyền, nàng không lo lắng về tình trạng thiếu năng lượng. Vệ Huyền còn phong bế không gian xung quanh nàng, ngăn âm thanh truyền vào, đảm bảo nàng không bị quấy rầy bởi động tĩnh bên ngoài. Thời gian trôi qua, mây đen trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, u ám đến ngột ngạt, lôi đình không ngừng giáng xuống, tựa như thác nước điện từ trời đổ xuống. Vì thế như vậy quả thực mang vài phần hương vị diệt thế, các hồn thú đã sớm rút lui khỏi khu vực trung tâm, cố gắng tránh xa hết mức có thể. Lúc này, bên ngoài vùng cực bắc tụ tập rất nhiều hồn thú, từ mạnh mẽ đến yếu ớt, tất cả đều sẵn sàng, nếu tình hình không ổn, sẽ lập tức rời khỏi vùng cực bắc. Lời cảnh cáo của Băng Đế đương nhiên khiến chúng kiêng dè, nhưng nếu thực sự đối mặt với cái chết, chúng cũng không thể bận tâm nhiều đến thế. Lôi đình giáng xuống ước chừng hơn 30 giờ mới dần yếu đi, cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Ý chí thế giới thấy sự việc đã thành định cục, ngăn cản cũng vô ích, liền không ngăn cản nữa, chấm dứt cuộc tấn công của lôi đình. Trận lôi đình kéo dài như vậy đã khiến khu vực này thay đổi hoàn toàn bộ dạng, trở nên tan nát vô cùng. Lấy Tuyết Đế làm trung tâm, khu vực rộng hơn 10 dặm cũng bị ảnh hưởng, vô số hố lớn nhỏ chi chít. Mặt đất cháy đen, tuyết trắng tan chảy, trong không khí tràn ngập khí thể xám xịt, cây mũi khó ngửi, mang đậm khí tức hủy diệt. Không gian khu vực này vẫn còn những tia điện lấp lóe, do lôi điện quá dữ dội và cuồng bạo trước đó, khiến không ít tia sét còn sót lại trong không gian. Lồng năng lượng do Vệ Huyền dựng lên đã biến mất, hắn đứng trên mặt đất, ung dung tự tại nhìn Tuyết Đế. Hơn 30 giờ lôi đình kia đều do hắn đỡ, nhưng trên mặt hắn không hề hiện lên một chút vẻ mệt mỏi nào. Khu vực được lồng năng lượng bảo vệ trước đó vẫn nguyên vẹn, mặt tuyết không đổi, băng thần cung hoàn hảo. Từ khung cảnh hoàn hảo này, có thể đoán được kết quả, ý chí thế giới không thể công phá phòng ngự của Vệ Huyền. Ngay cả phòng ngự còn không thể phá vỡ, tự nhiên cũng không thể làm tổn thương Tuyết Đế bên trong. Lúc này, Tuyết Đế vẫn ngồi khoanh chân ở đó, thần hạch trước người đã biến mất, năng lượng trở nên bình ổn. Thần hạch biến mất không phải do ngưng kết thất bại, mà là vì thần hạch đã nhập vào đan điền của nàng. Nàng đã thành công ngưng tụ thần hạch và dung hợp với nó, bây giờ nàng đã là một vị thần. Chỉ có điều nàng không có thần vị thần giới, cũng không được thần giới công nhận, là thần, nhưng không phải thần của thần giới. Không gian xung quanh Tuyết Đế do năng lượng của nàng tràn ra mà vặn vẹo dữ dội, áp lực mênh mông khuếch tán ra bốn phía. Băng Đế và Tiểu Bạch cũng vô cùng kích động, nóng lòng muốn tiến đến kiểm tra tình hình của Tuyết Đế. Tuy nhiên, họ bị Vệ Huyền ngăn lại, Tuyết Đế giờ đã thành thần, sức mạnh đã có sự thay đổi về chất so với trước. Hiện tại, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế tốt sức mạnh của mình, nếu sơ ý một chút, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Băng Đế và Tiểu Bạch. Trong tình huống này, họ chắc chắn không thể tiến lên, nhất định phải ở trong sự bảo hộ của hắn. Băng Hỏa Long Vương cũng tỏ vẻ tán thưởng nhìn Tuyết Đế, trong mắt tràn đầy niềm vui, vui cho Tuyết Đế, và cũng vui cho tộc hồn thú. Tuyết Đế thành thần, dù là đối với bản thân nàng, hay đối với toàn bộ tộc đàn hồn thú, đều là một sự kiện phi thường ý nghĩa. Sự ra đời của một vị thần vô cùng quan trọng đối với tộc hồn thú hiện tại, nàng sẽ trở thành trụ cột của toàn bộ tộc đàn. Theo lời ta nói mà khống chế sức mạnh của bản thân ý niệm của Vệ Huyền truyền vào đầu Tuyết Đế, bắt đầu chỉ dẫn nàng khống chế sức mạnh đang tăng vọt của mình. Dùng ý niệm chỉ đạo nhanh chóng, trực tiếp và dễ hiểu hơn so với chỉ đạo bằng lời nói. Chỉ cần Tuyết Đế không bài xích ý niệm của hắn, sẽ không xảy ra tình trạng biết ý nhưng không biết phải làm sao. Khi ý niệm của Vệ Huyền truyền đến, Tuyết Đế bản năng bài xích, nhưng khi biết Vệ Huyền muốn làm gì, nàng liền tự mình khống chế, không bài xích ý niệm đó nữa. Tuyết Đế hoàn toàn ngoan ngoãn làm theo ý niệm của Vệ Huyền, tương đương với việc giao quyền khống chế cơ thể mình cho hắn. Nghiêm ngặt tuân theo chỉ dẫn của Vệ Huyền để khống chế năng lượng trong cơ thể, dần dần, năng lượng trong cơ thể nàng bắt đầu trở nên bình ổn. Nửa giờ sau, Tuyết Đế đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của bản thân, có thể thu phóng tự nhiên. Tuyết Đế mẹ Tiểu Bạch và Băng Đế thấy Tuyết Đế đứng dậy, liền lập tức tiến lên, trên mặt nở nụ cười nồng đậm, cả hai đều rất kích động. Tuyết Đế thấy hai người chạy tới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấy như đóa tuyết liên hoa nở rộ, thanh lãnh mỹ lệ, đặc biệt kinh diễm. Sau khi thành thần, Tuyết Đế không thay đổi nhiều so với trước, chỉ là khí chất càng thêm cao quý thoát tục, có cảm giác không vướng bận phàm trần. Tuyết Đế, chúc mừng nàng nhé, cuối cùng cũng hoàn thành giấc mộng thành thần, Băng Đế cười tủm tỉm nói. Mẹ thật là lợi hại quá đi, mẹ bây giờ là thần đó. Tiểu Bạch vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Tuyết Đế lúc này cũng nở nụ cười rạng rỡ, niềm vui trong lòng khiến nàng không thể nào kìm nén được nụ cười. Thành thần là điều nàng luôn mong đợi, giờ đây giấc mơ đã thành hiện thực, niềm vui này khó có thể diễn tả thành lời. Sau khi nói vài câu đơn giản với Tiểu Bạch và Băng Đế, nàng nhìn về phía Vệ Huyền đang thong thả bước tới, nụ cười trên mặt càng thêm sâu đậm. Vệ Huyền trên mặt cũng mang ý cười, nhìn Tuyết Đế và nói, chúc mừng nàng nhé, không chỉ thăng cấp thần cấp, mà còn đạt đến tu vi đỉnh phong thần cấp 3. Tuyết Đế đột phá thần cấp, không phải là vị thần yếu nhất, mà đã vượt qua giai đoạn thần quan, thần cấp 4. Theo quy tắc phân chia thực lực của thần giới, thực lực hiện tại của nàng chính là đỉnh phong thần cấp 3. Theo lý mà nói, nàng vừa mới đột phá thần cấp đã vượt qua phần lớn các vị thần, trở thành người nổi bật trong số các thần cấp 3. Nếu nàng tu luyện tiến thêm một bước, sẽ bước vào hàng ngũ thần cấp 2. Đương nhiên, muốn từ thần cấp 3 thăng cấp 2 không phải chuyện dễ dàng, cần phải trả giá rất nhiều nỗ lực. Cái này còn không phải may mắn nhờ có huynh sao, nếu không, ta chỉ sợ đã sớm chết rồi, Tuyết Đế nửa đùa nửa thật nói. Ánh mắt nàng hướng về nơi xa, nhìn thấy khu vực bị hủy hoại không còn hình dạng, trong mắt Tuyết Đế lộ ra một tia sợ hãi. Thiên kiếp quá mức hung mãnh, nếu không phải có hắn giúp ngăn cản, nàng bây giờ không phải thành thần, mà là thành quỷ rồi. Sau chuyện này, ánh mắt Tuyết Đế nhìn Vệ Huyền cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, mang theo lòng biết ơn sâu sắc. Đây là lời hứa của ta với nàng trước đó, làm những điều này cũng coi như là lẽ phải, Vệ Huyền khẽ cười nói. Tuyết Đế gật đầu, không nói thêm lời khách sáo, khắc sâu phần nhân tình này vào lòng. Nàng hãy xử lý công việc ở vùng cực bắc trước đã, Vệ Huyền nói, hắn hiểu rất rõ tình hình hiện tại của Tuyết Đế, cũng không cần thiết phải hỏi thêm gì. Tuyết Đế hiểu ý Vệ Huyền, bàn tay nàng hướng lên trời, một luồng cột sáng băng lam phóng thẳng lên cao. Cột băng nổ tung trên không trung hơn 500 mét, tựa như băng hoa nở rộ, những mảnh băng vụn không rơi xuống mà bắt đầu bay lượn trên không. Trên mặt đất, Tuyết Đế khẽ phất tay, những mảnh băng tuyết trên bầu trời cũng biến hóa theo. Băng tuyết ngưng kết thành dáng vẻ của nàng, bắt đầu vũ động trên bầu trời, nhảy một điệu vũ ưu mỹ, tựa như một tinh linh băng tuyết. Động tác của tuyết đế trên mặt đất, tinh linh băng tuyết trên bầu trời cũng làm theo. Các hồn thú khác đã được vệ huyền thu hồi, chỉ còn lại tiểu bạch và băng đế ở bên ngoài. Hai người này nhìn thấy tuyết đế nhảy múa, cũng được gợi lên những ký ức xa xưa, nhìn đến ngây người, vẻ mặt say mê. Đã rất lâu rồi họ không nhìn thấy tuyết đế khiêu vũ, ít nhất cũng phải mấy vạn năm rồi. Vệ huyền cũng hứng thú nhìn ngắm, có chút bất ngờ, không ngờ tuyết đế lại biết khiêu vũ. Hơn nữa, điệu vũ này không phải là điệu vũ đơn giản, mà có một thần thái đặc biệt. Ánh mắt hắn lướt qua lướt lại giữa tinh linh băng tuyết trên trời và tuyết đế, suy tư ý đồ của nàng khi làm như vậy. Hắn không nghĩ rằng tuyết đế chỉ đơn thuần vui mừng mà nhảy múa, làm như vậy chắc chắn có ý nghĩa sâu xa khác. Để hồn thú di chuyển, khiêu vũ vệ huyền khẽ nói, lờ mờ hiểu được tại sao tuyết đế lại làm vậy. Tuyết đế ngưng tụ hình dáng mình trên không trung cao hơn 50 mét, dưới sự gia trì của năng lượng nàng, trở nên vô cùng thu hút sự chú ý, các hồn thú tụ tập ở vòng ngoài cũng nhìn thấy hình ảnh của tuyết đế cách xa hàng chục dặm, trong nháy mắt chúng sôi trào. Rống rống rống, các hồn thú rơi vào trạng thái bạo động hưng phấn, điệu vũ kia như có một ma lực đặc biệt, dẫn động cảm xúc của chúng. Khi Titan Tuyết Ma Vương nhìn thấy điệu vũ ở đằng xa, hắn lập tức hành động, lao về phía vị trí đó. Mặt đất bắt đầu chấn động, ban đầu chỉ có Titan Tuyết Ma Vương và các hồn thú cường đại khác chạy nhanh, sau đó tất cả hồn thú đều lao điên cuồng. Hàng chục vạn hồn thú đồng thời hướng về trung tâm mà chạy, động tĩnh tạo ra hùng vĩ không thể tả. Các núi tuyết lân cận rung chuyển dữ dội, tuyết động sụp đổ, chấn động mặt đất dẫn đến tuyết lở. Bích Cơ cùng các hồn thú trấn giữ ở biên giới thấy tình hình này cũng có chút chấn động, cảnh tượng vạn thú bôn đằng không phải lúc nào cũng thấy. Có thể quay về rồi, Bích Cơ nói một tiếng, lập tức đi theo bước chân của những hồn thú băng tuyết này. Các hồn thú khác cũng nhao nhao đuổi kịp, tốc độ không quá nhanh mà đi theo phía sau, chờ sau khi đi được vài dặm, chúng mới tăng tốc. Càng đi sâu vào trong, môi trường càng trở nên khắc nghiệt, các hồn thú niên hạn thấp bắt đầu tụt lại, không dám tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Đối với hồn thú thuộc tính băng mà nói, không phải càng lạnh càng tốt, mà còn phải cân nhắc xem chúng có chịu đựng được cái lạnh đó hay không. Khi đến phạm vi khu vực trung tâm, số lượng hồn thú giảm đi 8 thành, và sau khi thâm nhập thêm hơn 10 dặm nữa, chỉ còn những hồn thú vượt quá 5 vạn năm mới dám tiếp tục tiến vào. Cuối cùng, khi đến gần băng thần cung, hầu hết hồn thú đều có niên hạn trên 9 vạn năm, số lượng không quá 100 con. Sau khi nhìn thấy tuyết đế, các hồn thú do Titan Tuyết Ma Vương dẫn đầu liền quỳ rạp xuống trước nàng. Trước đây khi nhìn thấy tuyết đế, chúng tự nhiên không cần phải khúng núng như vậy, nhưng bây giờ tình hình đã khác, tuyết đế đã thành thần. Tuyết đế thành thần, theo chúng nghĩ chính là băng thần mới, cũng chính là chủ nhân đúng nghĩa của vùng cực bắc này. Điều này hoàn toàn khác biệt so với trước đây, khi nhìn thấy tuyết đế sau khi thành thần, thái độ của chúng nhất định phải khiêm nhường. Kẻ mạnh được tôn trọng, điều này càng thể hiện rõ ràng trong tộc đàn hồn thú. Ngay cả một kẻ kiêu ngạo và cường đại như Titan Tuyết Ma Vương, lúc này cũng cam tâm tình nguyện quỳ rạp, thái độ cung kính, hay nói đúng hơn là thành kính. Hắn bây giờ giống như đang triều thánh, gặp được vị thần mà mình tín ngưỡng, tất cung tất kính, không dám thở mạnh một tiếng, chỉ sợ làm ô uế thần linh. Điều này có liên quan đến chủng tộc của hắn, truyền thuyết tổ tiên của tộc Titan Tuyết Ma là băng thần. Là hậu duệ của băng thần, khi nhìn thấy băng thần mới, chúng đương nhiên phải như nhìn thấy tổ tiên vậy. Mặc dù tuyết đế không phải tổ tiên thực sự của chúng, nhưng nàng giờ đã là băng thần, vậy thì nên nhận được sự tôn kính của chúng. Tất cả đứng lên đi, tuyết đế khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, trực tiếp nâng đỡ toàn bộ hồn thú. Các hồn thú đứng thẳng người, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi, thực lực của tuyết đế hôm nay quả thực quá khủng khiếp. Sức mạnh vừa rồi nâng đỡ chúng dậy mang lại cho chúng một cảm giác không thể chống cự. Dường như chỉ cần lực lượng đó có chút địch ý, chúng sẽ chết ngay lập tức. Từ đó có thể thấy thực lực của tuyết đế đã vượt xa chúng quá nhiều, có thể dễ dàng giết chết chúng. Thái độ trên mặt các hồn thú càng lúc càng cung kính, chúng yên lặng đứng đó, chờ tuyết đế mở lời, không dám tự tiện nói chuyện. Tuyết đế thấy vẻ mặt đó của các hồn thú, biết rằng hành động vừa rồi của mình đã đạt được mục đích răn đe. Ta gọi các ngươi đến đây, chủ yếu là để công bố tin tức ta đã thành thần, cùng với nói một chuyện ban ân cho toàn bộ hồn thú vùng cực bắc, tuyết đế nói. Nghe được việc thành thần, các hồn thú đều hơi chấn động tinh thần, tâm trạng phức tạp, có vui sướng, có ngưỡng mộ, cũng có vẻ thất vọng. Tuyết đế, người đã thành thần như thế nào? Một con hồn thú 10 vạn năm vội vàng hỏi. Các hồn thú khác nhau nhau nhìn về phía tuyết đế, trên mặt tràn đầy mong đợi, muốn biết câu trả lời. Tuyết đế nhếch môi nở một nụ cười nhỏ, câu hỏi này rất hợp ý nàng, nghĩ nghĩ rồi nói, điều ngươi hỏi, chính là chuyện ta muốn nói về việc ban ân cho toàn bộ tộc quần hồn thú cực bắc. Các hồn thú đều vui mừng, dùng hết 12 phần tinh thần lắng nghe, vô cùng nghiêm túc, sợ rằng sẽ nghe lầm. Các ngươi hẳn cũng biết, mấy năm trước ta chỉ có hơn 69 vạn năm tu vi, còn cách cảnh giới 100 vạn năm một đoạn. Nhưng bây giờ ta đã đột phá bình cảnh 1 triệu năm, hơn nữa phá vỡ gông cùng xiềng xích, trở thành thần. Trong một thời gian ngắn ngủi vài năm, ta đã có sự thay đổi lớn đến vậy, thực lực có thể nói là tăng vọt, điều này chắc chắn không thể làm được nếu chỉ dựa vào tu luyện từng bước một. Nghe đến đây, các hồn thú hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, không tự chủ tiến sát về phía Tuyết Đế để nghe rõ hơn. Tuyết Đế dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, sở dĩ tu vi của ta tăng vọt, và cuối cùng thành tựu thần linh, hoàn toàn là bởi vì ta đã đến một nơi mà đối với chúng ta hồn thú, có thể xưng là thánh địa tu luyện. Nơi nào? Không ít hồn thú vội vàng hỏi, nóng lòng muốn biết nơi đó ở đâu. Tuyết Đế mỉm cười, không trả lời ngay mà nhìn về phía Vệ Huyền. Vệ Huyền hiểu ý Tuyết Đế, hắn khẽ động niệm, một cánh cửa không gian hình vuông rộng 20 mét xuất hiện. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, xuyên qua cánh cửa không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì bên trong, chỉ có thể cảm nhận được sự dao động không gian mãnh liệt. Đây chính là cánh cửa dẫn đến nơi đó, đi vào, các ngươi có thể đến nơi ấy, Tuyết Đế cười giải thích. Bá. Một con vượn tuyết không nói hai lời, ngay khi Tuyết Đế vừa dứt lời, nó liền lao vào cánh cửa không gian. Một vài hồn thú khác cũng đi theo, nhưng những hồn thú còn lại thì do dự, muốn đi vào nhưng lại lo lắng gặp nguy hiểm. Cánh cửa này có thể lớn hơn một chút không? Titan Tuyết Ma Vương ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Tuyết Đế. Hắn 100% tin tưởng lời Tuyết Đế nói, cũng muốn đi vào, nhưng hình thể của hắn quá lớn, cánh cửa này quá nhỏ, căn bản không vào được. Ngươi hóa hình thành người thì có thể vào, Vệ Huyền mở miệng nói. Hả? Lời nói của Vệ Huyền khiến không ít hồn thú quay đầu nhìn tới đầy nghi hoặc, thậm chí còn mang ánh mắt hung ác. Con người. Các hồn thú lộ ra vẻ hung dữ, trước đó sự chú ý của chúng đều dồn vào Tuyết Đế nên không chú ý đến việc ở đây còn có một con người. Đây là bằng hữu của ta, ai dám có địch ý với hắn, đừng trách ta không khách khí, Tuyết Đế cảnh cáo. Nàng hơi thả ra uy áp của mình, khu vực này trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, các hồn thú đều kinh hồn bạt vía, hồn lực trong cơ thể cũng trở nên hỗn loạn. Mặc dù không biết tại sao Tuyết Đế lại có bằng hữu là con người, nhưng đó không phải là điểm mấu chốt, nghe được lời cảnh cáo, các hồn thú lập tức thu lại địch ý, trở nên ôn hòa. Các ngươi cũng có thể vào xem, không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì bên trong, bổn đế đảm bảo các ngươi sẽ không sao, Tuyết Đế nói. Nghe vậy, các hồn thú yên tâm không ít, tiến gần về phía cánh cửa không gian. Tránh ra, ta đi trước, Titan Tuyết Ma Vương vô cùng bá đạo gạt các hồn thú khác sang một bên, đi đến trước cánh cửa không gian. Thân hình hắn đang thu nhỏ lại, vài hơi sau hắn hóa hình thành nhân loại, nhưng hình thể vẫn còn khá lớn. Chiều cao gần 10 mét, cởi trần, lộ ra những cơ bắp cường tráng như vượn khổng lồ của hắn. Titan Tuyết Ma Vương khá hài lòng với hình thể hiện tại của mình, chỉ là sau khi hóa người hắn rất không quen, đi đứng cũng có vẻ không được cân đối. Thấy Titan Tuyết Ma Vương đã tiến vào cánh cửa không gian, các hồn thú khác cũng không còn do dự, hạ quyết tâm muốn đi vào. Chờ tất cả những hồn thú này tiến vào cánh cửa không gian, Băng Đế mới không nhịn được nói với Tuyết Đế, muốn để hồn thú vùng cực Bắc tiến vào thế giới mới, hoàn toàn có thể nói rõ với chúng, không cần phải lừa chúng như vậy chứ. Đến thế giới mới, tốc độ tu luyện có thể tăng lên đáng kể, nhưng muốn thành thần thì cơ hội vẫn còn xa vời. Nàng vừa nói như vậy, có thể sẽ khiến những tên này không vui về sau. Hơn nữa, tu vi của nàng thăng tiến nhanh như vậy, bây giờ còn thành thần, dường như cũng không liên quan nhiều đến thế giới mới kia chứ. Băng Đế nửa cười nửa không nói với Tuyết Đế, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tuyết Đế nói dối, điều này không giống nàng chút nào. Ta đây cũng không tính là lừa chúng, thế giới mới đối với chúng ta hồn thú mà nói quả thật là thánh địa tu luyện, có thể tăng tốc độ tu luyện. Chỉ là không thể nào giống như ta, trong vài năm liền thăng gần 30 vạn năm tu vi thôi. Ta vừa rồi cũng không hề nói rõ rằng sau khi vào chúng có thể tu luyện nhanh chóng như ta, cho nên không tồn tại vấn đề lừa gạt hay không lừa gạt. Còn về vấn đề thành thần, nghe Vệ Huyền nói, bên trong chỉ có hồn thú đột phá 100 vạn năm mới có thiên kiếp. Giống như thăng cấp 10 vạn năm, 20 vạn năm sẽ không phải trải qua lôi kiếp, không còn lôi kiếp, khả năng chúng tu luyện đến 100 vạn năm sẽ tăng lên đáng kể. Điều này tương đương với việc tăng khả năng thành thần của chúng, tốc độ tu luyện tăng lên, thành thần cũng sẽ không còn xa vời khó chạm nữa. Nàng nói ta lừa chúng chỗ nào? Tuyết Đế lý lẽ phân minh nói, miệng khẽ cười, trông có vẻ hơi giảo hoạt. Băng Đế ngẩn người, không biết nên nói gì, một lát sau không nhịn được bật cười, nói, mấy tên này bây giờ chắc đều nghĩ đến chuyện tốt là vài năm sau có thể thành thần, thật muốn xem vài năm sau, chúng không thể thành thần thì sẽ phản ứng ra sao? Phản ứng của chúng thế nào ta ngược lại không quan tâm, bây giờ quan trọng nhất là để tất cả hồn thú vùng cực Bắc đều tiến vào bên trong tu luyện. Chờ chúng thể nghiệm được lợi ích bên trong rồi, thì thả chúng ra đây, ta sẽ bảo chúng truyền bá tin tức này ra ngoài. Những lời sau cùng này là nói với Vệ Huyền. Hồn thú sau khi tiến vào thế giới mới muốn ra ngoài thì phải dựa vào hắn. Vệ Huyền gật đầu. Nửa giờ sau, những hồn thú đã tiến vào thế giới mới cũng được Vệ Huyền thả ra. Sau khi ra ngoài, những hồn thú này đều vô cùng hưng phấn, trên mặt còn vương vấn vẻ say mê, Năng lượng nồng đậm bên trong khiến chúng rất hưởng thụ. Trống trống không ít hồn thú phát ra tiếng gầm rú vừa hưng phấn vừa khẩn cấp, cầu xin tuyết đế cho chúng vào lại nơi đó. Nơi đó cũng là một môi trường băng tuyết giống vùng cực bắc, nhưng nhiệt độ thấp hơn, năng lượng còn nồng đậm hơn vài lần so với khu vực trung tâm của vùng cực bắc, rất thích hợp cho chúng tu luyện. Nếu có thể ở đó tu luyện mãi, chúng sẽ đạt được những lợi ích không thể tưởng tượng, thành thần cũng không phải là không thể. Tuyết đế không chấp thuận yêu cầu được vào lại của chúng, mà bảo chúng truyền bá tin tức về thánh địa tu luyện này ra ngoài. Cố gắng đạt được tốc độ nhanh nhất, để tất cả hồn thú vùng cực bắc đều biết, 3 ngày sau sẽ tiến hành di chuyển tập thể. Đối với mệnh lệnh của tuyết đế, những hồn thú này không dám chống lại, lập tức làm theo sự sắp xếp của nàng. 3 ngày sau, ở phía ngoài cùng phía nam của vùng cực bắc, từng cánh cổng không gian xuất hiện trên mặt băng, đông đảo hồn thú bắt đầu tiến vào. Đây là một cuộc đại di cư hùng vĩ, mặt tuyết phủ đầy hồn thú, san sát không nhìn thấy điểm cuối. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ, toàn bộ hồn thú vùng cực bắc đều hướng về cánh cổng mà chạy, mặt đất rung chuyển không ngừng. Ngoài hướng này có cánh cổng không gian, 3 hướng khác cũng có vài cánh cổng không gian, cung cấp cho hồn thú tiến vào. Vùng cực bắc quá lớn, 3 ngày thời gian đối với hồn thú vạn năm có lẽ có thể chạy từ bất kỳ đâu đến biên giới phía nam. Nhưng đối với hồn thú dưới vạn năm thì có chút khó khăn, với tốc độ của chúng, khó mà đến được trong vòng 3 ngày. Do đó Vệ Huyền đã mở các lối đi không gian ở 4 phương 8 hướng, để hồn thú ở gần có thể tiến vào. Ở 4 phương 8 hướng, biên giới phía nam là nơi tập trung nhiều hồn thú nhất, nhiều hơn tổng số của 3 hướng còn lại. Theo diện tích thế giới mới mở rộng, khu vực băng tuyết bên trong cũng theo đó mở rộng, hiện tại diện tích đã đạt khoảng 7 phần diện tích của vùng cực bắc. Diện tích này đã đủ sức chứa toàn bộ hồn thú trong vùng cực bắc, chỉ là mật độ hồn thú sẽ tăng lên không ít. Hàng chục vạn hồn thú tiến vào toàn bộ mất hơn 20 giờ, sau đó, hồn thú ở vùng cực bắc chỉ còn lác đác vài con. Tuyết đế yêu cầu tất cả hồn thú phải tiến vào, nhưng nàng cũng không thể đảm bảo tất cả hồn thú đều có thể nghe lời. Dù sao hồn thú niên hạn thấp có linh trí kém, phần lớn hành động theo bản năng, việc chúng có vào hay không cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, có một số hồn thú sống ở những nơi hẻo lánh, chúng có thể không biết chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên không thể nào đi vào. Cho nên bây giờ vùng cực bắc không phải là trống rỗng không một con thú, có lẽ ở một vài nơi vẫn còn hồn thú tồn tại. Những hồn thú chưa tiến vào thế giới mới chắc chắn là số ít, tuyệt đại bộ phận hồn thú đã tiến vào thế giới mới. Bên trong thế giới mới, vùng băng nguyên vốn trống trải trở nên náo nhiệt, hồn thú gầm rú không ngừng, hưng phấn lao nhanh khắp nơi. Chúng không hề hoảng loạn hay mờ mịt, mà vô cùng vui mừng và kích động, môi trường mới đối với chúng đơn giản chính là thiên đường. Tuyết đế xuất hiện trên bầu trời băng nguyên, uy áp nhàn nhạt tỏa ra, không gây tổn hại cho những hồn thú này, nhưng lại khiến chúng dần dần bình tĩnh trở lại. Chỗ này bây giờ, ngoài khu vực đã bị băng bích hạt và tộc băng hùng chiếm giữ từ trước, những nơi khác đều là vô chủ. Lãnh địa của 2 tộc này bất kỳ hồn thú nào cũng không được đến tranh giành, nếu không sẽ là gây sự với ta, và hậu quả thì giọng tuyết đế không biến đổi nhiều, nhưng lời nàng vừa thốt ra, lại khiến đông đảo hồn thú rùng mình. Giọng nói của nàng được cuốn theo thần lực, truyền đi rất xa, chỉ cần ở trên băng nguyên, dù cách xa đến mấy cũng có thể nghe thấy. Những nơi vô chủ khác, sẽ do các ngươi tự do chiếm lĩnh lãnh địa riêng của mình, ai chiếm được, đó chính là của người đó. Kẻ mạnh được yếu phục tùng ở đây vẫn như cũ, nhưng các ngươi cũng không cần tranh giành quá mức. Nhất là hồn thú 10 vạn năm trở lên, các ngươi chiến đấu nhất định phải chú ý, để tránh ảnh hưởng đến các hồn thú khác. Tuyết đế nói, không can thiệp quá nhiều vào việc phân chia lãnh địa, chỉ đơn giản dặn dò vài câu, không nên gây ra quá nhiều thương vong là được. Nói xong vấn đề lãnh địa, tuyết đế lại tiếp tục. Các ngươi hẳn cũng cảm nhận được thiên địa này không hề bình thường. Môi trường nơi đây, mật độ năng lượng tốt hơn vùng cực bắc gấp mấy lần, cực kỳ có lợi cho việc tu luyện của chúng ta. Ở đây, các ngươi đều có khả năng thành thần, ta hy vọng tất cả hồn thú đều có thể cố gắng hấp thụ năng lượng thiên địa, tăng cao tu vi, tranh thủ thành thần. Tuyết đế dùng ngôn ngữ thông dụng của hồn thú, những hồn thú có tu vi trên 5 vạn năm cơ bản đều hiểu ý nàng, còn các hồn thú khác thì hiểu đại khái. Giao phó xong những điều này, tuyết đế liền biến mất trên không trung. Tuyết đế vừa đi, các hồn thú liền hành động, bắt đầu tranh giành những lãnh địa phù hợp. Băng nguyên có những điểm tương đồng với vùng cực bắc, càng đi vào giữa, môi trường càng trở nên khắc nghiệt. Môi trường khắc nghiệt này sẽ sàng lọc các hồn thú niên hạn khác nhau, những con mạnh mẽ sẽ ở gần trung tâm, những con yếu hơn sẽ tự động di chuyển ra phía ngoài. Khu vực lõi trung tâm thực sự, ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng không dám ở quá lâu, nơi đó đã gần với nhiệt độ thấp nhất của cực hạn chi băng. Loại nhiệt độ này ngay cả tuyết đế trước đây cũng còn thiếu một chút mới có thể đạt tới. Với thực lực của nàng thì có thể ở đó chờ đợi, nhưng những hồn thú khác thì không được. Khu vực vài dặm ở trung tâm nhất trở thành vùng cấm, không có hồn thú nào dám chiếm lĩnh. Những hồn thú cường đại như Titan Tuyết Ma Vương cũng chiếm một vùng gần đó, môi trường tu luyện gần với khu vực quan trọng nhất. Những hồn thú 10 năm, 100 năm thì sống ở phía ngoài cùng, sự phân bố thực lực gần như tương tự với vùng cực Bắc trước đây. Vì lãnh địa, những hồn thú này đã nổ ra không ít cuộc chiến, có thương vong nhưng không quá nghiêm trọng, thuộc về thương vong bình thường. Sau khi tranh chấp lãnh địa cơ bản ổn định, cuộc sống của các hồn thú liền đi vào quỹ đạo. Bây giờ, số lượng hồn thú trong thế giới mới đã đạt hơn 4 triệu con, mỗi ngày tu luyện đều có thể cung cấp cho Vệ Huyền một lượng lớn tín ngưỡng và công đức chi lực. Một phần những lực lượng này được dùng để chữa trị thương thế thần thức, một phần thì dùng để tăng cường thực lực. Trong một năm qua, Vệ Huyền đã luyện hóa và hấp thụ lượng năng lượng khổng lồ từ thế giới Long Cốc, cộng thêm sự hỗ trợ của công đức và tín ngưỡng chi lực, hồn lực của hắn đã đạt đến cấp 97. Trong thời kỳ phong hào đấu la mà có thể thăng cấp 6 trong một năm, Vệ Huyền tuyệt đối là độc nhất vô nhị. 6 cấp hồn lực này của hắn mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với sự tăng tiến của hồn sư bình thường. Mỗi một cấp tăng lên có thể nói là khó như lên trời, độ khó còn lớn hơn so với việc hồn sư bắt đầu từ con số không tu luyện đến cực hạn đấu la. Một cấp này chứa đựng năng lượng không phải hồn sư bình thường có thể có, tương đương với tổng năng lượng của một vị thần quan. Càng về sau, năng lượng cần để tăng lên một cấp gần như tăng gấp đôi, tổng năng lượng cần cho 6 cấp hồn lực đã đạt đến sức mạnh đỉnh phong thần cấp 2. Đến cấp 97 cần sức mạnh đã gần bằng thần cấp 2, vậy thì cấp 98, 99 và 100 cấp sau đó sẽ cần lượng năng lượng khổng lồ đến mức nào? Chờ đến khi cấp 99 đột phá 100 cấp, năng lượng hắn cần có lẽ còn khổng lồ hơn từ chuẩn thần vương đến thần vương. Độ khó đột phá của hắn cũng không kém hơn đột phá thần vương, thậm chí còn lớn hơn. Đương nhiên, năng lượng cần để đột phá càng khổng lồ, sau khi đột phá, Vệ Huyền thu được lợi ích cũng càng lớn. Bởi cái gọi là hậu tích bạc phát, bây giờ Vệ Huyền đang ở trong giai đoạn này, chờ hắn đột phá bình cảnh 100 cấp, đó chính là thời điểm thực sự bùng nổ. Sau khi xử lý xong công việc ở vùng cực Bắc, Vệ Huyền liền rời đi. Tại nơi trước đây là Sét Thành, thành phố phế tích đã bị san bằng hoàn toàn, trên mặt đất không còn dấu vết nào của Sét Thành. Những phần xác kiến trúc đã được dọn đi từ mấy tháng trước, vật liệu xây dựng mới đã được vận chuyển đến. Mấy ngàn công nhân xây dựng đang bận rộn ở đây, xây dựng từng tòa kiến trúc mới. Địa điểm của Sét Thành là khu trung tâm của Đấu La Đại Lục cũ, giao thông thuận tiện, vô cùng thích hợp để phát triển thương mại. Một khu đất tốt như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc đương nhiên sẽ không bỏ trống, mà phải tận dụng triệt để. Nửa năm trước, phương án cải tạo Sét Thành đã được đưa ra và thông qua, tại đây sẽ xây dựng một thành phố siêu cấp mới. Vị trí địa lý đắc địa của nó sẽ biến thành phố này trở thành trung tâm thương mại của Đấu La Đại Lục cũ. Tên thành phố đương nhiên sẽ không còn là Sét Thành, mà được đặt tên là Đấu La Thành, lấy Đấu La làm tên. Sau khi phương án được thông qua, lập tức kêu gọi công nhân xây dựng khắp đại lục, bắt đầu biến phương án thành hiện thực. Lần cải tạo Sét Thành này, các công nhân xây dựng được hưởng đãi ngộ vô cùng ưu đãi, gần như gấp đôi so với đãi ngộ bình thường. Không chỉ công nhân xây dựng, những người phụ trách cung cấp vật liệu, vận chuyển và các công việc liên quan đến xây dựng thành trì cũng được hưởng đãi ngộ tốt hơn. Đưa ra đãi ngộ ưu đãi như vậy, đương nhiên là để kêu gọi nhiều người dân tham gia hơn, nâng cao hiệu suất thi công. Bầu trời khu vực này hơi u ám, ảnh hưởng của trận chiến hơn một năm trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Phanh! Đúng lúc công trình xây dựng dưới mặt đất đang tiến hành đều đặn, trên bầu trời bỗng truyền ra một tiếng nổ lớn. Âm thanh cực lớn, như sấm sét giữa trời quang, khiến tai những người dưới đất đau nhói, tất cả đều giật mình dừng công việc đang làm. Đây là tiếng sấm gì vậy, to thế, làm tai ta đau nhức cả, có người nhìn lên trời phàn nàn. Sau tiếng nổ, bầu trời trở nên càng thêm u ám, chờ hơn 10 hơi thở, lại một tiếng nổ vang tương tự như trước truyền ra. Trời muốn mưa sao? Hừm. Người phụ trách nơi đây là một hồn đấu la, cũng là hồn đạo sư cấp 8, nhìn bầu trời u ám, hắn cau mày. Sao đột nhiên tâm thần có chút bất an thế này, vị phụ trách này lẩm bẩm, sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Do dự một lúc, hắn lấy ra hồn đạo khí phi hành, bay lên không trung kiểm tra tình hình, bay cao nhất đến vị trí hơn 4.000 mét. Đây đã là cực hạn của hắn, nhờ hồn đạo khí phi hành, hắn cũng chỉ có thể bay cao đến thế. Thần sắc hắn nghiêm nghị, cẩn trọng dò xét bốn phía, sau khi không phát hiện ra dị thường nào, hắn không khỏi nhìn lên cao hơn nữa. Đó là nguồn gốc của cảm giác bất an, hắn muốn lên kiểm tra, nhưng lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trên không vạn mét, hàng băng phong tỏa vết nứt không gian đã xuất hiện vết rạn. Âm thanh khổng lồ kia truyền ra từ bên trong mặt băng. Phanh. Mỗi lần tiếng vang truyền ra, vết nứt trên mặt băng lại mở rộng thêm vài phần, dường như có thứ gì đó đang va chạm vào mặt băng. Vị hồn đạo sư cấp 8 này ở trên không chờ đợi vài phút, cảm giác bất an trong lòng cực kỳ mãnh liệt, khiến hắn thấy bực bội. Hay là trước tiên hãy cho người rút lui đi, hồn đạo sư cấp 8 đưa ra quyết định, bay xuống dưới, bắt đầu cho công nhân sơ tán. Điều có thể khiến hắn, một hồn đạo sư cấp 8, cũng phải giật mình. Không cần nghĩ cũng biết chuyện này sẽ không đơn giản. Mặc dù không thể biết chính xác phía trên có gì, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn trọng, sơ tán đám đông, và cầu cứu các cường giả của đế quốc. Bây giờ đế quốc tuy thống nhất đại lục, nhưng vẫn chưa thể khiến người dân hoàn toàn quy phục. Nếu vào lúc này xảy ra thương vong lớn cho thường dân, không nghi ngờ gì sẽ khiến đế quốc phải chịu nhiều chất vấn và lời nguyền rủa. Trách nhiệm này quá lớn, không phải hắn có thể gánh vác, cho nên dù là sợ bóng sợ gió một chút, hắn bây giờ cũng muốn sơ tán dân chúng. Vì người này nói sự việc vô cùng nghiêm trọng, những người ở lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến tất cả nhân viên phía dưới đều hoảng loạn, không dám ở lại phòng tạm bợ tại đây, mà cố gắng hết sức rời xa khu vực này. Âm thanh trên bầu trời càng lúc càng lớn, điều này cho thấy lực va đập từ bên trong vết nứt không gian đang gia tăng. Tuy nhiên, vết nứt không gian này lại là do Vệ Huyền dùng băng phong, độ cứng của hàng băng đạt đến cấp thần, không phải nói hư là hư. Va chạm từ lúc vang lên đã không ngừng nghỉ, kéo dài hơn một giờ, toàn bộ mặt băng đều đã xuất hiện vết nứt, nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Rừng Stayu, hồ sinh mệnh, sau khi Bicker và các hung thú khác tiến vào thế giới mới, hồ sinh mệnh này cũng trở nên vắng vẻ. Cách hồ nước vài trăm mét, Đế Thiên toàn thân áo đen lơ lửng trên không, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía xa. Hắn nhìn về hướng của Sét Thành trước đây, ngẩng đầu lên, trong lòng cũng có chút bất an, dường như sắp có chuyện lớn xảy ra. Đế Thiên, giọng nói của Ngân Long Vương truyền vào tai Đế Thiên. Vốn dĩ Đế Thiên còn định đến kiểm tra tình hình, nhưng nghe Ngân Long Vương gọi, tạm thời từ bỏ ý nghĩ đó. Ngươi đi tìm Vệ Huyền, nói cho hắn biết không gian phía trên Sét Thành xuất hiện dao động bất thường, ta cảm nhận được dao động năng lượng của một cường giả cấp thần. Còn chưa đợi Đế Thiên xuống đến đáy hồ sinh mệnh, giọng Ngân Long Vương lại một lần nữa vang lên bên tai hắn. Nàng cũng nhận ra sự bất thường ở đằng xa, hơn nữa còn biết chi tiết hơn Đế Thiên. Nghe vậy, Đế Thiên lập tức dừng lại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh ngạc nói, cường giả cấp thần. Chủ thượng người có chắc không? Đế Thiên hỏi về phía hồ sinh mệnh, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Nhanh đi đi, phong ấn mà Vệ Huyền bố trí không chống đỡ được bao lâu đâu, Ngân Long Vương nói. Tình trạng hiện tại của nàng không thích hợp ra tay, tốt nhất vẫn nên để Vệ Huyền giải quyết chuyện này. Vâng, Đế Thiên không hỏi nhiều, hóa thành một luồng hắc quang bay về hướng Minh Đô. Liên quan đến cường giả cấp thần, Đế Thiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám chậm trễ, dốc toàn lực gấp rút lên đường. Với một cường giả cực hạn như hắn, tốc độ tối đa thì chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Từ rừng Stayu đến Minh Đô, hắn chỉ mất chưa đến 7 giờ, đến Minh Đô sau hắn trực tiếp chạy đến hoàng cung, đồng thời phát ra một chút uy áp. Uy áp này không có tính tấn công, mà chủ yếu là có tác dụng truyền tải tin tức. Hắn không biết Vệ Huyền đang ở đâu, nhưng biết cách dễ dàng tìm thấy Vệ Huyền. Uy áp của Đế Thiên phóng ra lập tức gây chấn động ở Minh Đô, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của uy áp này. Từng thân ảnh một từ trong Minh Đô bay lên, bao vây Đế Thiên, võ hồn được phóng thích, hồn đạo khí được rút ra, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Kính Hồng Trần và Đại Đức Minh cũng bị kinh động, lúc này đã đến, đứng ngay trước mặt Đế Thiên. Đế Thiên, ngươi đến Minh Đô của ta làm gì? Kính Hồng Trần cao mày hỏi, giọng điệu khá ôn hòa. Mặc dù Đế Thiên đã phóng ra uy áp, nhưng Kính Hồng Trần có thể cảm nhận rõ đối phương không hề có địch ý, nên thái độ của hắn mới có thể tương đối thân thiện. Nếu uy áp của Đế Thiên thể hiện địch ý, thì bây giờ không phải là vây hắn lại, mà là trực tiếp ra tay rồi. Hắn cùng với sư phụ mình ở đây, còn có rất nhiều cường giả khác nữa, Đế Thiên căn bản không thể gây ra sóng gió gì lớn. Bị mười mấy người bao vây, bề ngoài Đế Thiên không có dao động gì lớn, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Sự kinh ngạc chủ yếu đến từ Kính Hồng Trần và Đại Đức Minh, hai người này đã mang lại cho hắn áp lực. Nếu là một chọi một, một trong hai người này có lẽ sẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu hai người này liên thủ, thì khó nói. Ta đến đây có chuyện quan trọng muốn nói cho Vệ Huyền, Đế Thiên nói. Tìm Điện Hạ. Kính Hồng Trần cảm thấy bất ngờ, cùng Đại Đức Minh liếc nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Do dự một lát, hắn nói, Điện Hạ bây giờ không có ở Minh Đô, ngươi có chuyện gì cứ trực tiếp nói với chúng ta, chờ hắn trở về, chúng ta sẽ nhắn lại. Bây giờ vẫn là buổi chiều, Vệ Huyền bình thường lúc này đều không ở Minh Đô, sẽ đi tu luyện trên Đại Dương Bao La. Ngươi vẫn nên nói cho ta biết vị trí của hắn đi, ta bây giờ phải đi tìm hắn, chuyện này vô cùng quan trọng, nhất định phải lập tức tìm được hắn mới được. Đế Thiên vội vàng nói, liên quan đến thần, không thể chậm trễ, vẫn là mau chóng để Vệ Huyền xử lý cho ổn thỏa. Dù sao nơi đó cách rừng Stayu không xa, lỡ có gì không hay, có thể sẽ lan đến rừng Stayu. Kể từ khi Bicker dẫn đầu hơn 3 triệu hồn thú tiến vào thế giới mới, thực lực của rừng Stayu đã giảm sút nghiêm trọng. Bây giờ khu rừng này thực sự không thể chịu đựng được sự dày vò quá lớn, đây là lý do hắn vội vã như vậy. Cái này Kính Hồng Trần chần chừ, không biết nên nói hay không, hắn nhìn về phía Đại Đức Minh, trưng cầu ý kiến. Đại Đức Minh suy nghĩ một chút rồi nói, cứ nói cho hắn biết đi, dù sao với thực lực của Điện Hạ, cũng không sợ hắn làm ra chuyện gì bất lợi. Kính Hồng Trần gật đầu, nhìn về phía Đế Thiên nói, Điện Hạ đang ở trên đại dương bao la phía tây, cách đây đại khái hơn 8.000 dặm. Vệ Huyền đã nói vị trí tu luyện của mình cho Kính Hồng Trần, để họ biết tìm hắn ở đâu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Trên đại dương bao la. Đế Thiên hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, đa tạ. Này, thực ra ngươi ở đây đợi Điện Hạ trở về sẽ tốt hơn, Kính Hồng Trần gọi lại Đế Thiên đang muốn rời đi. Đế Thiên không hiểu nhìn về phía Kính Hồng Trần, không rõ ý hắn. Kính Hồng Trần nhìn sắc trời một chút rồi mới nói, giờ này Điện Hạ hẳn là không lâu nữa sẽ trở về Minh Đô. Ngươi cùng đi trên đại dương bao la tìm hắn, còn không bằng ở ngay đây chờ hắn trở về, như vậy cũng sẽ không đi không một chuyến. Ngươi chắc chắn hắn sẽ quay lại sau một lát sao? Đế Thiên hỏi. Cơ bản là chắc chắn, Kính Hồng Trần nói, Vệ Huyền ngày nào cũng như thế, cơ bản sẽ không có ngoại lệ. Nhận được câu trả lời khẳng định, Đế Thiên gật đầu đồng ý, không chờ trong Minh Đô mà đi đến cách Minh Đô mười mấy dặm để chờ đợi. Điều này là để tránh gây ra rắc rối không cần thiết, hắn ở Minh Đô, những người này đều căng thẳng cảnh giác hắn. Thay vì khiến những người này hoảng loạn, và bản thân cũng đợi không tự nhiên, thà chờ ở bên ngoài. Thấy Đế Thiên chủ động rời khỏi phạm vi Minh Đô, Kính Hồng Trần và vài người khác cũng hiểu được thành ý của hắn. Kính Hồng Trần ở bên cạnh Đế Thiên, nói chuyện phiếm với hắn, không để hắn một mình ở đó. Hơn 2 giờ sau, Vệ Huyền mở ra cánh cổng không gian về đến tiểu viện của mình. Hắn vừa về đến, thị nữ liền nhanh chóng tiến lên đón, nói, Điện Hạ, đường chủ Hồng Trần nhờ ta chuyển lời, Đế Thiên có chuyện muốn tìm ngài. Đế Thiên. Vệ Huyền bất ngờ nhìn thị nữ, nói, họ đang ở đâu bây giờ? Ở ngoại ô phía nam Minh Đô, cách đó đại khái hơn 10 dặm. Ta biết rồi, Vệ Huyền gật đầu, sau khi thị nữ rời đi, hắn liền biến mất tại chỗ. Ngoại ô phía nam Minh Đô, Kính Hồng Trần và Đế Thiên đứng yên lặng trên mặt đất, cả hai đều chắp tay nhìn về phía trước. Bầu không khí có chút lúng túng, sau một thời gian nói chuyện, hai người không tìm được chủ đề để giao lưu, bắt đầu im lặng. Tiền bối Đế Thiên, ngươi tìm ta sao? Giọng Vệ Huyền đột nhiên vang lên, khiến cả hai đều giật mình. Với thực lực của họ, tự nhiên không thể cảm nhận được Vệ Huyền đã đến đây từ lúc nào. Hai người quay người lại, thấy Vệ Huyền đang nhìn họ. Đế Thiên nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, phong ấn người bố trí phía trên Xét Thành đã xảy ra chuyện. Có người đang va chạm vào phong ấn, theo lời chủ thượng thì người đó có thể là cường giả cấp thần. Cái gì? Vệ Huyền còn chưa kịp phản ứng gì, Kính Hồng Trần nghe thấy cường giả cấp thần thì ngược lại, vẻ mặt vô cùng chấn kinh. Hắn lập tức lo lắng cho Vệ Huyền, vì hắn biết Vệ Huyền đã gây sự với những vị thần ở thần giới. Bây giờ có cường giả cấp thần đang xung kích phong ấn, rất có thể là muốn giáng lâm xuống Đấu La đại lục, và là đến tìm Vệ Huyền. Sắc mặt Vệ Huyền vẫn bình thường, không hề thất thố, đối với tình huống này hắn đã đoán được khi phong ấn vết nứt không gian. Ngươi không cảm thấy bất ngờ, hay lo lắng gì sao? Đế Thiên không ngờ Vệ Huyền lại có phản ứng này. Điều này hoàn toàn khác so với phản ứng mà hắn tưởng tượng, đối phương có vẻ quá lạnh tĩnh. Trước đây ta phong ấn vết nứt không gian chính là để ngăn cản một số người trực tiếp xâm nhập Đấu La đại lục. Cho nên, việc có cường giả cấp thần muốn phá phong ấn để đi vào, ta cũng không thấy bất ngờ, Vệ Huyền thành thật nói. Đường chủ Hồng Trần ngươi về trước đi, ta cùng tiền bối Đế Thiên sẽ đi xử lý tình hình bên kia. Có cần giúp một tay không? Kính Hồng Trần quan tâm nói. Đối mặt với cường giả cấp thần, bọn họ tuy có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng cũng không thể đứng yên. Không cần, Vệ Huyền lắc đầu từ chối, nở một nụ cười ung dung nói, với thực lực bây giờ của ta, cho dù là những người ở thần giới có đến, ta cũng có thể đối phó, huống hồ lần này xung kích phong ấn, hẳn không phải là thần của thần giới. Nếu Đường Tam và những người khác muốn đến Đấu La đại lục để giết hắn, tuyệt đối sẽ là động tác lớn, ít nhất phải có 3-4 vị thần vương đến. Với nhiều thần vương như vậy giáng lâm, mỗi lần cách nhau 4-5 năm, căn bản không thể phá vỡ rào chắn của thần giới để giáng lâm với thực lực hoàn chỉnh. Có bài học từ lần trước, hắn không nghĩ Đường Tam và những người khác còn dám đến đây trong tình huống thực lực bị áp chế. 4-5 năm ở đây là chỉ thời gian trên Đấu La đại lục, tốc độ chảy thời gian giữa thần giới và đại lục khác biệt, 4-5 năm ở đây chỉ tương đương 4-5 ngày ở thần giới. Bây giờ cách trận chiến lần trước mới trôi qua gần 2 năm, khả năng Đường Tam và những người khác giáng lâm xuống Đấu La đại lục là không lớn. Nếu không phải bọn họ, vậy thì hẳn là chủ nhân của luồng khí tức mà hắn cảm nhận được trong vết nứt không gian lần trước. Không phải thần của thần giới. Chẳng lẽ những nơi khác còn có thần tồn tại? Đế Thiên kinh ngạc hỏi. Vệ Huyền nhìn Đế Thiên một cái, cười cười nói, cái này ta tạm thời chưa nói rõ được lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn rất có thể không phải đến từ thần giới. Vậy Điện Hạ ngài nhất định phải cẩn thận, Kính Hồng Trần nói, không cố gắng đòi đi hỗ trợ. Hắn hiểu thực lực của mình còn kém, nếu cố chấp đi, có thể không phải là giúp đỡ mà lại trở thành trở ngại. Yên tâm đi, Vệ Huyền nhẹ nhõm cười, cánh cổng không gian mở ra, hắn cùng Đế Thiên cùng nhau bước vào, biến mất tại chỗ. Ai, Kính Hồng Trần bất đắc dĩ thở dài, đứng tại chỗ một lúc rồi mới rời đi. Tại nơi trước đây là Sét Thành, Vệ Huyền và Đế Thiên xuất hiện trên không trung vạn mét. Ở vị trí này, đối với Vệ Huyền mà nói không có bất kỳ áp lực nào, nhưng đối với Đế Thiên thì có chút khó khăn. Nhiệt độ thấp, không khí loãng ở đây khiến một cường giả như Đế Thiên cũng rất không thích ứng, hồn lực trong cơ thể không lưu chuyển thuận lợi. Phanh phanh phanh. Từ bên trong vết nứt không gian không ngừng truyền ra tiếng va đập, mặt băng vốn đã lớn nay lại xuất hiện vết rạn chằng chịt, tựa như mạng nhện đang xen. Hàng chục tiếng va chạm đã khiến mặt băng đứng bên bờ vực sụp đổ, những khối băng vụn rơi xuống. Uy áp khủng khiếp truyền ra, khiến khu vực này trở nên ngột ngạt bất thường, ngay cả Đế Thiên cũng cảm thấy khó thở, có thể thấy được áp lực mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi về rừng Stayu trước đi, Vệ Huyền nói, mở ra cánh cổng không gian, ra hiệu Đế Thiên tiến vào. Đế Thiên hiểu ý Vệ Huyền, hắn muốn tránh việc mình bị ảnh hưởng bởi trận chiến sắp tới, chiến đấu giữa các vị thần, đứng quá gần sẽ không có lợi cho hắn. Chính ngươi cẩn thận, Đế Thiên nói, không nán lại làm ảnh hưởng Vệ Huyền, tiến vào cánh cổng không gian. Sau khi tiễn Đế Thiên đi, một luồng sáng bay ra, hóa thành một thiếu nữ tuyệt sắc, chính là Tuyết Đế. Tuyết Đế nhìn vết phong ấn mặt băng gần như sụp đổ, ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, đối phương hình như không chỉ có một người. Vệ Huyền đến đây, ánh mắt cũng luôn dừng lại ở trên mặt băng, trùng đồng đã được kích hoạt, nhìn thấy tình hình phía sau mặt băng. Đúng là không chỉ có một người, mà là người của một thế giới, Vệ Huyền nói. Người của một thế giới. Tuyết Đế chấn kinh. Vệ Huyền gật đầu, chỉ vào mặt băng, chính xác hơn là chỉ vào thứ phía sau mặt băng, nói, mỗi một thế giới đều có thể xem là một vị diện, thế giới chúng ta đang ở đây cũng là một vị diện. Mà cái vị diện muốn xâm nhập này, cấp độ cao hơn Đấu La Đại Lục không ít, chỉ là không có thực thể thôi. Không có thực thể là có ý gì? Tuyết Đế nghi hoặc hỏi, có nhiều điều nàng không hiểu. Giải thích chi tiết thì hơi phức tạp, ta nói đơn giản một chút nhé, Vệ Huyền nói, liên tiếp điểm ra hai ngón tay. Một tia sáng băng lam ngưng kết thành một quả cầu băng, tia còn lại thì tạo thành hình lập phương, nhưng không phải thực thể mà là hư ảo. Hình lập phương được tạo thành từ từng mặt đối diện ghép lại, bất kể giữa hai mặt nào đều trống rỗng, và ở giữa có một lối đi vặn vẹo. Vị diện mà Đấu La Đại Lục đang ở giống như quả cầu băng này, tồn tại chân thực, là một tinh thể hình tròn, loại vị diện này được gọi là vị diện thực thể. Còn vị diện muốn xâm nhập này, thì lại do từng mặt đơn độc tạo thành. Cấu trúc này rất không ổn định. Hơn nữa sẽ trôi nổi tùy ý trong không gian, không có vị trí cố định, rất dễ dàng gặp phải loạn lưu không gian. Một khi gặp phải loạn lưu không gian lớn hơn một chút, liền có nguy cơ sụp đổ một mặt, thiếu hụt từng mặt đơn độc. Nói rồi, Vệ Huyền tạo ra một luồng kình phong năng lượng, quả cầu băng và hình lập phương đều bị gió thổi bay. Tuy nhiên, tốc độ của quả cầu băng rõ ràng chậm hơn hình lập phương, hơn nữa nó kiên cố tổng thể, không bị rung chuyển cấu trúc vì gió thổi. Hình lập phương được tạo thành từ nhiều mặt thì lại lung lay. Các lối đi kết nối các mặt cũng bị kéo căng, xuất hiện đứt gãy. Đối với loại vị diện không ổn định này, bình thường gọi là vị diện hư ảo, nó so với vị diện thực thể có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có điểm tốt. Vệ Huyền nói, không giải thích thêm về khuyết điểm hay ưu điểm. Tuyết Đế hiểu được lời giải thích của Vệ Huyền, không nhịn được hỏi, vậy mục đích của chúng khi muốn xâm nhập vị diện Đấu La này là gì? Ta đoán hẳn là muốn thôn phệ, đồng hóa vị diện Đấu La, lấy vị diện Đấu La làm cơ sở. Để vị diện của chúng thăng cấp thành vị diện thực thể. Đối với vị diện hư ảo mà nói, sức hấp dẫn của vị diện thực thể tuyệt đối là cực lớn, nếu ngẫu nhiên gặp được, chúng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cho dù có thôn phệ và đồng hóa vị diện thực thể này mà không đủ để chúng thăng cấp, chúng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua vị diện thực thể này. Dù sao thôn phệ và đồng hóa đồng nghĩa với việc thực lực vị diện của chúng sẽ được tăng cường, làm sao có thể dễ dàng bỏ lỡ được. Thôn phệ vị diện này. Tuyết Đế lộ ra sát cơ. Nàng đã sống ở thế giới này hàng chục vạn năm, dù sao cũng có chút tình cảm, nghe nói thế giới sắp bị thôn phệ, sát cơ gần như vô thức hiện lên. Vệ Huyền chỉ đơn giản giảng giải vài câu với Tuyết Đế rồi không nói thêm gì nữa, một lượng lớn hàn khí từ trong cơ thể tuôn ra, dung hợp với mặt băng ban đầu. Các vết nứt trên mặt băng được tu bổ, mặt băng gần như sụp đổ không còn rơi xuống vụn băng, trở nên ổn định hơn. Vài phút sau, mặt băng hoàn toàn được tu bổ, khôi phục lại độ trơn nhẵn như gương, những va chạm trong vết nứt không gian không còn có thể gây ảnh hưởng. Trong vết nứt không gian dường như có tiếng gầm thét truyền ra, quán khí vô tận như muốn xuyên qua mặt băng, giáng xuống thế giới này. Nhưng mặt băng cũng ngăn cản được quán khí, mặc cho quán khí và năng lượng bên trong vết nứt không gian có mãnh liệt đến đâu, mảnh không gian này vẫn bình tĩnh như thường. Đi thôi, cùng ta đi xem rốt cuộc vị diện này là tình huống gì, Vệ Huyền nói. Cánh cổng không gian đột nhiên xuất hiện, Vệ Huyền và Tuyết Đế cùng nhau bước vào, khi xuất hiện lần nữa, đã là vô tận tinh không. Vệ Huyền và Tuyết Đế trên người đều được bao phủ bởi ánh sáng. Điều này giống như một lớp ngăn cách, tách họ khỏi không gian xung quanh. Vật chất trong tinh không phức tạp, trong không gian có rất nhiều hạt nhỏ không rõ, một số còn có hại cho cơ thể người. Để tránh bị những hạt nhỏ có hại này đe dọa, người ta thường dùng năng lượng để ngăn cách vật chất tiếp cận cơ thể. Đây chính là thế giới bên ngoài Đấu La Đại Lục sao? Tuyết Đế nhìn vô tận tinh không, không nhịn được cảm thán nói. Vừa xuất hiện ở đây, nàng liền nảy sinh một cảm giác bản thân nhỏ bé như hạt bụi. Dù nàng bây giờ đã thành thần, nhưng so với vô tận tinh không mà nói, vẫn tỏ ra vô cùng nhỏ bé, căn bản không có ý nghĩa gì. Vệ Huyền xuất hiện ở đây thì ngược lại, không cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân như Tuyết Đế, thần sắc tự nhiên. Ánh mắt hắn dừng lại ở nơi xa, nơi đó một nam tử đang không ngừng tấn công vào mặt băng, khiến năng lượng không gian gần đó hoành hành dữ dội. Tuyết Đế cũng chú ý đến sự tồn tại của nam tử này, ánh mắt nàng cũng đổ dồn vào hắn. Nam tử thân hình cao lớn, một thân trường bào đen, bề mặt y phục tỏa ra hắc khí, khí tức cường đại, như vực sâu ngục tối. Nam tử lửa giận ngút trời, khó khăn lắm mới sắp công phá được lớp mặt băng đáng chết này, lại không hiểu sao vừa rồi nó lại khôi phục như cũ. Mặt băng khôi phục, trực tiếp khiến mọi nỗ lực trước đó của hắn đổ sông đổ biển, điều này làm sao có thể không khiến hắn tức giận. Trong tay hắn là một cây trường kích lam tím, tương tự phương thiên hỏa kích, với vô số hoa văn tinh xảo lấp lánh kỳ ảo. Hắn vung trường kích tấn công mặt băng. Đúng lúc định ra tay lần nữa, hắn chợt nhận ra điều gì, sắc sắc mặt biến đổi, vội quay đầu nhìn về phía sau. Các ngươi là ai? Nhìn thấy Vệ Huyền và Tuyết Đế, nam tử lập tức trầm giọng chất vấn, trong lòng nghiêm nghị. Điều kinh khủng là hắn không hề hay biết hai người này xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Chúng ta đến từ vị diện mà ngươi muốn bước vào. Vệ Huyền nhẹ nhàng nói, không chút áp lực. Nam tử sững sờ, rồi con ngươi thiếp chặt, thất thanh nói, sao có thể như vậy? Vị diện này làm sao lại có nhân vật mạnh mẽ như ngươi? Theo cảm nhận của hắn, cấp độ của vị diện này thấp hơn hẳn vực sâu vị diện của bọn họ. Đáng lý không thể có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, nhưng giờ đây hắn dù không thể cảm nhận được thực lực cụ thể của Vệ Huyền, nhưng đối phương lại cho hắn một cảm giác hết sức nguy hiểm. Điều này cho thấy thực lực của đối phương chắc chắn không yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Còn về Tuyết Đế, hắn không quá bận tâm. Nàng cũng mạnh, nhưng so với hắn thì vẫn kém hơn nhiều. Ngươi bây giờ là đi, hay ở lại? Vệ Huyền hỏi. Nếu nam tử biết sự hiện diện của bọn họ mà lý trí lựa chọn rút lui, ngược lại có thể tha cho hắn một lần. Nhưng nếu vẫn cố chấp ở lại, muốn thôn phệ Đấu La vị diện, vậy thì không còn cách nào khác, hắn chỉ có một con đường chết. Nam tử hiểu rõ thâm ý trong lời nói của Vệ Huyền, không lập tức trả lời mà rơi vào do dự, thần sắc biến ảo không ngừng. Đi sao? Bọn họ đã khó khăn lắm mới đến được đây, lại còn phát hiện một vị diện vật chất. Chỉ cần có thể thôn phệ nó, vực sâu vị diện của hắn sẽ tiến hóa thành một vị diện vật chất. Đến lúc đó, hắn, vực sâu thánh quân, sẽ nhận được lợi ích cực lớn từ đó, thực lực tăng vọt, trở thành chúa tể chân chính. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, cơ hội để cả vực sâu vị diện phát sinh biến chất, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ lỡ. Thế nhưng nếu không đi, hắn thật sự không có 100% chắc chắn có thể đánh chết người này, thậm chí còn có nguy cơ bỏ mạng. Lợi lộc đi kèm với hiểm nguy. Hắn phải chọn lựa thế nào đây, quả là một vấn đề cần suy tính kỹ lưỡng. Bằng hữu, hay là ngươi gia nhập vào vực sâu vị diện của ta thì sao? Vực sâu vị diện của chúng ta có cấp độ cao hơn vị diện này nhiều. Nếu ngươi đến vị diện của chúng ta, thực lực chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Điều này tốt hơn nhiều so với việc ngươi cứ ở lại vị diện này. Không biết ý ngươi thế nào? Vực sâu thánh quân dụ dỗ, định khuyên Vệ Huyền đầu nhập vực sâu vị diện. Lời vô ích thì đừng nói nữa. Ngươi vẫn nên trả lời câu hỏi của ta, rời đi, hay ở lại? Nếu rời đi, ngươi sẽ sống. Nếu ở lại, ngươi chắc chắn phải chết, và vực sâu vị diện của ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt vì điều đó. Ngươi có 10 hơi để quyết định. Vệ Huyền từ tốn nói, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó, nơi không gian đang vặn vẹo, hồng quang và hắc quang hòa quyện, dị thường quỷ dị. Kẻ này không phải tự mình đến đây. Vị diện của hắn đang ở trong hư không cách đây vài ngàn dặm. Hắn đơn độc ở đây. Có lẽ là do dư âm năng lượng từ việc xung kích phong ấn quá mạnh, khiến những kẻ khác phải tránh xa. Vực sâu thánh quân vốn còn trưng ra nụ cười giả lả, nhưng nghe Vệ Huyền nói vậy, nụ cười lập tức tắt ngúm, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ta để ngươi gia nhập vực sâu vị diện là cho ngươi một cơ hội lớn để trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Ngươi đừng có thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Vực sâu thánh quân gằn giọng nói, khí tức trở nên cuồng bạo, nảy sinh sát ý với Vệ Huyền. Vị diện vật chất này quá sức hấp dẫn đối với hắn. Nói gì hắn cũng không thể từ bỏ. Kẻ nào cản đường hắn, kẻ đó phải chết. Xem ra ngươi là khăng khăng muốn chết. Vệ Huyền gật đầu. Hắn đã khăng khăng tìm chết, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Tuyết đế, ngươi đi giải quyết các cường giả khác của vị diện kia. Hắn cứ giao cho ta. Vệ Huyền nói với Tuyết đế. Ngươi tự mình cẩn thận. Tuyết đế quan tâm dặn dò một câu, rồi hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xa. Sau khi thành thần, cảm giác của nàng dù không bằng Vệ Huyền, nhưng cũng không kém, có thể cảm nhận được không gian dị thường cách đây vài ngàn dặm. Nơi đó hẳn là vị trí của vị diện kia. Vệ Huyền đã bảo nàng đi giải quyết, nghĩa là nàng có thể làm được. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Chờ giết ngươi xong, ta sẽ triệt để thôn phệ vị diện này. Vực sâu thánh quân cười dữ tợn nói, tay cầm trường kích lam tím, bỗng nhiên xông về Vệ Huyền. Ngao! Hậu phương Vệ Huyền, thượng cổ băng long vụt bay ra, uy áp cuồn cuộn. Nó lượn một vòng rồi hóa thành thanh trường kiếm băng lam. Vệ Huyền nắm chặt trường kiếm. Năng lượng băng hàn lập tức chấn động tỏa ra, tiếng kiếm reo vang vọng khắp không gian. Quanh người hắn, hàn khí cuồng bạo như vô số lợi kiếm xoay tròn, xé toạc không gian. Một kiếm chém xuống, vạn trượng kiếm quang vụt bắn, băng hàn sắc bén, chiếu sáng cả vùng tinh không u tối. Khí thế của vực sâu thánh quân bị vạn trượng kiếm quang xé mở một lỗ hổng. Dưới một kiếm này, hắn trông có vẻ nhỏ bé. Đối mặt với vạn trượng kiếm quang này, vực sâu thánh quân trong lòng run sợ. Thiên thánh nước uyên tiếp trong tay hắn theo bản năng dùng sức vung ra để đón đỡ. Thiên thánh nước uyên tiếp không phải trường tiếp bình thường, nó là một thần khí, thậm chí thuộc về cấp độ siêu thần khí. Nó là siêu thần khí duy nhất được vực sâu vị diện thai nghén, uy lực không hề thua kém bất kỳ siêu thần khí nào của thần giới. Khi thiên thánh nước uyên kích được vung lên, những đường vân trên bề mặt nó sáng bừng, lấp lánh tia sáng đen kịt. Một kích này dường như mang theo sức mạnh của toàn bộ vực sâu vị diện. Không gian chấn động ầm ầm. Một luồng năng lượng vô song bùng nổ, va chạm dữ dội với vạn trượng kiếm quang. Bùng. Không gian phát ra tiếng nổ lớn. Tại điểm va chạm, năng lượng đen và xanh lam hỗn tạp, tạo thành một quả cầu năng lượng đường kính hơn ngàn mét. Năng lượng cường đại cuồng bạo tỏa ra, đẩy văng các hạt nhỏ và tinh thể đá vụn xung quanh. Cả khu vực trở nên hỗn loạn với năng lượng. Vạn trượng kiếm quang vỡ vụn, kiếm khí ngập trời lao tới vực sâu thánh quân, đâm hắn trọng thương. Vực sâu thánh quân bị năng lượng vụ nổ hất văng hơn 10 dặm. Cánh tay hắn đang run rẩy vì nắm chặt thiên thánh nước uyên kích. Sau khi dừng lại, vực sâu thánh quân thở hổn hển. Trong hắn chật vật, chiếc áo bào đen bị kiếm khí xé nát, rách rưới. Da thịt trắng nõn của hắn chằng chịt vết thương do kiếm khí gây ra, ngay cả khuôn mặt cũng không thoát khỏi, trở nên tiều tụy. Sao lại mạnh đến vậy? Vực sâu thánh quân trong mắt lộ ra sự sợ hãi sâu sắc, cả khuôn mặt đều kinh hãi. Thực lực của Vệ Huyền vượt xa tưởng tượng của hắn. Đối phương chỉ một kiếm đã khiến hắn ra nông nổi này. Thế nhưng, Vệ Huyền vẫn điềm nhiên, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. So sánh như vậy, sự chênh lệch thực lực là quá lớn. Thực lực kinh khủng này khiến hắn khó mà chấp nhận. Sự khác biệt giữa hai bên đã lớn đến mức không thể vượt qua. Hoan đã. Thấy Vệ Huyền lại định ra tay, vực sâu thánh quân vội vàng nói, thần sắc hoảng hốt, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt. Ngươi giờ đây đã không còn lựa chọn nào khác. Vực sâu thánh quân vừa mới mở miệng liền bị Vệ Huyền ngắt lời. Hắn biết vực sâu thánh quân muốn nói gì, đơn giản chỉ là cầu xin tha thứ để rời đi. Những lời đó giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Thanh trường kiếm băng lam chém ra từ dưới lên. Tiếng long ngâm hùng dũng vang lên, một con băng long bỗng nhiên lao ra, đó là kiếm long trảm. Với sự khác biệt về thực lực, uy lực của cùng một chiêu thức cũng khác nhau một trời một vực. Lần này, Vệ Huyền tung ra băng long dài hàng trăm mét. Toàn thân nó băng lam, thân thể cuồn cuộn bay lượn, uy thế kinh thiên. Vực sâu thánh quân không ngờ Vệ Huyền lại phớt lờ lời cầu xin tha thứ của mình. Ý định giết chết hắn quá kiên định. Sắc mặt hắn vô cùng tàn nhẫn, căm hận Vệ Huyền đến cực điểm. Đối phương đã muốn giết mình, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tốc độ hắn tăng lên cực hạn, không có ý định chống cự trực diện mà nhanh chóng tránh né. T. Vực sâu thánh quân đau đớn hít một hơi sâu. Hắn không thể tránh thoát kiếm long tấn công. Cánh tay trái của hắn bị vô số kiếm khí xuyên thấu. Vô số kiếm khí xuyên thấu, khiến cánh tay trái của hắn lập tức biến mất, máu đen văng tung tóe trong không trung. Ngươi thật sự muốn hống hách đến vậy sao? Nếu ngươi ép ta quá đáng, ta sẽ kéo ngươi cùng chết. Vực sâu thánh quân nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt nhìn Vệ Huyền tràn đầy cừu hận. Vệ Huyền không có ý định nói nhảm với hắn thêm nữa. Hắn nhanh chóng ra tay, quyết tâm giết chết vực sâu thánh quân. 10 phút sau, năng lượng khổng lồ cuồng bạo tỏa ra, hung mãnh dị thường, trong chớp mắt đã ảnh hưởng đến phạm vi hơn 10 dặm. Năng lượng đen tối tà ác cuồng bạo. Những nơi nó đi qua, các hạt nhỏ và tinh thể đá vụn cũng bị hủy diệt. Vệ Huyền đứng yên giữa trung tâm vụ nổ. Khi những đợt xung kích kinh hoàng sắp chạm vào cơ thể hắn, chúng liền tự động tan biến. Thanh trường kiếm băng lam đã biến mất. Trong tay hắn giờ đây là một cây trường kích lam tím, chính là Thiên Thánh Nước Uyên Kích. Vực sâu thánh quân không tránh khỏi vận mệnh bỏ mạng. Dù hắn đã dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn chết trong tay Vệ Huyền. Vụ nổ hiện tại là do vực sâu thánh quân tạo thành sau khi chết. Năng lượng của hắn tán loạn, gây ra vụ nổ lớn. Vực sâu thánh quân có thực lực gần với thần cấp 1. Năng lượng trong cơ thể hắn vô cùng khổng lồ, nên khi phát nổ, uy lực của luồng năng lượng rút ra là kinh khủng một cách tự nhiên. Sau khi hắn chết, siêu thần khí được vực sâu vị diện thai nghén cũng rơi vào tay Vệ Huyền. Thiên Thánh Nước Uyên Kích đã có linh tính nhất định. Thay đổi chủ nhân khiến nó nảy sinh sự bài xích mạnh mẽ. Trường kích rung lắc dữ dội, uy năng siêu thần khí bộc phát, tấn công Vệ Huyền, muốn trọng thương hắn để thoát khỏi tay. Dù vũ khí có lợi hại đến đâu, không có người sử dụng, uy năng cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thiên Thánh Nước Uyên Kích cũng vậy. Sự giãy giụa của nó không có bất kỳ tác dụng thực chất nào. Vệ Huyền nắm chặt, dù nó có giãy giụa cách mấy cũng khó lòng thoát khỏi tay hắn. Đừng vùng vẫy nữa. Vệ Huyền nhẹ giọng nói sau khi dò xét Thiên Thánh Nước Uyên Kích một phen. Vừa dứt lời, bàn tay hắn nắm chặt. Băng hàn từ chỗ nắm bắt đầu khuếch tán. Chưa đến một phút, bề mặt Thiên Thánh Nước Uyên Kích đã bị bao phủ bởi băng sương. Khi Thiên Thánh Nước Uyên Kích bị băng sương bao phủ, nó liền trở nên tĩnh lặng, ánh sáng mờ đi, không còn giãy giụa nữa. Không phải nó không giãy giụa nữa, mà là không còn khả năng giãy giụa. Vệ Huyền đã đóng băng nó. Vệ Huyền nhìn về phương xa, bước một bước rồi biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở một vùng đất tăm tối. Bên dưới, khu vực này u ám tăm tối, bao trùm một không khí âm u, rất nhiều sinh vật quái dị với hình thù dữ tợn đang chạy tán loạn trên mặt đất. Nơi xa, Tuyết Đế tung ra một chưởng, hàng phong bao phủ. Bầu trời trong khoảnh khắc đó hóa thành màu trắng, băng tuyết ngưng kết thành bàn tay khổng lồ. Bàn tay băng tuyết giáng xuống, mấy cường giả vực sâu lập tức biến thành tượng băng, rồi vỡ vụn, tiêu tan giữa đất trời. Trong vực sâu vị diện, ngoài vực sâu thánh quân, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cường giả cận thần cấp. Đối với Tuyết Đế đã thành thần, những sinh vật thâm uyên cấp bậc này hoàn toàn không đủ để uy hiếp nàng. Dù có đông hơn nữa, nàng cũng dễ dàng nghiền ép. Trong hơn 10 phút ngắn ngủi này, số cường giả vực sâu bị Tuyết Đế đánh chết đã vượt quá 50, đều là những cường giả hàng đầu của vực sâu vị diện. Sau khi dùng đế chưởng giết chết những sinh vật thâm uyên đó, Tuyết Đế không ra tay nữa mà nhìn về phía Vệ Huyền. Vừa thấy Vệ Huyền, Tuyết Đế liền nở nụ cười nhàn nhạt. Có thể thấy, nàng đã bớt căng thẳng đi không ít. Sự xuất hiện của Vệ Huyền đồng nghĩa với việc hắn đã đánh bại đối thủ và an toàn. Ngươi không bị thương gì chứ? Tuyết Đế bước đến gần Vệ Huyền, vẻ mặt quan tâm hỏi. Còn tốt, không bị thương. Vệ Huyền cười nhẹ nhõm, rồi phóng ra thần thức cẩn thận quan sát vực sâu vị diện này. Ngươi định xử lý vị diện này thế nào? Tuyết Đế hỏi. Luyện hóa nó, dùng năng lượng của vị diện này để nâng cao thế giới mới và đấu la vị diện. Vệ Huyền nói. Ngươi còn có thể luyện hóa một vị diện sao? Tuyết Đế kinh ngạc nói. Vừa dứt lời, nàng không kìm được cười khẽ. Thật là quên mất. Ngươi có thể luyện hóa tiểu thế giới, vậy việc luyện hóa cái này hẳn cũng không thành vấn đề. Đối với Vệ Huyền, nàng đã có một niềm tin gần như mù quáng, cảm thấy không có gì có thể làm khó hắn. Nhưng mà, ngươi luyện hóa vị diện này để nâng cao thế giới mới thì ta còn có thể hiểu. Nhưng làm sao dùng nó để nâng cao đấu la vị diện? Tuyết Đế nghi ngờ hỏi. Nàng không biết Vệ Huyền nói đến việc nâng cao là như thế nào. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vệ Huyền cười thần bí, nói lấp lửng, không giải thích rõ. Thấy Vệ Huyền vẫn không nói rõ, Tuyết Đế liền chu môi, lộ ra vẻ đáng yêu như thiếu nữ, một vẻ phong tình rất khác biệt. Trở về đấu la đại lục, Vệ Huyền dặn dò Kính Hồng Trần và những người khác vài câu đơn giản, rồi bắt đầu luyện hóa vực sâu vị diện này. Trong thần giới, trước bức tường thế giới, Đường Tam, Hủy Diệt và các vị thần vương khác đang đứng song song, cùng nhau quan sát hình ảnh trong bức tường thế giới. Hình ảnh trên tường là cảnh vực sâu thánh quân bị giết. Họ không thấy rõ Vệ Huyền, chỉ có một luồng sương mù mờ ảo. Mặc dù không thấy rõ Vệ Huyền, nhưng từ hình ảnh vực sâu thánh quân bị giết, họ đã có thể rút ra rất nhiều thông tin. Bầu không khí trong đại sảnh nặng nề. Sắc mặt năm người đều có chút khó coi, đặc biệt là Đường Tam, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Quanh người hắn phát ra huyết khí tinh hồng, sát khí nồng đậm, khiến bốn vị thần vương gần hắn đều cảm thấy có chút khó chịu. Đường Tam, xem ra kế hoạch của ngươi đã thất bại, không mang lại hiệu quả như mong muốn. Không chỉ không mang lại hiệu quả, mà còn để hắn có được một vũ khí cấp độ siêu thần khí. Điều này đúng là sợ hắn không đủ mạnh sao? Hủy Diệt Chi Thần phá vỡ sự im lặng, nói với Đường Tam, lời lẽ tràn đầy ý châm biếm. Ba người còn lại đồng thời nhìn về phía Đường Tam, không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, trong mắt mang theo sự chất vấn. Câu nói này của Hủy Diệt Chi Thần khiến Đường Tam vốn đã bực bội càng thêm khó chịu, sát khí cũng nồng nặc thêm vài phần. Sinh Mệnh Chi Thần khẽ nhíu mày, nảy sinh sự đề phòng với Đường Tam, trong lòng có chút thất vọng. Kể từ khi hắn chịu thiệt lớn ở Đấu La Đại Lục, rồi sau đó con gái lại bị giết, tính khí của hắn trở nên dị thường táo bạo. Không còn vẻ nho nhã hiền hòa thường ngày, Đường Tam bây giờ cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, như một con hung thú có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tà Ác và Thiện Lương hai vị thần vương cũng đều cảm thấy lạ lẫm với Đường Tam như vậy, không tự chủ muốn giữ khoảng cách với hắn. Vực sâu thánh quân này đúng là một phế vật. Đường Tam giận dữ nói, tràn đầy sự ghét bỏ đối với vực sâu thánh quân. Vực sâu vị diện gặp Đấu La vị diện, dĩ nhiên không phải là sự trùng hợp, mà là kiệt tác của hắn. Chính hắn đã vận dụng sức mạnh thần giới, di chuyển vực sâu vị diện vốn rất xa Đấu La vị diện đến đây, để hai vị diện gặp nhau. Mục đích làm vậy là để vực sâu thánh quân gây phiền phức cho Vệ Huyền, cản trở việc hắn tăng tiến thực lực. Bởi vì Vệ Huyền đã dùng thủ đoạn che giấu sự tồn tại của mình, khiến bức tường thế giới không thể nhìn trộm hắn. Cảm giác không thể nắm bắt được Vệ Huyền khiến Đường Tam rất bất an. Thế là hắn nảy ra ý định dùng vực sâu thánh quân để dò xét và gây rối Vệ Huyền. Mục đích dò xét đã đạt được, nhưng việc gây rối thì không. Hắn không hề cảm thấy Vệ Huyền bị quấy rầy chút nào. Vệ Huyền này thực lực đúng là có chút lợi hại, lại dễ dàng giải quyết một vực sâu thánh quân có thể sánh với thần cấp 1 như vậy. Tà Ác thần vương thở dài. Thông qua trận chiến vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của Vệ Huyền. Nhưng mà, Tà Ác thần vương chuyển lời nói, căn cứ vào hình ảnh chiến đấu, hắn dường như chưa mạnh đến mức có thể đánh giết thần vương. Vậy thì, có lẽ chúng ta không cần phái một chiến trận lớn như vậy để giết hắn, có thể ít người hơn. Ít người hơn, với mức độ mở của rào chắn thần giới hiện tại, chúng ta có thể cử xuống một vị thần vương. Một vị thần vương, cộng thêm 3-4 vị thần cấp 1, đội hình như vậy cũng có thể giết hắn được. Không được. Chưa đợi những người khác phát biểu ý kiến, Hủy Diệt Chi Thần đã tuyệt đối phủ định. Vệ Huyền này rất nguy hiểm. Thực lực hắn cổ quái dị thường, không thể đoán theo lẽ thường. Nếu chỉ cử một vị thần vương xuống, chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Để cho ổn thỏa, nhất thiết phải theo thỏa thuận trước đó của chúng ta. 5 người chúng ta cùng đi Đấu La Đại Lục. Chỉ cần 5 người chúng ta liên thủ, dù Vệ Huyền có lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một con đường chết. Hủy Diệt Chi Thần khẳng định nói, có lòng tin tuyệt đối vào sức chiến đấu liên thủ của 5 người họ. Cần biết, trước đây Long Thần, khi đối mặt với 5 vị thần vương liên thủ, cũng chỉ có phần bị chém giết, huống chi là Vệ Huyền này. Mặc dù 3 vị thần vương Tu La, Thiện Lương, Tà Ác hiện tại không còn như trước, thực lực có phần suy giảm. Nhưng Vệ Huyền không phải Long Thần, thực lực không khủng bố đến vậy. 5 người họ liên thủ, chắc chắn có thể chém giết hắn. Hiện tại, rào chắn thần giới đã mở gần một nửa. Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa, cả 5 người chúng ta đều có thể hạ phàm. Đến lúc đó, chính là thời điểm Vệ Huyền phải chết. Hiện tại chúng ta không cần quá nóng vội. Tuyệt đối đừng vì vội vàng mà gây ra sai lầm không thể cứu vãn. Hủy Diệt Chi Thần nói, ánh mắt luôn dừng lại trên người Đường Tam. Rõ ràng, những lời này của hắn chủ yếu là nói cho Đường Tam nghe. Dù hắn có ý kiến lớn với Đường Tam, nhưng tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện. Dù sao, thần vương một khi xảy ra chuyện, đối với toàn bộ thần giới mà nói cũng là đả kích lớn, sẽ ảnh hưởng đến trật tự thần giới. Ta cảm thấy Hủy Diệt Chi Thần nói có lý. Nếu có thể ổn thỏa giải quyết Vệ Huyền, vậy thì không cần thiết mạo hiểm. Thiện Lương thần vương nói. Tà Ác Chi Thần cũng gật đầu, những lời ta nói vừa rồi có chút cân nhắc chưa chu toàn. Vậy cứ theo lời Hủy Diệt Chi Thần mà xử lý đi. Ban đầu Đường Tam có chút động lòng với đề nghị của Tà Ác thần vương, nhưng nghe Hủy Diệt nói vậy, hắn vẫn từ bỏ ý tưởng này. Đích xác, thực lực của Vệ Huyền khiến hắn cũng có chút không hiểu. Trong tình huống này, không thể quá gấp gáp. Nếu không, dù hắn mang thực lực thần vương đến Đấu La Đại Lục, cũng có khả năng gặp chuyện không may. Vậy thì đợi thêm 2-3 ngày thần giới đi. Đến lúc đó, ta nhất định phải tự tay đem Vệ Huyền này chém thành muôn mảnh. Đường Tam âm tàn nói. 2-3 ngày này, dĩ nhiên là tính theo thời gian thần giới. Đối với Đấu La Đại Lục mà nói, đó chính là 2-3 năm. Cứ kiên nhẫn thêm vài ngày nữa đi. Đến lúc đó ngươi sẽ có cơ hội báo thù. Hủy Diệt Chi Thần nói với Đường Tam. Nói xong, hắn cùng Sinh Mệnh Chi Thần rời khỏi đó. Thiện Lương và Tà Ác nhìn Đường Tam với khuôn mặt băng bó một cái, không nói gì, rồi cũng rời khỏi đại điện. Giờ đây, chỉ còn Đường Tam một mình ở lại. Nhìn bức tường thế giới, Đường Tam như thể đang thấy chính Vệ Huyền, cả khuôn mặt tràn đầy thù hận. Thù giết con gái không báo, ta Đường Tam thề không làm người. Đường Tam nói từng chữ một cách nặng nề. Nếu hỏi ai là người hắn hận nhất đời này, tuyệt đối không ai hơn Vệ Huyền. Kẻ này không chết, hắn khó lòng an lòng. Vệ Huyền luyện hóa vực sâu vị diện. Mỗi khoảnh khắc, một lượng năng lượng khổng lồ được truyền vào thế giới mới và đấu la vị diện. Diện tích thế giới mới nhanh chóng khuếch trương. Năng lượng thiên địa bên trong trở nên càng nồng đậm hơn, tốc độ tu luyện của hồn thú cũng tăng lên. Gần 6 phần năng lượng từ vực sâu vị diện được rót vào thế giới mới, 4 phần còn lại thì phân cho đấu la vị diện. Theo năng lượng được rót vào, đấu la vị diện cũng bắt đầu phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Biểu hiện trực quan nhất là năng lượng của toàn bộ vị diện đang gia tăng, phẩm chất cũng được nâng cao. Không ít hồn sư bị bình cảnh giam hãm bấy lâu, giờ đây cảm thấy bình cảnh đã lung lay, có dấu hiệu đột phá. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Sao ta lại cảm thấy mình mạnh hơn? Một hồn sư mơ hồ và ngạc nhiên nhìn nắm đấm siết chặt của mình. Tu vi của hắn chưa đột phá, nhưng thực lực lại tăng lên. Sự thay đổi này khiến hắn cảm thấy không thật. Những thay đổi tương tự không hề ít. Hầu hết các hồn sư đều cảm thấy thực lực mình tăng tiến mà không hề hay biết. Sự tăng tiến khó hiểu này khiến họ vừa vui mừng vừa bất an, lo sợ có tác dụng phụ. Nửa tháng sau, hầu hết hồn sư trên đại lục đều trải qua sự tăng tiến thực lực đột ngột. Những cuộc thảo luận về vấn đề này lan rộng khắp đại lục. Thế dân chúng bắt đầu bất an và sợ hãi, triều đình đã cử người chuyên trách ra giải thích nguyên nhân. Đại ý là, các cường giả Hoàng Thất Nhật Nguyệt đang hấp thụ năng lượng từ bên ngoài thiên địa, nhằm nâng cao nồng độ năng lượng thiên địa của đấu la đại lục. Việc hồn sư tăng tiến thực lực hiện tại là hiện tượng bình thường, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào, mọi người không cần lo lắng. Ngoài hồn sư, bách tính bình thường cũng sẽ được hưởng lợi, cơ thể cường tráng hơn, bệnh tật giảm đi, và tuổi thọ được kéo dài. Thông báo này vừa được đưa ra, cả đại lục sôi trào, khắp nơi đều kinh ngạc. Không ai có thể giữ được bình tĩnh. Ban đầu, có rất nhiều tiếng nói hoài nghi về tin tức này. Dù sao, việc hấp thụ năng lượng thiên ngoại quá sức tưởng tượng, dường như chỉ có thần mới làm được. Chẳng lẽ, trong số các cường giả của Hoàng Thất Nhật Nguyệt Đế Quốc, có thần tồn tại? Rất nhiều người vẫn giữ thái độ hoài nghi, bởi vì thần quá đổi xa vời với họ, họ cho rằng điều đó khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, sau khi Hoàng Thất công bố chi tiết về trận chiến hủy diệt Sử Lai Khắc trước đây, những tiếng chất vấn dần lắng xuống. Nửa tháng sau đó, ngay cả thường dân cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa và được hưởng lợi từ đó. Những tiếng chất vấn đã hoàn toàn biến mất. Dân chúng tin tưởng lời nói của quan phương Nhật Nguyệt Đế Quốc và đồng thời nảy sinh lòng cảm kích. Việc công bố tin tức đã mang lại hiệu quả như mong đợi. Lòng căm ghét của bách tính đối với đế quốc giảm bớt, thậm chí tiêu tan, đạt được mục đích thu phục lòng dân. Nhật Nguyệt Đế Quốc làm vậy dĩ nhiên không phải cưỡng ép nhận công lao về mình, mà đó là sự thật. Vệ Huyền là thành viên Hoàng Thất, nên việc nói các cường giả Hoàng Thất đang luyện hóa năng lượng thiên ngoại để nâng cao cấp độ của toàn bộ đấu la đại lục không hề sai chút nào. Cấp độ của đấu la vị diện được nâng cao, những người hưởng lợi nhiều nhất vẫn là các cường giả cực hạn như Long Tiêu Sa và Diệp Tịch Thủy. Họ cảm thấy bình cảnh ngăn trước mặt mình đã nới lỏng rất nhiều. Dường như việc đột phá cấp 100 sẽ dễ dàng hơn trước. Điều này khiến họ mừng rỡ không thôi, có thêm lòng tin vào việc đột phá cấp 100 để thành thần. Thời gian trôi qua, rất nhanh 2 năm đã trôi qua. Vực sâu vị diện đã bị luyện hóa hoàn toàn. Năng lượng khổng lồ của nó giúp diện tích thế giới mới mở rộng gần gấp đôi. Nồng độ năng lượng bên trong cũng tăng lên gấp mấy lần. Tốc độ tu luyện của hồn thú bình thường giờ đây đã đạt tới mức một ngày tu luyện bằng trăm ngày ở ngoại giới. Diện tích đấu la đại lục thì không thay đổi gì, nhưng nồng độ năng lượng thiên địa đã lên một tầm cao mới. Trước đó, cấp độ đỉnh phong của hồn sư là cấp 100, nhưng bình thường chỉ có thể đạt đến cấp 99. Cấp 100 chỉ là tồn tại trong lý thuyết. Nhưng giờ đây, cấp độ đỉnh phong này dường như đã thay đổi. Cấp 100 không còn là cao nhất. Còn cấp độ cao nhất đã trở thành bao nhiêu thì vẫn chưa ai biết. Bởi vì chưa từng có ai đạt tới, nên không thể biết được. Luyện hóa vực sâu vị diện, người thu hoạch lớn nhất vẫn là Vệ Huyền. Lần luyện hóa này, hắn đồng thời thu hoạch được tín ngưỡng và công đức chi lực từ thế giới mới và đấu la vị diện. Lượng lớn tín ngưỡng và công đức chi lực được hắn luyện hóa và hấp thụ để chữa trị thần thức, tăng cường thực lực. Giờ đây, cường độ thần thức của hắn không chỉ hồi phục trạng thái trước trận chiến với Đường Tam, mà còn tiến thêm một bước, đạt đến cấp độ thần vương. Về phương diện hồn lực, cũng có tiến bộ đáng kinh ngạc. Hồn lực của hắn đã đột phá lên cấp 99 đỉnh phong. Hắn hiện tại cách cấp 100 chỉ còn một bước. Chỉ cần có thể vượt qua ngưỡng cửa này, hắn liền có thể đột phá lên cấp 100. Trong 2 năm này, Vệ Huyền cũng trải qua trong tinh không. Quá trình luyện hóa đối với hắn như một lần tu luyện dài. Sau khi luyện hóa kết thúc, hắn trở về Minh Đô. Tắm rửa sạch sẽ, hắn cùng Mộng Hồng Trần và những người khác dùng bữa tối. Trong bữa tối, bầu không khí hòa thuận. Mọi người chia sẻ những thu hoạch của mình suốt thời gian qua. Mộng Hồng Trần líu lo không ngớt, hớn hở kể cho Vệ Huyền nghe, như thể muốn nói rõ từng chi tiết nhỏ trong mọi chuyện cô đã trải qua suốt thời gian này. Vệ Huyền nghiêm túc lắng nghe, không hề cảm thấy sốt ruột. Hôm sau, Vệ Huyền đích thân đến rừng rậm Tà Ma để thu hoạch hồn hoàng. Dù hồn hoàng giờ đây không còn giúp ích gì nhiều cho hắn, nhưng hồn hoàng cần có thì vẫn phải thu hoạch. Với thực lực hiện tại, việc săn bắt hồn hoàng đối với hắn cực kỳ đơn giản. Chỉ chưa đến một tiếng rưỡi, hắn đã hấp thụ toàn bộ 6 hồn hoàng còn lại. Đến nước này, hai võ hồn của hắn đều đã có đầy đủ hồn hoàng. Việc thu hoạch hồn hoàng không còn giúp ích gì cho sự tăng tiến hồn lực của hắn. Với tu vi hiện tại, hấp thụ hồn hoàng đã không còn tác dụng xúc tiến. Trên biển rộng mênh mông, Long Tiêu Sa, Dịch Tịch Thủy, Nhạc Dơ Cao và Vệ Huyền 4 người đang lơ lửng trên không. Điện hạ, ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Long Tiêu Sa hô hấp dồn dập nói, trông rất kích động. Điều hắn sắp làm là điều hắn hằng mơ ước. Chỉ cần thành công, hắn liền có thể thành thần. Thật khó trách sao hắn lại không kìm được niềm vui trong lòng. Được. Vệ Huyền gật đầu, ra hiệu cho Long Tiêu Sa có thể bắt đầu ngưng kết thần hạch. Long Tiêu Sa không chút chậm trễ, lập tức bắt đầu thử ngưng kết thần hạch. Năng lượng không phải từ môi trường xung quanh mà là do Vệ Huyền cung cấp. Vệ Huyền chuyển hóa một chút hồn lực thuộc tính băng của mình thành năng lượng thuần túy không thuộc tính. Luồng năng lượng thuần túy này, Long Tiêu Sa có thể tùy ý hấp thụ, không tồn tại tình huống thuộc tính không hợp mà gây ra bài xích. Đầu tiên, Long Tiêu Sa tự mình ngưng luyện thần hạch. Khi quá trình đạt đến điểm mấu chốt, Vệ Huyền mới bắt đầu ra tay hỗ trợ, dẫn dắt hắn ngưng luyện. Ý chí thế giới vẫn như cũ ngăn cản Long Tiêu Sa như đã từng ngăn Tuyết Đế. Bầu trời u ám, biển cả cuồn cuộn, đầy trời lôi đình giáng xuống. Uy thế như vậy, nếu Long Tiêu Sa tự mình chống đỡ, căn bản không thể nào ngăn được, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, có Vệ Huyền trợ giúp, thế công của ý chí thế giới dù mạnh đến mấy cũng vô dụng, không thể làm bị thương Long Tiêu Sa. 5 ngày sau, Long Tiêu Sa thành công ngưng kết thần hạch, tu vi tăng vọt. Hồn lực của hắn không phải đột phá lên cấp 100 mà là đạt đến cấp 110. Hắn giờ đây thực ra không thể dùng cấp độ hồn lực để nói về tu vi nữa, bởi vì hắn đã là thần. Với tu vi thần quan đỉnh phong, dù sau khi thành thần thực lực vẫn kém Tuyết Đế một chút, nhưng cũng đủ mạnh mẽ. Đây chính là lực lượng của thần sao. Long Tiêu Sa đứng yên trên biển rộng. Sau khi đột phá, hắn cảm giác mình như đã biến thành một người khác. Lực lượng trong cơ thể cường đại mà phong phú, dường như vô cùng vô tận. Cấp độ sức mạnh so với trước kia cũng cao hơn không biết bao nhiêu. Giờ đây, hắn cảm thấy mình có thể một quyền đánh nát hư không, khiến biển cả hàng trăm dặm cuồn cuộn mãnh liệt. Loại lực lượng này thật quá mỹ diệu. Long Tiêu Sa đắm chìm trong sự say mê, tận hưởng cảm giác mà sức mạnh hoàn toàn mới mang lại. Diệp Tịch Thủy nhìn Long Tiêu Sa ở phía xa, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui sướng, mừng cho hắn. Long Tiêu Sa không say mê quá lâu. Sau vài phút hưng phấn, hắn liền thu liễm cảm xúc, thoát cái đã xuất hiện gần Vệ Huyền. Điện hạ ân tái tạo, Long Tiêu Sa nhất định sẽ chung thân ghi nhớ. Long Tiêu Sa bước đến gần Vệ Huyền, quỳ một gối xuống, nghiêm túc cảm kích. Ân tình này của Vệ Huyền quá lớn, quá nặng. Giúp hắn thành thần không khác gì ban cho hắn một sinh mệnh mới, đối phương xứng đáng một quỳ của hắn. Chỉ là chuyện đã hứa mà thôi. Vệ Huyền cười cười, không cảm thấy mình đã ban cho Long Tiêu Sa ân huệ gì lớn lao. Đây là việc hắn đã hứa với Long Tiêu Sa trước đó, cũng như với Băng Tuyết Nhị Đế. Giờ hoàn thành, đó là lễ tất yếu. Long Tiêu Sa hiểu tính cách của Vệ Huyền, nên không nói gì thêm, chỉ khắc sâu ân tình này trong lòng. Sau một ngày nghỉ ngơi, Dịch Tịch Thủy bắt đầu ngưng kết thần hạch. Quá trình không khác nhiều so với Long Tiêu Sa. Dịch Tịch Thủy ngưng tụ thần hạch chậm hơn Long Tiêu Sa, ước chừng mất 8 ngày để thành thần. Thần hạch ngưng tụ xong xuôi, tu vi Dịch Tịch Thủy đột phá, cũng là tu vi thần quan. Nhưng so với Long Tiêu Sa, thực lực vẫn kém hơn một bậc. Điều này liên quan đến nội tình của họ trước khi ngưng kết thần hạch. Dù cả hai đều là cực hạn đấu la, nhưng thực lực có sự chênh lệch. Long Tiêu Sa có nội tình tích lũy hùng hậu hơn, nên sau khi thành thần, thực lực của hắn cũng mạnh hơn Diệp Tịch Thủy một bậc. Tiếp theo là Nhạc Dơ Cao. Hắn mất thời gian thành thần lâu nhất, 12 ngày. Đừng thấy hắn có tích lũy trước đột phá kém hơn Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa, nhưng sau khi đột phá, thực lực của hắn lại mạnh hơn Long Tiêu Sa. Điều này liên quan đến võ hồn của hắn. Thiên sứ võ hồn truyền thừa từ thần. Theo thực lực đột phá, thiên sứ võ hồn của Nhạc Dơ Cao ngày càng tiếp cận cấp độ võ hồn thần cấp. Vào khoảnh khắc hắn đột phá thành thần, võ hồn của hắn đã hoàn toàn vượt qua ngưỡng cửa đó, từ siêu cấp võ hồn bước vào hàng ngũ võ hồn thần cấp. Bước tiến này giúp thiên phú của hắn tăng lên rất nhiều, huyết mạch thiên sứ thần được kích hoạt thêm một bước. Thiên sứ thần vốn là thần cấp 1. Dù giờ đây đã vẫn lạc, thần vị không còn, nhưng tiềm lực huyết mạch vẫn còn đó. Huyết mạch thần cấp 1 được kích hoạt, trực tiếp giúp hắn thăng cấp lên tam cấp thần, vượt qua cả cấp bậc thần quan. Nhạc Dơ Cao trở thành cực hạn đấu la sớm hơn Long Tiêu Sa và Diệp Tịch Thủy mấy chục năm, nhưng giờ đây lại vượt lên trên họ. Điều này phải quy công cho thiên sứ thần. Nếu không phải kích hoạt huyết mạch thần cấp 1 của mình, Nhạc Dơ Cao căn bản sẽ không có sự tăng tiến lớn như vậy. Đột phá xong, Nhạc Dơ Cao mừng rỡ như điên, kích động đến rơi nước mắt. Giờ đây hắn cũng được xem là thiên sứ thần, hoàn thành nguyện vọng của tiên tổ. Ba người sau khi thành thần cũng không vội vã trở về. Vệ Huyền liền ở trên biển rộng mênh mông này chỉ đạo ba người, giúp họ thích nghi với sức mạnh tăng vọt của bản thân. Ngay cả sức mạnh cường đại cũng cần phải biết cách vận dụng, nếu không cũng chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, trông có vẻ mạnh mẽ thôi. Vệ Huyền chỉ đạo trong 5 ngày, không chỉ bao gồm việc vận dụng thần lực mà còn có những trận thực chiến đơn giản. Vào ngày thứ tư, Vệ Huyền dẫn ba người họ rời khỏi không gian này, xuất hiện tại vũ trụ mênh mông. Ở đây, hắn chỉ đạo họ chiến đấu. Trong vũ trụ mênh mông này, họ có thể thoải mái vận dụng sức mạnh mà không cần lo lắng quá mức sẽ khiến thế giới không chịu đựng nổi. Vệ Huyền làm người hướng dẫn, giúp ba người thích nghi với sức mạnh của bản thân. 2 ngày chiến đấu liên tục đã mang lại cho ba người Long Tiêu Sa thu hoạch lớn. Trong 5 ngày ngắn ngủi, Long Tiêu Sa và những người khác đã có thể kiểm soát tự nhiên sức mạnh tăng vọt của mình, cơ bản thích nghi với thần lực. Điều đáng nói là, sau khi ba người đột phá bình cảnh cấp 99, đều xuất hiện hồn hoàng thứ 10. Nó có màu vàng kim, thuộc về hồn hoàng thần cấp. Hồn hoàng này không phải do săn giết hồn thú mà có, mà là do chính họ tự ngưng tụ thành, hoàng mỹ phù hợp với võ hồn của họ. Sau khi trở về, Vệ Huyền lại giúp Đại Đức Minh, Kính Hồng Trần, Đế Thiên, Băng Đế và Băng Hỏa Long Vương nâng cao tu vi, dự định giúp họ thành thần. Khi thần thức dần hồi phục thêm một bước, cảm giác của hắn cũng ngày càng nhạy bén, có thể cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Đây là một dự báo về tương lai. Mặc dù với thực lực hiện tại, hắn vẫn chưa thể suy tính được tương lai. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận đơn giản, lờ mờ đoán ra khoảng thời gian nguy hiểm sẽ đến. Ít nhất nửa năm, nhiều nhất một năm, Đường Tam và các vị thần khác có thể hoàn toàn phá vỡ rào chắn thần cấp, bất chấp quy tắc mà giáng xuống đại lục này. Đến lúc đó, chính là một cuộc đại chiến bùng nổ. Hắn không sợ chiến đấu, cũng sẽ không e ngại Đường Tam và các vị thần khác. Việc giúp những người này thành thần lúc này không phải để trông cậy vào họ có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp cho hắn. Đối mặt thần cấp 1, thậm chí là thần vương, họ có thể giúp được bao nhiêu? Hầu như không có. Giúp họ thành thần, đơn giản là muốn ban cho họ một chút khả năng tự vệ, để họ khi đối mặt với thần, không đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng. Một khi chiến đấu bắt đầu, hắn rất có thể phải đối mặt với 5 vị thần vương, và có thể còn có vô số thần cấp 1 vây công. Đến lúc đó, hắn có thể không rảnh quan tâm chuyện khác. Nếu chiến đấu lan rộng khắp đại lục, Long Tiêu Sa và những người khác cũng có thể ra tay chống đỡ phần nào. Ngoài việc giúp họ thành thần, Vệ Huyền còn để Ngân Long Vương tiến vào thế giới mới, bắt đầu giúp nàng hồi phục thương thế. Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần còn kẹt tại cấp 98 đỉnh phong, chưa đạt đến tu vi cực hạn đấu la. Vệ Huyền đã vận dụng thần lực giúp họ tăng tiến, để họ thuận lợi phá vỡ bình cảnh, đạt đến cấp 99, có thể xung kích cấp thần. Điều này có phần đốt cháy giai đoạn, nhưng đối với hai người mà nói, cũng không có nhiều ảnh hưởng. Dù sao, thiên phú của hai người có hạn, phần lớn tinh lực vẫn cần tập trung vào hồn đạo khí. Tự mình tu luyện, họ cũng không chắc có thể thành thần. Nhưng đối với họ, đây tuyệt đối là kết quả tốt nhất, thậm chí có thể nói là cơ duyên trời cho mà trước đó họ nằm mơ cũng không thấy. Vì nhiều lần ngăn cản trước đó không có kết quả, ý chí thế giới đã trở nên rất nhân tính hóa, không còn thực hiện những sự ngăn cản vô ích nữa. Khi Vệ Huyền phát tán một chút khí tức, ý chí thế giới cũng chủ động lùi bước, không gây quấy nhiễu, như thể không cảm ứng được có ai đang xung kích cấp thần. Với việc ý chí thế giới không ngăn cản, Vệ Huyền vẫn cảm thấy có chút hoang mang, không ngờ nó lại buông tha. Theo lý mà nói thì không nên như vậy. Dù không ngăn được, ý chí thế giới cũng nên làm bộ ngăn cản một chút chứ, thế nhưng nó lại không hề cản trở. Sau khi suy tư một hồi, Vệ Huyền mới đưa ra một lời giải thích tương đối hợp lý trong lòng. Ý chí thế giới không ngăn cản nữa, ngoài việc biết ngăn cản cũng vô dụng, hẳn là còn liên quan đến việc chư thần thần giới sắp giáng xuống. Nếu hắn đoán không sai, ý chí thế giới hẳn là muốn giữ lại sức mạnh để ứng phó trận chiến sắp tới. Ý chí thế giới rất có thể sẽ không giúp thần giới đối phó hắn, bởi vì bản thân nó còn khó tự bảo toàn, làm gì có sức lực mà đối phó hắn. Nếu nó trực tiếp tham chiến, cũng không có cách nào phân sức ra để ứng phó với xung kích năng lượng của thần chiến, thế giới này có thể sẽ bị phá hủy. Là ý chí của thế giới này, sự tồn tại của nó chính là để thủ hộ thế giới này. Trong việc lựa chọn giữa sự an toàn của thế giới và thần giới, đối với nó mà nói rất đơn giản, chắc chắn là chọn cái trước. Không có ý chí thế giới ngăn cản, việc vệ huyền cần làm cũng trở nên dễ dàng hơn, đơn giản chính là dẫn đạo họ ngưng kết thần hạch. Năng lượng cung ứng giao cho Long Tiêu Sa, Tuyết Đế và những người khác. Họ đã thành thần, có thể cung cấp thần lực, duy trì năng lượng cần thiết cho đế thiên và mọi người. Vệ huyền vừa dẫn đạo, vừa cảm ngộ quy tắc thế giới, chuẩn bị cho việc đột phá cấp trăm của mình. Đối với hắn mà nói, đột phá cấp trăm khó khăn, nhưng cũng không phải khó như lên trời. Hắn bây giờ cách đột phá đã không xa. Thời gian như nước chảy, rất nhanh 3 tháng đã trôi qua. Đế Thiên, Băng Đế, Đại Đức Minh, Kính Hồng Trần trong 3 tháng này liên tiếp đột phá, trở thành những vị thần không có thần vị. Sau khi đột phá, tu vi Đế Thiên cao nhất, đạt đến cấp độ tam cấp thần. Thứ yếu là Băng Đế, chỉ cách tam cấp thần một bước. Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần chỉ đạt đến tu vi thần quan trung kỳ, yếu hơn Đế Thiên và Băng Đế. Điều này liên quan đến nội tình của họ trước khi đột phá. Đế Thiên, với tư cách là cường giả số một đại lục và Long Vương của Hắc Long tộc, có nội tình và thiên phú vượt trội 3 người còn lại. Vậy nên, sau khi đột phá, tu vi của hắn mạnh hơn họ là điều bình thường. Tu vi của Băng Hỏa Long Vương cũng đã hồi phục, dù chưa hoàn toàn. Hiện tại, thực lực của cả hai chỉ mới đạt đến cấp độ thần cấp 2. Trước đây, họ đều là chuẩn thần vương. So với trước đó, tu vi hiện tại vẫn còn kém rất xa, thậm chí chưa hồi phục được 1% thực lực ban đầu. Sau khi giúp 6 người này thành thần, vệ huyền chuyên tâm xung kích cấp trăm. Hơn 2 năm tích lũy cũng đến lúc bùng nổ. 2 tháng sau, trên biển rộng mênh mông, cuồng phong gào thét, phát ra tiếng khóc như lệ quỷ, sắc bén, the thé, khiến người ta rợn người. Bầu trời u ám, khu vực ngàn dặm bị bao phủ bởi khói mù, tối tăm không ánh mặt trời. Trong những đám mây đen, lôi đình tím không ngừng lóe lên. Biển cả cuồn cuộn dữ dội, sóng biển trăm trượng xuất hiện khắp nơi, có những con sóng thậm chí cao tới ngàn trượng. Cả biển khơi chìm trong bạo động. Các hồn thú gần đó đã sớm biến mất. Tất cả chúng đều đã bỏ chạy khỏi đây từ 5 ngày trước, chạy càng xa càng tốt. Vệ huyền ngồi xếp bằng trên biển cả. Những con sóng ập đến hắn đều trực tiếp ngưng kết, biến thành tượng băng. Lấy hắn làm trung tâm, khu vực hàng chục dặm xung quanh biến thành vùng băng giá. Biển cả đóng băng, những con sóng hàng băng chồng chất lên nhau, trông vô cùng kỳ dị. Răng rắc xung quanh, những khối băng kêu răng rắc. Chúng không ngừng sụp đổ vì bị chấn động bởi năng lượng cường đại tỏa ra từ cơ thể vệ huyền. Những khối băng này khó chống lại áp lực năng lượng, phần lớn hóa thành bụi băng, tan biến trong không trung. Quanh người vệ huyền, năng lượng cuồng bạo. Năng lượng băng hàng đóng băng cả không gian, những tầng băng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Năng lượng tràn ra bên ngoài chỉ là một phần rất nhỏ. Năng lượng trong cơ thể hắn mới thực sự kinh khủng, đang ở bờ vực bùng nổ. Cơ thể vệ huyền khẽ run, cơ bắp căng cứng. Trên mặt hắn ẩn hiện một tia thống khổ. Bình cảnh cấp trăm đang dần sụp đổ. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn có thể hoàn toàn phá vỡ bình cảnh, bước vào cấp trăm. Sở dĩ hắn hiện ra vẻ thống khổ lúc này hoàn toàn là do năng lượng tích lũy trong cơ thể quá mức khổng lồ. Ngay cả cường độ thân thể của hắn cũng khó có thể chịu đựng. Năng lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể, chảy khắp nơi, xung kích mạnh mẽ. Nội tạng và cơ bắp truyền ra cảm giác xé rách mãnh liệt. Để một người đã thành thần, với cường độ nhục thân đạt đến cấp độ thần cấp 1 mà vẫn cảm thấy đau đớn khó chịu, có thể thấy năng lượng này khổng lồ đến mức nào. Lôi đình từ bầu trời giáng xuống, hung hăng đánh vào người vệ huyền. Những tia điện lôi đình nổ tung bao bọc lấy hắn, tiếp xúc mật thiết với từng thớ cơ bắp. Vệ huyền bị lôi đình không ngừng giáng xuống bao phủ. Cơ thể hắn từng khoảnh khắc đều tiếp nhận sự oanh tạc của lôi đình. Đây không phải là sự ngăn cản của ý chí thế giới. Với sức mạnh và uy áp vệ huyền đang thể hiện, ý chí thế giới đã không còn dũng khí để ngăn cản. Lôi đình được vệ huyền chủ động dẫn tới. Hắn muốn mượn lực lôi đình để rèn luyện cơ thể, giúp cường độ nhục thân cũng bước vào cấp độ thần vương. Chỉ dựa vào sự oanh tạc của lôi đình, tác dụng rèn luyện có hạn. Nó chủ yếu đóng vai trò phụ trợ, cái thực sự hiệu quả vẫn là năng lượng từ bản thân. Vệ huyền vận dụng thuật luyện thể để dẫn dắt, dùng năng lượng trong cơ thể mà luyện thể. Theo năng lượng gột rửa, cường độ thân thể của hắn đang nhanh chóng mạnh lên. Thời gian đột phá lâu hơn vệ huyền dự đoán. Lại nửa tháng trôi qua, bình cảnh cấp trăm mới thực sự bị phá vỡ. Oanh! Năng lượng kinh khủng, chí cao, khổng lồ bùng nổ trong cơ thể vệ huyền. Bốn phía băng hàng lập tức hóa thành bụi băng bắn tung tóe. Nước biển ở xa hơn cũng bị ảnh hưởng. Trong lòng biển, như thể có một quả đạn pháo đủ sức hủy thiên diệt địa vừa phát nổ. Vụ nổ xảy ra, nước biển văng tung tóe khắp nơi. Trong khoảnh khắc, một cái hố sâu hơn vạn mét xuất hiện, để lộ đáy biển. Chiều sâu hố đạt hơn vạn mét, sóng biển dâng cao cũng hơn vạn mét, đường kính vượt qua mấy chục ngàn mét. Nước biển hoàn toàn sôi trào. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, như thể biển cả bị ai đó nhấc bổng lên. Vệ Huyền chậm rãi mở hai mắt. Sức mạnh bạo động trong cơ thể lập tức biến mất, được hắn thu liễm rất tốt. Hắn khẽ nhấn bàn tay. Lực lượng vô hình lan tỏa ra bốn phía, khiến uy thế của những con sóng biển cao vút trời kia lập tức tiêu tan. Trời đổ mưa to. Đây là do uy thế sóng biển bị hóa giải, nước biển tự nhiên rơi xuống tạo thành. Chỉ với động tác vỗ tay đơn giản này, Vệ Huyền đã hóa giải những con sóng biển kinh khủng vừa rồi. Có thể thấy rõ, hố sâu dưới đáy biển đang nhanh chóng được lấp đầy. Sau khi đột phá, Vệ Huyền trông siêu phàm thoát tục hơn trước. Nhất cử nhất động của hắn dường như có thể ảnh hưởng đến sự biến hóa của thiên địa. Điều này có thể thấy qua việc hắn dễ dàng làm biển cả trở lại bình lặng. Thực lực của hắn đã đạt đến mức kinh người, chấn động thế gian. Mạnh hơn dự đoán một chút. Vệ Huyền nói nhỏ, dùng hơn 10 phút để cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bản thân. Hắn khẽ động ý niệm, tiếng long ngâm hùng dũng vang lên. Thượng cổ băng long võ hồn thoát ra từ sau lưng Vệ Huyền. Theo Vệ Huyền đột phá cấp trăm, thượng cổ băng long võ hồn cũng có sự biến hóa lớn. Thân dài hơn trăm trượng, vảy bao phủ cơ thể cường tráng to bằng quạt hương bồ, bóng loáng như gương, tựa như những viên bảo thạch lam nhạt thuần khiết nhất. Thượng cổ băng long bay lượn trên không. Bề mặt cơ thể nó không phát ra hàn khí, nhưng nơi nó đi qua, băng hàn lan tràn, những mảnh băng mỏng xuất hiện trong không khí. Một ngụm long tức phun ra. Hàn khí như cột lớn giáng xuống biển cả, kéo theo liên tiếp tiếng băng giá đóng băng. Long tức kết thúc. Lấy điểm đó làm trung tâm, nước biển trong phạm vi vài dặm đều bị đóng băng, độ dày vượt quá 10 mét. 10 hồn hoàng từ lòng bàn chân Vệ Huyền dâng lên. Ngoài 9 hồn hoàng ban đầu, giờ đây lại có thêm một hồn hoàng màu vàng kim. Đây là hồn hoàng bản nguyên của Vệ Huyền, do chính hắn ngưng kết mà thành, thuộc về hồn hoàng thần cấp. Dù cũng có màu vàng kim, trông không khác gì các hồn hoàng thần cấp khác, nhưng dao động năng lượng mà hồn hoàng này phát ra lại đặc biệt cường hãn. Rõ ràng mạnh hơn hồn hoàng thứ 7 và thứ 8. Cần biết, hai hồn hoàng này cũng là hồn hoàng thần cấp, hồn hoàng thứ 7 thậm chí đến từ chuẩn thần vương Băng Long Vương. So với hồn hoàng cấp chuẩn thần vương còn mạnh hơn rất nhiều, có thể thấy hồn hoàng này không tầm thường. Nếu thực sự phải dùng niên hạn hồn thú để cân nhắc sức mạnh của hồn hoàng này, đây tuyệt đối là cấp bậc thần vương, hơn nữa còn là loại thần vương đứng đầu nhất. Võ hồn phóng ra. Hắn không cố ý khống chế năng lượng giải phóng, nhắm hờ hai mắt, cẩn thận cảm nhận và thích nghi với luồng sức mạnh này. Không gian xung quanh có chút không chịu đựng nổi áp lực năng lượng, bắt đầu vặn vẹo. Mặt biển phía dưới lõm xuống và đóng băng. Vài phút sau, Vệ Huyền thu hồi võ hồn. Không gian xung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh, không còn tồn tại năng lượng cường đại. Vài bóng người xuất hiện quanh Vệ Huyền. Có Tuyết Đế, Băng Đế và một nữ tử tuyệt sắc khác. Nữ tử tuyệt sắc có mái tóc bạc, đôi mắt tím, làn da trắng nõn hồng hào khỏe mạnh. Dung mạo của nàng còn xinh đẹp hơn Tuyết Đế vài phần. Gương mặt nàng mịn màng, toát ra khí chất thanh xuân, nhưng trong đôi mắt tím lại ẩn chứa vẻ trưởng thành và tang thương không hề tương xứng với dung mạo. Nữ tử có dáng người cao ráo, đường cong gợi cảm, không quá bốc lửa mà vô cùng cân đối. Vẻ đẹp ấy khiến người ta cảm thấy thanh thản, khó lòng rời mắt. Dung mạo tuyệt sắc, vóc dáng hoàn mỹ, cùng với khí chất trưởng thành, điềm đạm xen lẫn một chút ngây thơ u mê, rất dễ khiến người ta say đắm. Ngươi thành công rồi. Băng Đế kinh hỉ nói. Thấy Vệ Huyền, nàng trở nên vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng. Tuyết Đế vốn lạnh lùng giờ đây trên mặt cũng lộ vẻ hưng phấn. Nàng bước đến cạnh Vệ Huyền, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Nữ tử tuyệt sắc không nói gì. Sau khi xuất hiện, nàng đứng yên tại chỗ, không có ý định đến gần Vệ Huyền, chỉ dùng ánh mắt dò xét hắn. Trong đôi mắt tím của nàng chất chứa sự chấn kinh sâu sắc. Thực lực và kiến thức của nàng đều mạnh hơn Băng Tuyết Nhị Đế, nên nàng cảm nhận được nhiều điều hơn. Ngươi thật sự đột phá đến cấp độ thần vương sao? Nữ tử tuyệt sắc mở miệng, ngữ khí chấn kinh. Nàng trước đây từng ngờ rằng Vệ Huyền có thể đột phá đến thần vương, cũng có thể nói là mong đợi, nên cũng có một phần chuẩn bị tâm lý. Nhưng dù vậy, khi suy đoán đó trở thành sự thật, nàng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Dù sao đây chính là thần vương. Thêm long thần trước kia, thần giới cũng mới chỉ có 6 vị thần vương xuất hiện. Hơn trăm vạn năm qua, chưa hề có vị thứ 7. Giờ đây, ngay trước mắt nàng lại xuất hiện vị thần vương thứ 7. Điều này làm sao nàng có thể không chấn kinh? Nghe lời nói của nữ tử tuyệt sắc, Băng Tuyết Nhị Đế trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng đậm, cùng nhìn Vệ Huyền, chờ đợi hắn khẳng định trả lời. Ta bây giờ đích xác xem như có tu vi thần vương. Vệ Huyền mỉm cười nói, không có biểu hiện quá mức kích động. Nhận được lời khẳng định, Băng Tuyết Nhị Đế từ tận đáy lòng vui mừng. Nữ tử tuyệt sắc sau khi kinh ngạc, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Dù nàng chỉ khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười đó cũng đẹp như hoa tươi nở rộ, làm thời gian ngưng động vì kinh diễm. Vậy cũng tốt. Ngươi bây giờ trở thành thần vương, khi đối mặt với những người ở thần giới, cũng sẽ có phần thắng lớn hơn. Nữ tử nói. Nhưng mà, chưa đợi Vệ Huyền đáp lại, nữ tử liền chuyển lời, nghiêm túc nói, tình cảnh của ngươi vẫn không mấy khả quan. Cần biết, thần giới có tới 5 vị thần vương. Dù ngươi cũng là thần vương, lại có chiến lực kinh thiên, có lẽ có thể độc chiến 2, thậm chí 3 vị thần vương. Nhưng muốn độc chiến cả 5 vị thần vương thì vẫn không thực tế lắm. Ngươi cần phải có thêm sự trợ giúp. Thương thế của ta giờ đã hồi phục hơn một nửa. Trong số thần cấp 1, ta hẳn không tìm thấy đối thủ, nhưng đối mặt thần vương thì vẫn còn hơi miễn cưỡng. Khi đối phó thần vương, ta không thể giúp ngươi được bao nhiêu. Ngươi cần một sự trợ giúp đủ sức đối phó thần vương. Ý của ngươi là Vệ Huyền lờ mờ đoán được Cổ Nguyệt Na đang nói về ai. Cổ Nguyệt Na chính là tên của nữ tử. Việc xưng hô nàng là Ngân Long Vương dù sao cũng có chút kỳ quái, nên nàng đã tự lấy cho mình một cái tên loài người. Dưới sự giúp đỡ của Vệ Huyền, thương thế của nàng hồi phục rất nhanh. Giờ đây nàng đã đạt đến cấp độ thần cấp 1. Nữ tử thông minh. Nghe giọng điệu và nhìn sắc thái của Vệ Huyền, nàng biết đối phương đã đoán ra mình đang nói về ai, nên không vòng vo nữa, nói, đi thần giới giải cứu Kim Long Vương. Chỉ cần thả hắn ra, với thực lực của hắn tuyệt đối có thể cản chân một hoặc hai vị thần vương. Như vậy, hắn có thể san sẻ áp lực cho ngươi. Vệ Huyền không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở cấp độ thần vương mà còn có thể giúp được hắn, e rằng chỉ có Kim Long Vương. Điều này cũng không khó đoán. Nói xong, nữ tử ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Vệ Huyền, có chút khẩn trương, chờ đợi câu trả lời của hắn. Giải cứu Kim Long Vương, dĩ nhiên có tư tâm trong đó, nhưng cũng là vì Vệ Huyền mà suy nghĩ. Những lời nàng vừa nói không phải lừa gạt, mà là sự thật. Giải cứu Kim Long Vương quả thực có thể giảm bớt một phần lớn áp lực cho Vệ Huyền. Thực lực của Kim Long Vương và Ngân Long Vương được phân tách từ Long Thần cũng có sự khác biệt. Kim Long Vương mạnh hơn nàng, Ngân Long Vương này, rất nhiều. Nàng có thể cảm nhận được Kim Long Vương vẫn còn sống, hơn nữa thực lực vẫn cường đại như trước, vẫn ở cấp độ thần vương. Nếu có thể giải cứu hắn ra, với sự cường đại của hắn, cản chân hai vị thần vương vẫn không thành vấn đề. Vẫn là có ý định mượn tay ta phục sinh Long Thần sao? Vệ Huyền lòng sáng như gương, làm sao không biết tiểu tâm tư của Cổ Nguyệt Na. Hắn không lập tức từ chối, mà lại lộ ra vẻ đăm chiêu, nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Cổ Nguyệt Na. Đề nghị của Cổ Nguyệt Na ngược lại đã nhắc nhở hắn. Hắn hoàn toàn có thể chủ động một chút, đi đến thần giới sớm hơn trước khi bọn họ tới Đấu La Đại Lục. Chuyển chiến trường từ Đấu La Đại Lục đến thần giới, làm vậy cũng có thể giảm bớt sự phá hoại đối với thế giới này. Đương nhiên, việc chiến đấu ở thần giới sẽ kéo theo nhiều thần linh vây công hơn, và còn cả vị trí bất lợi. Việc có nhiều thần linh vây công hơn thì cũng không sao. Ở cấp độ thần vương này, các thần linh khác đã rất khó can dự vào trận chiến. Ngay cả thần cấp 1, muốn tham gia vào trận chiến cấp độ thần vương cũng có phần miễn cưỡng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy, khi đến thần giới, những kẻ ra tay với hắn vẫn chỉ là mấy vị đó. Các thần khác cơ bản chỉ có thể đứng nhìn, không thể nhúng tay. Việc chiến đấu ở thần giới, tai hại chính là vị trí địa lý. Thần giới dù sao cũng là địa bàn của Đường Tam và các thần linh khác. Tự ý đến đó, nếu không có đủ thực lực, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Cơ sở của thần giới cũng không phải vật trang trí. Vào thời điểm mấu chốt, 5 vị thần vương có thể điều động sức mạnh của cơ sở thần giới để đối địch. Có bất lợi, tự nhiên cũng có ưu thế. Một là chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến Đấu La Đại Lục. Hai là có Kim Long Vương hỗ trợ chia sẻ áp lực như Cổ Nguyệt Na đã nói. Với thực lực hiện tại của hắn, dù không có Kim Long Vương hỗ trợ, hắn vẫn có thể ứng phó 5 vị thần vương. Sở dĩ cân nhắc đến thần giới để chiến đấu, chủ yếu vẫn là muốn tránh ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Trận chiến cấp bậc thần vương sẽ gây ra sự phá hủy không thể cứu vãn cho thế giới này. Có thể tránh được thì vẫn nên cố gắng hết sức mà tránh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đợi vài phút sau, Cổ Nguyệt Na thận trọng hỏi. Vệ Huyền trong lòng cũng gần như đã có đáp án, được. Cổ Nguyệt Na lập tức lộ ra nụ cười vui sướng, cả người cũng bớt căng thẳng đi không ít. May mắn Vệ Huyền không từ chối. Chuyện này về rồi cẩn thận thương lượng một chút đi. Vệ Huyền nói, mở ra không gian thông đạo mang theo 3 người rời khỏi nơi này. đã quyết định đánh vào thần giới và thay đổi vị trí chiến trường, Vệ Huyền bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về kế hoạch cụ thể. Dựa vào ký ức từ băng thần, hắn phát thảo địa hình thần giới và đồng thời nhờ Cổ Nguyệt Na xác nhận. Sau khi Cổ Nguyệt Na cẩn thận hồi ức, cơ bản xác nhận bản đồ này chân thực, giống hệt thần giới trong trí nhớ của nàng. Ngươi cảm thấy Kim Long Vương có khả năng nhất bị phong ấn ở đâu? Vệ Huyền hỏi Cổ Nguyệt Na bên cạnh. Hai người đứng sóng vai. Trước mặt họ là một tấm bản đồ khổng lồ, nổi bồng bềnh giữa không trung, vẽ địa phận thần giới. Cổ Nguyệt Na không ngừng đảo mắt trên bản đồ, vẻ mặt nặng nề, trong đầu nhanh chóng sàng lọc thông tin. Nửa giờ sau, trên bản đồ xuất hiện thêm hai vòng tròn. Một vòng quanh hình ảnh khu rừng, vòng còn lại quanh vị trí trung tâm. Đây là cơ sở của thần giới, là trung tâm của toàn bộ thần giới, cũng là nơi quan trọng nhất và an toàn nhất của thần giới. Đây là thần cấm chi địa, diện tích rộng lớn với cây cối cao ngất. Bên trong có nhiều khu vực chưa được biết đến, ngay cả thần bình thường cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu tiến vào. Cổ Nguyệt Na lần lượt chỉ vào hai nơi đó và giới thiệu, hai nơi này đều có thể là nơi phong ấn Kim Long Vương. Còn nơi nào có khả năng hơn, ta nhất thời cũng không thể nói chắc. Nghe vậy, tại thần cấm chi địa, nhờ vào nguồn sức mạnh cốt lõi của thần giới, Đường Tam cùng mọi người nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Vệ Huyền. Hệ thống phòng ngự cốt lõi trong thần giới được kích hoạt, toàn bộ đại điện được bao phủ bởi một tầng kim quang, toát lên vẻ kiên cố không thể phá vỡ. Mấy luồng lưu quang bay vụt ra, Đường Tam và đồng đội tức tốc chạy đến thần cấm chi địa. Sau khi hệ thống phòng ngự cốt lõi được khởi động, không cần người trấn thủ nữa, ngũ đại thần vương toàn bộ xuất động, muốn diệt sát Vệ Huyền. Hệ thống phòng ngự không thể tồn tại vĩnh viễn, năng lượng tích trữ nhiều nhất chỉ đủ duy trì một canh giờ, sau đó sẽ biến mất. Thời gian tuy không dài, nhưng đủ để họ không phải lo lắng về việc thần giới cốt lõi bị phá hủy trong khoảng thời gian này. Vòng bảo hộ phòng ngự này khi mở ra, ngay cả ngũ đại thần vương liên thủ công kích cũng cần vài chục phút mới có thể phá vỡ, huống chi là Vệ Huyền chỉ có một mình. Vệ Huyền xuất hiện trên không một khu rừng rậm khổng lồ, bên dưới cây cối cơ bản cao hơn trăm trượng, nói là che khuất bầu trời tuyệt không quá đáng. Nhìn xuống khu rừng, Vệ Huyền vận dụng trùng đồng, xuyên thấu những tán cây rậm rạp, xuyên qua mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng sâu trong lòng đất. Một con rồng vàng khổng lồ xuất hiện trong mắt Vệ Huyền, chỉ một ánh mắt, liền khiến Vệ Huyền đưa ra phán đoán chắc chắn. Keng. Tiếng kiếm reo sắc bén vang lên, trường kiếm trong tay Vệ Huyền phát sáng lam quang chói mắt, năng lượng trong vòng trăm dặm tụ về. Lượng lớn năng lượng hội tụ trên trường kiếm, theo Vệ Huyền vung kiếm xuống đất, năng lượng tuôn trào, kiếm khí xuyên trời chém xuống. Kiếm khí dài không biết bao nhiêu, chỉ một cái liếc mắt không thấy cuối, từ trời rơi xuống, dường như xé đôi cả bầu trời. Kiếm khí băng hàn trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ thần cấm chi địa, áp lực mênh mông khiến các thần thú trong rừng rậm hoảng sợ tột cùng, bỏ chạy tứ phía. Cổ năng lượng mạnh mẽ quá đáng, toàn bộ chư thần thần giới đều bị kinh động, lũ lượt hướng về phía này ném tới ánh mắt kinh hãi. Ầm. Kiếm quang xuyên trời rơi xuống đất, mặt đất giống như giấy mỏng, bị dễ dàng chém ra, kiếm quang rơi sâu vào lòng đất. Năng lượng khổng lồ trên kiếm quang khiến mặt đất nứt toác, khe hở mỏng như cánh ve mở rộng, chỉ trong mấy hơi thở liền mở rộng đến vài mét. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm quang rơi sâu vào lòng đất mấy ngàn mét, chém vào xiềng xích đang giam cầm Kim Long. Xiềng xích dày hơn một mét, bề mặt có vô số phù văn, khi bị kiếm quang chém trúng, quang mang đại thịnh, thần lực như núi lửa bùng phát, muốn chống cự kiếm quang. Rắc. Kiếm quang sắc bén, xiềng xích làm từ thần kim xuất hiện vết nứt, đồng thời không ngừng sâu hơn, có xu hướng đứt đoạn. Kim Long vốn nhắm nghiền hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra đôi mắt màu đỏ ruby, khí thế hung hãn áp người. Kim Long dường như cảm nhận được điều gì, hai cánh sau lưng mở rộng, chậm rãi đứng dậy, kéo theo xiềng xích cũng di chuyển, phát ra tiếng kim loại va chạm. Ngao. Kim Long ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng rồng ngâm hùng tráng vang vọng trời đất, truyền ra khỏi lòng đất, bên ngoài cũng có thể nghe rõ mồn một. Gầm thét một tiếng, biểu lộ sự dồn nén khi bị giam cầm, Kim Long hai mắt thoáng qua vẻ hung lệ, sát khí nồng đậm, sức mạnh huyết khí khủng bố bùng phát. Xiềng xích giam cầm nó đã bị phá hủy không còn uy hiếp, chỉ thấy nó phóng lên trời. Dây xích căng cứng rồi trong nháy mắt đứt đoạn. Thần cấm chi địa kịch liệt rung chuyển, mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt, từng cây cối lún sâu vào đất bùn. Ngươi đang làm gì? Tiếng hủy diệt chi thần gầm lên, ẩn chứa sự căm phẫn ngút trời. Năm vị thần vương chí cao xuất hiện xung quanh Vệ Huyền, bao vây hắn, rút ra thần khí siêu cấp của riêng mình, sẵn sàng nghênh chiến. Nhìn thấy mặt đất rung chuyển, cùng với kim quang từ lòng đất truyền ra, năm vị thần vương cũng đột nhiên biến sắc, khó mà giữ vững bình tĩnh. Xem ra ngươi cùng những tàn dư hồn thú kia là một phe, hủy diệt chi thần nghiến răng nghiến lợi nói. Vệ Huyền không trả lời gì, yên lặng nhìn xuống, ánh mắt năm vị thần vương lúc này cũng hội tụ xuống mặt đất. Mặt đất sụp đổ từng mảng lớn, một con kim long khủng bố ngàn trượng từ lòng đất phóng vút ra, hai cánh đập mạnh, cuồng phong nổi lên bốn phía, thanh thế hùng vĩ. Ha ha, không ngờ ta lại có ngày phá vỡ gông xiềng, thần giới, tai họa của các ngươi đã đến rồi. Kim Long tùy ý cười lớn. Tiếng của nó vang vọng khắp thần giới, lời nói đơn giản, nhưng lại khiến thần giới vô cớ bị bao phủ bởi khói mù. Nghe được câu này, tất cả thần linh cũng bất giác cảm thấy tim đập nhanh dữ dội, một nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Năm vị thần vương vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Kim Long bay lên không trung, tâm chìm xuống đáy cốc, quả thật họa vô đơn chí. Có một vệ huyền đã đành, bây giờ lại thả ra Kim Long Vương, điều này thật sự khiến người ta đau đầu, thần giới lần này e rằng phải trả giá đắt. Tiểu tử, là ngươi thả ta ra sao? Kim Long Vương lơ lửng trên không trung hỏi vệ huyền. Vệ huyền thản nhiên nhìn Kim Long Vương một ánh mắt này liền khiến Kim Long Vương uy phong lẫm lẫm, ngạo nghễ run mình một cái. Đồng tử Kim Long Vương co rút lại, ánh mắt nhìn vệ huyền đã bớt đi vẻ khinh miệt, thay vào đó là sự coi trọng. Không có ý định nói chuyện với Kim Long Vương, vệ huyền khẽ động ý niệm, một luồng ngân quang bay ra, thân hình Cổ Nguyệt Na hiện lên. Kim Long Vương, khách khí với hắn một chút, hắn có đại ân với tộc hồn thú chúng ta, Cổ Nguyệt Na nói với Kim Long Vương, ngữ khí nghiêm túc, mang theo vài phần răng đe. Chủ yếu là sợ Kim Long Vương quá hoang dã, nếu chọc giận vệ huyền, vậy nó cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, Kim Long Vương đầu tiên sững sờ, sau đó nhận ra thân phận của nàng, vui vẻ nói, Ngân Long Vương. Ba chữ Ngân Long Vương vừa thốt ra, trực tiếp khiến năm vị thần vương lại biến sắc, áp lực đột ngột tăng lên, chuyện hai Long Vương vàng bạc hợp nhất là chuyện lớn. Lập tức ra tay giết bọn chúng, không thể để hai Long Vương vàng bạc dung hợp. Hủy Diệt Chi Thần là người đầu tiên động thủ. Quyền trượng Hủy Diệt xuất hiện trong tay, nâng cao hắn, một quả cầu năng lượng màu tím xuất hiện, bầu trời biến sắc, khí tức Hủy Diệt tràn ngập. Ầm. Quả cầu năng lượng đường kính vài chục mét từ trên quyền trượng bắn ra. Mục tiêu tấn công của Hủy Diệt Chi Thần không phải vệ huyền, mà là Ngân Long Vương, muốn nhất kích tất sát. Với thực lực của hắn, tự nhiên có thể dễ dàng đánh giá ai là người yếu nhất, muốn tránh việc hai Long Vương vàng bạc dung hợp, rõ ràng ra tay với Ngân Long Vương là tốt nhất. Uy lực của một kích này, đủ để đánh chết Ngân Long Vương, người mà thực lực mới chỉ khôi phục đến cấp một thần. Chỉ cần giết Ngân Long Vương, việc hai Long Vương vàng bạc dung hợp sẽ trở thành chuyện viễn vông, sau đó từ từ giải quyết Kim Long Vương và vệ huyền cũng không muộn. Quang cầu Hủy Diệt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã sắp rơi xuống thân Ngân Long Vương. Vù! Một luồng kiếm quang sắc bén chém tới, va chạm với quang cầu Hủy Diệt, không gian rung chuyển, năng lượng khủng bố nổ tung. Trên thân Ngân Long Vương hiện lên ánh sáng chín màu, tạo thành vòng bảo hộ, ngăn cản xung kích năng lượng khủng bố, thân thể bị hất bay. Ngươi tự tìm cái chết. Kim Long Vương nổi giận, lao thẳng về phía Hủy Diệt Chi Thần, kim quang trên người chói mắt, khi huyết khí hùng hồn đó tản ra, không gian đều trở nên nặng nề. Thân hình ngàn trượng mang đến áp lực tuyệt đối kinh người, ngay cả Hủy Diệt Chi Thần mạnh mẽ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Hừ, ta còn sợ ngươi con súc sinh này không thành. Hủy Diệt Chi Thần hừ lạnh nói, không hề e ngại. Không lùi mà tiến tới, trực tiếp đón nhận Kim Long Vương. Thần lực bùng phát, đối kháng với khí thế của Kim Long Vương. Hủy Diệt, cẩn thận một chút, sinh mệnh chi thần nhắc nhở, không đứng nhìn nhàn rỗi, cũng tiến đến tham chiến, giúp Hủy Diệt chi thần chia sẻ áp lực. Nàng không giỏi chiến đấu, nhưng điều này không có nghĩa là không biết chiến đấu, phối hợp thêm Hủy Diệt chi thần, hoàn toàn có thể tạo ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Sinh mệnh và Hủy Diệt tương sinh tương khắc, bổ sung cho nhau, hai người lại là vợ chồng, thần lực dung hợp, có thể tăng phúc lẫn nhau, nâng cao chiến lực. Ken ken ken, Đường Tam chủ động đón nhận vệ huyền, Tu La thần kiếm và trường kiếm băng lam va chạm kịch liệt, tiếng kiếm reo không ngừng. Quan gia gặp mặt, mắt đỏ như máu, Đường Tam lúc này không còn sự bình tĩnh thường ngày, lâm vào trạng thái bạo tẩu, trong lòng chỉ muốn giết vệ huyền. Vệ huyền, mối thù ngươi làm ta bị thương, thù giết nữ nhi, hôm nay ta đều muốn từng cái một thanh toán với ngươi. Đường Tam trầm giọng, lời nói như nghiến răng mà ra, hận ý ngập trời đối với vệ huyền, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Vệ huyền đáp lại chỉ bằng một kiếm đơn giản ẩn chứa kiếm ý ảo diệu, năng lượng vô hình hóa thành ngàn vạn kiếm khí tuôn về phía Đường Tam. Đồng tử Đường Tam co chặt, vội vàng ứng phó, cơ bắp sau lưng nhúc nhích, tám cái trường mâu giống như chân nhện xuất hiện, linh hoạt vũ động. Tám cái trường mâu giống như cánh tay Đường Tam, vô cùng linh hoạt, trong lúc vung vẩy có trật tự, đỡ lấy kiếm khí bay tới. Đường Tam liên tiếp lùi về sau, bát chu mâu dù có đỡ tốt đến mấy cũng không thể ngăn cản toàn bộ, trên áo giáp thần xuất hiện vết kiếm. Ngàn vạn kiếm khí chưa hóa giải, thế công của vệ huyền liền theo sau mà tới, khiến Đường Tam vội vàng ứng phó, trông rất chật vật. Đối mặt vệ huyền, Đường Tam, trụ cột của thần giới hiện nay, vẫn cảm thấy bất lực. Công kích của vệ huyền có thể nói là hoàn hảo, nhanh chóng, sắc bén, mạnh mẽ, khiến Đường Tam khó mà ứng phó, luôn ở thế hạ phong. Ta đến giúp ngươi. Tà ác chi thần và thiện lương chi thần tham gia chiến đấu. Có sự trợ giúp của thiện lương và tà ác, áp lực của Đường Tam giảm nhỏ. ba người liên thủ chiến đấu, tạm thời cùng Vệ Huyền đánh một trận ngang tài ngang sức. Xa xa, từng vị thần linh bay tới, dẫn đầu là thần cấp 1, ước chừng hơn 10 vị, phía sau họ còn có thần cấp 2, thần cấp 3. Cổ Nguyệt Na, ngươi về trước. Tiếng Vệ Huyền vang lên, không đợi Cổ Nguyệt Na trả lời, đã thu nàng vào thế giới mới. Số lượng thần linh đổ tới quá đông, với thực lực của Cổ Nguyệt Na rõ ràng không thể an toàn ở bên ngoài. Nàng cũng không giúp được nhiều, thà để nàng ở trong thế giới mới đợi, hơn là để nàng chiến đấu mạo hiểm tính mạng bên ngoài. Tiểu Tam. Xa xa, một nữ tử mặc váy dài màu hồng, mái tóc dài buộc đuôi ngựa buông xuống ngang lưng, lo lắng kêu lên. Đây là Tiểu Vũ, thê tử của Đường Tam, cũng là thần cấp 2, vì mối quan hệ với Đường Tam, thân phận nàng tương đương với thần vương. Kia hình như chính là hung thủ giết Vũ Đồng. Nam tử vạm vỡ bên cạnh Tiểu Vũ nói. Nam tử cơ bắp cường tráng, khí thế mạnh mẽ, trên người có chiến ý mãnh liệt, phản phất sinh ra vì chiến đấu. Đây là Đái Mộc Bạch, một trong sử lai khắc thất quái vạn năm trước, thần cấp 2, chiến thần. Đường Tam đã cho họ xem bức họa của Vệ Huyền, nên họ không lạ gì hung thủ đã giết Đường Vũ Đồng này. Lời này vừa thốt ra, trực tiếp khiến mấy người bên cạnh hắn biến sắc, sát khí trong nháy mắt hiện lên, nảy sinh sát ý mãnh liệt đối với Vệ Huyền. Đi, chúng ta cùng đi giúp Tam ca giết tên chó chết này, giúp Vũ Đồng báo thù. Mã Hồng Tuấn nói. Vừa dứt lời, hắn liền xông ra ngoài, sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh hiện lên, chìm trong biển lửa, hỏa diễm bạo liệt bùng cháy. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng vọt, Mã Hồng Tuấn kế thừa thần vị Phượng Hoàng, hỏa diễm của hắn đã vượt xa nhiệt độ của cực hạn chi hỏa. Ta muốn vì Vũ Đồng báo thù. Tiểu Vũ cũng nhận ra Vệ Huyền, cơ mặt nàng vì quá phẫn nộ, oán hận mà có chút vặn vẹo. Vệ Huyền không chỉ giết hai vị huynh trưởng của nàng, còn giết nữ nhi bảo bối của nàng, mối thù này không đội trời chung. Áo Tư Khải, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch cũng đuổi theo, lũ lượt phóng ra võ hồn. Gầm. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh ôm lấy nhau, thần lực giao hòa, ánh sáng đen trắng lóe lên, cuối cùng biến thành màu trắng thuần khiết. Thân hình hai người biến mất, thay vào đó là một con bạch hổ khổng lồ, cao mấy chục trượng, cơ bắp cuồn cuộn, trong thân thể ẩn chứa cự lực kinh thiên. U Minh Bạch Hổ, đây là kỹ năng dung hợp võ hồn trên đấu la đại lục, tại thần giới thì gọi là thần hồn dung hợp kỹ. Chiến thần và tốc độ chi thần cũng là thần cấp 2, nhưng khi dung hợp sức mạnh bùng phát thì đạt đến cấp độ thần cấp 1. Hơn nữa là cấp độ đứng đầu trong thần cấp 1, nếu thật sự chiến đấu, e rằng rất khó tìm được đối thủ trong số thần cấp 1. Ninh Vinh Vinh chấp hai tay lại nâng lên, nói, cửu bảo chuyển ra có lưu ly. Theo tiếng nàng dứt lời, cửu bảo lưu ly tháp từ lòng bàn tay nàng bay ra, đón gió trương lớn, cao hơn trăm trượng. Ninh Vinh Vinh hóa thành một luồng ánh sáng chín màu dung nhập vào bảo tháp lơ lửng trên không, ánh sáng chín màu chói lóa. Bảo tháp lưu ly có 9 tầng, một là lực, hai là tốc, ba là thần, bốn là ngự, năm là công, sáu là tăng. Sáu luồng ánh sáng với 6 màu sắc khác nhau, mỗi màu chia làm 3 luồng bay ra từ trong tháp. Rơi về phía Đường Tam, Thiện Lương và Tà Ác đang giao chiến với Vệ Huyền. Ánh sáng nhập thể, khí thế của ba vị thần vương Đường Tam, Tà Ác, Thiện Lương trong nháy tức tăng vọt. Chưa đầy mấy hơi thở, khí thế của ba người đã tăng lên gấp đôi, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự đều được nâng cao rõ rệt. Sau khi phóng ra 6 luồng ánh sáng với màu sắc khác nhau này, cửu thải bảo tháp lưu ly trên bầu trời thu nhỏ lại, thân hình Ninh Vinh Vinh hiện rõ. Lúc này Ninh Vinh Vinh khí tức mệt mỏi, ngay cả việc bay lượn cũng khó khăn, vừa rồi tăng phúc suýt chút nữa rút cạn thần lực của nàng. Có thể khiến ba vị thần vương trạng thái trực tiếp tăng lên hơn một lần. Sự khó khăn đó có thể tưởng tượng được, toàn bộ thần giới e rằng chỉ có nàng có thể làm được. Vinh Vinh em không sao chứ? Áo Tư Khải đỡ lấy Ninh Vinh Vinh, vẻ mặt đau lòng hỏi. Không sao, Ninh Vinh Vinh lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, anh sao chép năng lực của em đi, tăng phúc cho hủy diệt chi thần và họ. Được, Áo Tư Khải gật đầu, dịu dàng lấy ra một giọt máu từ cơ thể Ninh Vinh Vinh, trong miệng niệm chú ngữ, một cây lạp xưởng màu bạc xuất hiện. Sau khi ăn lạp xưởng, Áo Tư Khải cũng triệu hoán cửu bảo lưu ly tháp, hóa thân thành bảo tháp, phóng ra 6 kỹ năng mà Ninh Vinh Vinh đã thi triển trước đó. 6 kỹ năng chia làm 3 luồng, lần lượt đi vào cơ thể hủy diệt chi thần, sinh mệnh chi thần và U Minh Bạch Hổ, khiến khí thế của họ cũng tăng vọt. Hiệu quả Áo Tư Khải phóng ra không bằng Ninh Vinh Vinh, chỉ khiến thực lực của họ tăng lên khoảng 8 phần. Năng lực sao chép này có hạn chế, uy lực chắc chắn không bằng do người bị sao chép thi triển ra, cụ thể có mấy phần uy lực còn phải xem thực lực của người bị sao chép. Sao chép năng lực của Ninh Vinh Vinh, hắn đại khái có thể phát huy ra hơn 8 phần, nếu sao chép Đường Tam, thì chỉ có 6 phần. Trạng thái được tăng phúc, thực lực của Đường Tam cùng mọi người tăng lên, cũng khiến lòng tin của họ tăng mạnh, thế công gia tăng, năng lượng ngày càng cuồng bạo. Đối mặt với mấy người thực lực tăng lên, thần sắc Vệ Huyền không chút thay đổi, đôi đồng tử tràn ra khí hỗn độn, bao phủ toàn thân, áo giáp thần hỗn độn hóa thần xuất hiện. Áo giáp thần hỗn độn hóa thần xuất hiện, trực tiếp nâng cao khí thế của Vệ Huyền lên rất nhiều, vượt xa tỷ lệ tăng phúc của Đường Tam và mọi người. Uy năng trùng đồng được giải phóng thêm một bước, Vệ Huyền vận dụng uy lực của áo giáp thần hỗn độn hóa thần cũng tự nhiên tăng lên. Khí thế một mình Vệ Huyền thậm chí vượt qua Đường Tam và mọi người, trường kiếm trong tay vung vẩy, kiếm khí như rồng, linh hoạt mà hung mãnh. Đối mặt với công kích của ba người, Vệ Huyền ung dung không vội, chiến đấu một mình chống ba lại tỏ ra nhẹ nhàng tùy ý, không chỉ không rơi vào thế yếu, ngược lại còn chiếm ưu thế. Kiếm pháp tinh xảo, thân pháp linh hoạt, cùng với kinh nghiệm chiến đấu gần như hoàn hảo, chiến đấu của Vệ Huyền không có nửa điểm sơ hở lộ ra. Hoặc có lẽ hắn có sơ hở, chỉ là với thực lực của Đường Tam và mọi người, vẫn chưa thể tìm ra. Chát! Thân thể Đường Tam lùi ngang vài dặm, vết kiếm sâu trên ngực truyền đến cơn đau kịch liệt, khiến hắn không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Nhìn thấy vết kiếm dài và sâu trên ngực, cùng với lớp băng mỏng bốc lên hàn khí, sắc mặt Đường Tam âm trầm như nước. Không ngờ tên chó chết này lại lợi hại đến thế. Đường Tam giận mắng, có chút tức giận đến hỏng mất, không còn sự bình tĩnh thông dong thường ngày. Tình hình của Thiện Lương và Tà Ác hai người cũng chẳng khá hơn, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, hàn khí xâm nhập cơ thể họ. Gầm. U Minh Bạch Hổ lao thẳng về phía Vệ Huyền, hổ chưởng vỗ xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía, lòng bàn tay mang theo sức mạnh mấy chục vạn cân. Vị trí U Minh Bạch Hổ xuất hiện ở sau lưng Vệ Huyền, thời cơ cũng khéo léo, là khoảnh khắc Vệ Huyền vừa bức lui Thiện Lương và Tà Ác. Đột ngột đến, theo lý mà nói Vệ Huyền không kịp né tránh, nhưng tốc độ phản ứng của Vệ Huyền lại vượt xa tưởng tượng của họ. Thần trí của hắn bao trùm phương viên hơn trăm dặm, ai đến gần hắn cũng khó thoát khỏi sự dò xét của hắn, làm sao có thể không chú ý đến U Minh Bạch Hổ. Muốn đánh hắn một cái trở tay không kịp, chỉ có thể nói là nghĩ quá nhiều. Sau khi chém lui Thiện Lương và Tà Ác, trường kiếm trong tay thuận thế mà động, chuyển hướng ra phía sau, không thấy Vệ Huyền đánh ra, trường kiếm đã bay vút đi. Xoẹt. Trường kiếm băng lam xé rách không gian mà đi, khí phong duệ ngưng kết mũi kiếm, tiếp xúc với hổ chưởng, sau đó xuyên thủng. A U Minh Bạch Hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, năng lượng trên trường kiếm trực tiếp hất nó bay ra ngoài. Trên lòng bàn tay xuất hiện lỗ kiếm, hàn băng bắt đầu lan tràn từ vết thương, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã lan ra toàn thân U Minh Bạch Hổ. Chưa kịp chạm đất, U Minh Bạch Hổ đã toàn thân kết băng, biến thành tượng băng, mặt nó bùng phát sức mạnh mạnh đến mấy cũng không thể phá vỡ hàn băng. Phập. U Minh Bạch Hổ rơi xuống đất, hàn băng không vỡ, thân hình co nhỏ lại, sự dung hợp của chiến thần và tốc độ chi thần bị phá vỡ. Hàn băng cũng theo đó lan tràn, hai người bị hàn băng đóng băng, cơ thể không thể cử động, hàn khí lạnh lẽo đó đang bào mòn sinh cơ của hai người. Ken. Tiếng phượng hoàng kêu vang, Mã Hồng Tuấn hóa thành phượng hoàng, dương cánh vượt trăm trượng, toàn thân bao phủ bởi lửa cháy hừng hực. Ngay tại lúc Mã Hồng Tuấn đang ủ dưỡng thế công mạnh nhất, trường kiếm băng lam từ hư không đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng ngực hắn. Nhất kích mất mạng, Mã Hồng Tuấn còn chưa kịp phản ứng, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, giây lát sau đã hoàn toàn mất đi ý thức, bỏ mình. Béo mập. Đường Tam thấy vậy, hai mắt trợn trừng, lửa giận bốc lên, sát ý quanh thân càng trở nên nồng đậm hơn nhiều. Tiểu Vũ, đừng mà. Nhìn thấy cảnh tượng xa xa, Đường Tam gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, với tốc độ nhanh nhất lao về phía Vệ Huyền. Xa xa, Tiểu Vũ vận dụng năng lực thuấn di của mình, chỉ vài cái vượt qua đã xuất hiện ở sau lưng Vệ Huyền. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa kéo dài, giống như một con rắn nhỏ linh hoạt quấn lấy Vệ Huyền, đồng thời trên thân lấp lánh kim quang. Vô địch kim thân, trước kia trên đấu la đại lục, đây là hồn kỹ bảo mệnh quan trọng nhất của Tiểu Vũ, bây giờ cũng được vận dụng. Với tu vi thần cấp 2 của nàng thi triển vô địch kim thân, trong vòng 10 giây thần cấp 1 căn bản không thể công phá phòng ngự của nàng, thần vương công kích cũng có thể chống cự 2 giây. Tiểu Vũ tách ra 5 phân thân giống hệt bản thể nàng, cả tóc dài quấn lấy Vệ Huyền cũng tăng thêm 5 cái. Sau khi di chuyển nhanh chóng, 6 người đã khó mà phân biệt được, hoàn toàn không nhìn ra đâu là bản thể. Nàng dám tấn công Vệ Huyền thì đã chuẩn bị kỹ càng, bây giờ ra tay toàn lực, không hề giữ lại chút nào, cố gắng khiến công kích đạt được hiệu quả. Vệ Huyền làm nàng thất vọng, phân thân của nàng không có chút hiệu quả nào, dưới ánh mắt trùng đồng, tất cả huyễn ảnh đều là phù vân. Thân hình Vệ Huyền lóe lên, biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, đã ở gần một trong số các Tiểu Vũ, tay trái nắm lấy cổ nàng. Tiểu Vũ bị bóp cổ vì thiếu dưỡng mà mặt đỏ bừng, tay chân loạn xạ, cảm giác cổ muốn đứt, không thể phát ra tiếng. Trước mặt Vệ Huyền, Tiểu Vũ nắm giữ thực lực thần cấp 2 không có chút lực phản kháng nào, bị dễ dàng nắm cổ. Năm phân thân Tiểu Vũ khác cũng không phải ảo ảnh, mà thật sự có lực công kích, tiếc rằng, công kích của họ không thể rơi xuống thân Vệ Huyền. Thần lực phóng thích, năng lượng mạnh mẽ nghiền nát năm phân thân Tiểu Vũ thành bột mịn, hóa thành năng lượng tiêu tan giữa trời đất. Cổ Tiểu Vũ xuất hiện hàn băng, trong ánh mắt căm hận và tuyệt vọng của nàng, hàng băng bao phủ đôi mắt nàng, đóng băng hoàn toàn cơ thể nàng. Cái lạnh thấu xương đang cướp đi sinh mạng nàng, cơ bắp trở nên cứng đờ, máu trong cơ thể nhanh chóng ngưng kết, ý thức đang trở nên mơ hồ. Vô địch kim thân có thể ngăn cản công kích, nhưng không thể chống cự cái lạnh, trong quá trình hàng băng đóng băng, vô địch kim thân gần như vô dụng. Tay trái bung ra, mặc cho Tiểu Vũ rơi từ không trung xuống, không tiếp tục để ý đến nàng, bị đóng băng rồi, nàng chỉ có một con đường chết. Hắn không hề lưu thủ, hàng băng đóng băng người cũng ẩn chứa sự lĩnh ngộ của hắn về hàng băng, băng lạnh dị thường, có thể đoạt đi sinh mạng con người. Hoặc là thực lực vượt xa hắn, hoặc là sự lĩnh ngộ về hàng băng vượt qua hắn, nếu không thì không thể kháng cự sự đóng băng, cũng không thể hóa giải sự đóng băng. Ta giết ngươi. Đường Tam mắt trợn trừng như muốn nứt ra, con mắt đều trở nên đỏ như máu, sau lưng huyết hồng một mảnh, dường như núi thay biển máu. Tu La thần kiếm chém mạnh xuống, kiếm mang huyết hồng mấy trăm trượng hướng về Vệ Huyền, trên không truyền ra tiếng gào thét chói tai. Hắn có thể cảm thấy sinh cơ của Tiểu Vũ tiêu tán hơn phân nửa, có lẽ khó có cơ hội sống sót, điều này khiến hắn sao có thể không phát điên. Bây giờ Đường Tam khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, ý niệm duy nhất trong lòng chính là giết Vệ Huyền, muốn chém hắn thành muôn mảnh. Trường kiếm của Vệ Huyền vung vẩy, va chạm với Tu La thần kiếm đang chém tới, năng lượng nổ tung, năng lượng tàn phá bừa bãi phá hủy hơn phân nửa cây cối phía dưới. Bầu trời trở nên ám hồng sắc, thần cấp một nhìn thấy năng lượng đánh tới, lũ lượt phóng ra thần lực ngăn cản. Một kiếm này khiến Vệ Huyền phải ứng phó trong thời gian ngắn ngủi, sức mạnh không kịp điều động, rơi vào hạ phong, cơ thể bị đẩy lùi. Đường Tam không dừng lại, hai tay cầm kiếm, như nổi điên lao về phía Vệ Huyền, dốc hết toàn lực. Vệ Huyền bỗng nhiên đạp mạnh trên không, không khí dưới chân nổ tung, cơ thể đột nhiên dừng lại, sức mạnh tác dụng lên kiếm bị hóa giải sạch sẽ. Keng. Hai kiếm va chạm, lần này Đường Tam không chiếm được thượng phong, mà bị đẩy lùi, tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Bước tới trước một bước, Vệ Huyền xuất hiện ở phía sau Đường Tam, kiếm long trảm trong nháy mắt ngưng kết thành hình, cự long mang theo kiếm khí sắc bén mà đi. Cự long chưa đến, kiếm khí sắc bén đã mang lại cảm giác nhói buốt cho lưng Đường Tam, bát chu mâu sau lưng hắn hướng về phía sau vung lên. Keng keng keng, bát chu mâu giống như tám cây trường mâu trong tay, phối hợp ăn ý, linh hoạt và hữu lực vung vẩy đâm xuyên cự long. Bát chu mâu đâm xuyên vào thân cự long, nhưng không thể ngăn cản nó tiến tới, trên bát chu mâu cường độ sánh ngang thần khí đã xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Không thể đánh nát kiếm long, bát chu mâu lập tức thu hẹp lại tạo thành một tấm chắn khác, đỡ lấy công kích của kiếm long. Ầm. Năng lượng nổ tung, vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi, bao phủ Đường Tam vào trong vòng vài dặm đều tràn ngập kiếm khí sắc bén. Thần lực Đường Tam phóng ra tạo thành vòng bảo hộ năng lượng, hết sức ngăn cản ngàn vạn kiếm khí, đồng thời quay người lao về phía Vệ Huyền. Huyết mạch Tu La bị kích phát hoàn toàn, hắn bây giờ có chút điên cuồng, sát ý mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất là giết Vệ Huyền. Huyết dịch trong cơ thể đang cuồn cuộn sôi trào, lý trí không còn bao nhiêu, phản phất hóa thân thành Tu La chỉ biết giết chóc. Một phần kiếm khí công phá phòng ngự của hắn, để lại vết thương trên người hắn, nhưng hắn lại không cảm nhận được đau đớn mà vẫn xông tới. Đối mặt với Đường Tam đang phát điên, Vệ Huyền cũng không tránh lui, tay cầm trường kiếm giao chiến trực diện với hắn. Tu La thần kiếm trong tay Đường Tam dốc toàn lực vung chém, không có chiêu pháp nào, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh hung bạo nhất để công kích. Uy năng của Tu La thần kiếm được phát huy hoàn toàn, kiếm thể phía trên tinh hồng huyết quang lấp lánh, phát ra khí tức tanh tưởi của máu tươi. Lấy Đường Tam làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm cũng biến thành thế giới đỏ ngòm, trong không khí có thể nhìn thấy máu tươi chảy xuôi. Trường kiếm đơn giản vung vẩy, liền sẽ mang theo vô số huyết khí, chiêu thức của Đường Tam đơn giản nhưng vô cùng hung mãnh. So với sự giả mang thô bạo của Đường Tam, chiêu thức Vệ Huyền ra lại có trật tự, các chiêu thức nối tiếp chặt chẽ, lấy có trật tự đối chiến vô trật tự. Trận chiến rất nhanh bị Vệ Huyền tiếp quản, hắn trở thành bên tấn công, áp đảo Đường Tam. Đường Tam bị áp chế chật vật không chịu nổi, mặc hắn dùng sức đến đâu cũng không cách nào phản công, chỉ có thể bị động chịu đánh. Công kích của Vệ Huyền quá nhanh, hơn nữa mỗi lần ra chiêu đều khiến hắn ứng phó khó khăn, những công kích dày đặc như mưa khiến hắn bận tối mắt. Trước mặt Vệ Huyền, Đường Tam giống như một đứa trẻ không biết dùng kiếm, tùy tiện vung vẩy thanh kiếm trong tay. Hải thần, mau cùng chúng ta dùng chiêu kia. Thiện Lương và Tà Ác hai người đến trợ giúp, cưỡng ép chấn khai Vệ Huyền. Đường Tam bây giờ bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, thần trí có phần mơ hồ, nhưng khi nghe được câu nói này của Thiện Lương và Tà Ác, lại khôi phục chút thanh tĩnh. Hắn gật đầu lia lịa về phía hai người, năng lượng trong cơ thể ba người không giữ lại chút nào phóng ra ngoài, năng lượng tạo thành cộng hưởng. Hủy diệt, sinh mệnh. Tà Ác chi thần hô lớn, hai vị thần vương đang chiến đấu với Kim Long Vương tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức biết rõ dụng ý của lời hô này. Các ngươi trước tiên ngăn cản Kim Long Vương một lúc. Hủy diệt chi thần dặn dò, cùng sinh mệnh chi thần bay về phía chỗ ba người Tà Ác. Đối kháng Kim Long Vương không chỉ có hắn và sinh mệnh chi thần, mà còn có 8 vị thần cấp 1 tham chiến. 10 người liên thủ đã áp chế Kim Long Vương, để lại không ít vết thương trên người nó, nếu tiếp tục nữa, Kim Long Vương chắc chắn phải chết. Đương nhiên, Hủy Diệt Chi Thần và mọi người cũng bị thương không nhẹ, Kim Long Vương cũng không dễ đối phó như vậy. 5 vị thần vương tụ tập lại một chỗ, tạo thành vòng tròn, phóng thích năng lượng hội tụ ở trung tâm. Tu La thần kiếm lơ lửng trước thân Đường Tam, trước thân hai vị thần vương Tà Ác và Thiện Lương cũng lần lượt xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh đen nhánh, một thanh thuần trắng, đại diện cho Hắc Ám và Thiện Lương cực hạn, là bội kiếm của hai vị thần vương Tà Ác và Thiện Lương. Lúc này, bầu trời biến thành màu trắng, đại địa biến thành màu đen, giữa hai bên lại là màu tinh hồng, ba màu tràn ngập giữa trời đất. Ba thanh kiếm bay lên không, đón gió trương lớn, trở nên vô cùng khổng lồ, mỗi thanh đều tản mát ra sức mạnh cường đại vô song, bắn ra tam sắc quang mang. Ánh sáng bao phủ Vệ Huyền vào trong, tạo thành lồng giam đặc biệt, khiến Vệ Huyền khó mà di chuyển. Hai chùm sáng đại diện cho sinh mệnh và hủy diệt cùng tam sắc quang mang hội tụ, tạo thành ngũ sắc quang mang. Kiếm phán quyết tam giới. Năm người đồng thanh gầm lên, trong khoảnh khắc này, toàn bộ thần giới cũng rung chuyển. Năng lượng trong trời đất nhanh chóng tụ về, màu đỏ đại diện cho giết chóc, màu đen đại diện cho tà ác, màu trắng đại diện cho hiền lành, màu tím đại diện cho hủy diệt, màu xanh lục đại diện cho sinh mệnh, ngũ sắc quang mang đang xem một chỗ, ba thanh kiếm cũng dung hợp, biến thành một thanh cự kiếm ngũ sắc. Các thần linh phụ cận lũ lượt rút lui, uy thế của cự kiếm ngũ sắc quá mạnh, chỉ nhìn thôi cũng khiến họ trong lòng run sợ. Họ không chút nghi ngờ, nếu ở lại đây, tuyệt đối sẽ bị dư âm năng lượng đánh chết. Kim Long Vương nhìn thấy cự kiếm ngũ sắc từ xa cũng trong lòng rung lên, nảy sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trực giác mách bảo nó, đối mặt với một kiếm này nó tuyệt đối không có đường sống, sẽ chết rất thảm. Các ngươi cá chết lưới rách mới tốt. Kim Long Vương thầm nghĩ trong lòng, hoàn toàn không có ý định ra tay giúp đỡ. Cũng không để ý 8 vị thần cấp 1 này, quả quyết bay đi. Việc nó cần làm bây giờ là tọa sơn quan hổ đấu, đợi họ đánh lưỡng bại câu thương rồi ra tay. Vệ Huyền cũng không đứng yên, thần thức mạnh mẽ của hắn sớm phát giác được nguy hiểm ập tới, đồng thời trong khoảnh khắc đầu tiên đã đưa ra ứng phó. 10 hồn hoàng của võ hồn thứ nhất, 10 hồn hoàng của võ hồn thứ hai đồng thời xuất hiện quanh người hắn, 10 cái đầu tiên ở trên, 10 cái sau ở dưới. 20 hồn hoàng gần như đồng thời sáng lên, quang mang màu cam và kim sắc lấp lánh, năng lượng bên trong hồn hoàng đều bùng phát. Đáng nhắc tới là, sau khi băng đế thành thần, hồn hoàng mà nàng cung cấp đã biến thành màu kim sắc, thuộc về hồn hoàng cấp thần. 13 hồn hoàng màu cam, 7 hồn hoàng cấp thần, cùng bùng phát năng lượng cực lớn đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Hai hồn hoàng cấp thần mà Vệ Huyền đột phá cấp trăm ngưng tụ, vẫn đạt đến cấp độ thần vương. Chỉ riêng năng lượng ẩn chứa trong hai hồn hoàng này đã vô cùng khủng bố, huống chi còn thêm 5 hồn hoàng cấp thần khác. 13 hồn hoàng màu cam cùng bùng phát, tổng năng lượng có thể miễn cưỡng xem như năng lượng ẩn chứa trong một hồn hoàng cấp thần. Theo lý thuyết, tất cả 8 hồn hoàng cấp thần bùng phát, năng lượng đều tuôn trào, không gian đang rung rẩy, ngũ sắc quang mang đang ảm đạm đi. Khí thế Vệ Huyền tăng vọt, 20 hồn hoàng rót năng lượng vào, khiến thần lực tiêu hao của hắn trong nháy mắt khôi phục. Lượng năng lượng quá mức được hắn dẫn vào trường kiếm băng lam tản mát ra uy áp chí cao, uy thế nâng cao mấy lần. Keng. Trường kiếm rung chuyển, giống như một con hung thú ngủ say đã lâu thức tỉnh, bắt đầu phô bày hung uy ngập trời của nó. Từ trong cơ thể Vệ Huyền tuôn ra lượng lớn hàn khí, ngưng kết thành hình kiếm xung quanh hắn, xoay tròn tốc độ cao, cắt xé không gian, tạo ra khe hở. Cầm kiếm mà đứng, tóc dài phiêu động, trong đồng tử tràn ra khí hỗn độn, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì. Xung quanh Vệ Huyền có kiếm ý đặc biệt hiện lên, trong khoảnh khắc này, toàn bộ thần giới đều vang lên tiếng kiếm reo. Ba thanh kiếm lơ lửng trên không khẽ rung lên, năng lượng trong nháy mắt hỗn loạn, bị trường kiếm băng lam che mờ ánh sáng. Ba thanh kiếm đó còn như vậy, tình hình các thanh kiếm khác còn tệ hơn, rung rẩy kịch liệt, giống như chuột thấy mèo vậy. Một kiếm, khai thiên. Vệ Huyền chậm rãi phun ra 4 chữ, khí thế cũng tích xúc đến đỉnh phong, trường kiếm trong tay chém ra. Không có động tác rực rỡ, chỉ đơn giản là hướng về phía Đường Tam và mọi người chém ra một kiếm, từ trên xuống dưới. Kiếm quang xuyên trời trong nháy mắt tạo thành, nó xuyên thủng bầu trời, căn bản không nhìn thấy phần cuối, khi rơi xuống, trời đất rung chuyển. Một kiếm này gom tụ ngàn vạn chiêu thức vào trong đó, là điều Vệ Huyền lĩnh ngộ khi thành tiên, lúc đó nhờ chiêu này chém rách bầu trời, phá kiếp thành tiên. Với tu vi hiện tại của hắn, dù không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó, nhưng đủ để ứng phó tình trạng lúc này. 8 phần năng lượng trong 20 hồn hoàng đều hội tụ trên thân kiếm này, một kiếm này, đủ để khai thiên, liệt địa, tru sát tất cả địch. Kiếm quang xuyên trời đi qua, không gian sụp đổ, để lại những vết nứt không gian bắt mắt. Phán quyết năm thần. Đường Tam và mọi người cảm nhận được uy hiếp trí mạng, không còn tụ lực, phát động thế công mạnh nhất. Trên bầu trời, cự kiếm ngũ sắc nghênh đón kiếm quang xuyên trời đang chém xuống, thân kiếm bao quanh ngũ sắc quang mang, mang theo uy năng vô tận. Vạn chúng chú mục, tất cả thần đều hướng tới ánh mắt, lo lắng bất an, trong mắt có nỗi sợ hãi sâu sắc. Trận chiến này, tuyệt đối là trận chiến khủng khiếp nhất mà họ từng thấy trong đời, cũng có thể là trận chiến cuối cùng mà họ được chứng kiến. Chư thần thần giới đều đang cầu nguyện cho Đường Tam và mọi người, nhất định phải thắng. Trong mắt Kim Long Vương tràn đầy kinh hãi, không ngờ hai phe này lại còn có thủ đoạn khủng bố đến vậy. Chỉ từ uy thế này nhìn lại, ngay cả Long Thần khi xưa ở đây, e rằng cũng phải bị trọng thương, thậm chí là nghĩ đến đây Kim Long Vương không nhịn được rùng mình một cái, kết thúc suy nghĩ, mắt không chớp nhìn về phía xa. Ầm. Kiếm quang xuyên trời và cự kiếm ngũ sắc va chạm, âm thanh vang tận mây xanh. Thần giới kịch liệt rung chuyển, năng lượng va chạm bao phủ ra, bầu trời màu trắng, không gian màu đỏ nhanh chóng bị đẩy lùi. Cổ năng lượng này cường đại đến vượt quá tưởng tượng, cây cối trong thần cấm chi địa phía dưới trực tiếp tiêu biến, những kiến trúc xa xôi hơn cũng trong nháy mắt sụp đổ. Mặt đất nứt toác, xuất hiện những khe hở chằng chịt, vết nứt rộng hàng ngàn mét căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Thần linh cách xa hàng trăm dặm cũng bị ảnh hưởng, trọng thương thậm chí tử vong. Theo một kiếm này rơi xuống, thần giới dường như bị đánh thành hai nửa, trời khai, đất nứt. Kiếm quang xuyên trời và cự kiếm ngũ sắc lâm vào thế giằng co ngắn ngủi, năng lượng với thế cực kỳ khủng khiếp tàn phá bừa bãi. Toàn bộ thần giới cũng bị ảnh hưởng, không gian xuất hiện diện tích lớn sụp đổ, bầu trời u ám vô cùng, một cảnh tượng diệt thế. A Đường Tam, hủy diệt chi thần năm người thần sắc dữ tợn, thần lực không giữ lại chút nào phóng ra. Năm người đều đã dốc hết toàn lực, nâng uy năng của kiếm phán quyết tam giới lên mức cao nhất. Nhưng mặc cho họ có nâng cao uy năng thế nào, cũng không thể lay chuyển kiếm quang xuyên trời đang chém xuống, thậm chí còn bị áp chế. Năng lượng của cự kiếm ngũ sắc đang trở nên ảm đạm, bị kiếm quang xuyên trời bức lui, trên thân kiếm đã xuất hiện vết nứt. Điều này không thể nào. Hủy diệt chi thần khó tin gầm lên, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thất thố đến vậy. Kiếm phán quyết tam giới là tuyệt kỹ hợp kích mà ngũ đại thần vương họ đã khổ tâm nghiên cứu nhiều năm mới sáng tạo ra. Uy lực của nó hủy thiên diệt địa, ngay cả Long Thần khi còn tại thế, đối mặt với chiêu này cũng chỉ có kết cục thảm hại. Nhưng lúc này lại không phát huy được hiệu quả vốn có, còn bị tên tiểu tử mới thành thần không lâu này áp chế, điều này khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Bốn người khác cũng đều trong lòng kinh hãi vô cùng, cảnh tượng lúc này nằm ngoài tưởng tượng của họ. Ta cũng không tin. Đường Tam gầm thét, vì dùng sức quá độ mà mặt đỏ bừng, khuôn mặt đều trở nên méo mó. Vệ Huyền cầm trong tay trường kiếm băng lam, duy trì tư thế chém xuống, lơ lửng giữa không trung, trường kiếm trong tay không thể tiếp tục hạ xuống, bị một thứ gì đó ngăn cản. Cánh tay hắn đang run rẩy, da thịt cánh tay phải nứt ra, thấm ra lượng lớn máu, tình hình cũng không được tốt. Cơn đau kịch liệt trên thân bị hắn phớt lờ hoàn toàn, cơ thể trở nên hư ảo, giống như ngưng kết từ năng lượng, cuối cùng dung nhập vào trường kiếm băng lam. Ầm. Theo Vệ Huyền dung nhập, trường kiếm băng lam giống như được rót vào một nguồn năng lượng nào đó, bùng phát ra sức mạnh càng khủng khiếp hơn. Rắc rắc cự kiếm ngũ sắc phát ra tiếng kim loại vỡ vụn, một tiếng vang lên sau, liền không thể ngăn cản, liên tiếp vang lên. Năm vị thần vương đồng thời phun ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt suy yếu, trọng thương, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía cự kiếm ngũ sắc. Cự kiếm ngũ sắc đã đầy rẫy vết nứt, bị kiếm quang xuyên trời đè xuống, cán cân thắng bại đã nghiêng hẳn. Xong rồi. Năm vị thần vương trong lòng gần như đồng thời xuất hiện hai chữ này, bây giờ tuyệt đối là thời điểm tuyệt vọng và bất lực nhất trong đời họ. Hàng trăm dặm ngoài, các thần linh cũng chú ý tới tình hình trên bầu trời, không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Phanh. Cự kiếm ngũ sắc dưới ánh mắt chăm chú của mọi người nổ tung, hóa thành năng lượng tràn ngập trời đất. Bao gồm Tu La thần kiếm, ba thanh thần khí đã hoàn toàn vỡ nát, biến mất khỏi thế gian. Kiếm quang xuyên trời tiếp tục rơi xuống, không còn bị ngăn cản, tốc độ cực nhanh, khiến Đường Tam và mọi người không kịp tránh né. Kiếm quang sắc bén vô song, ngay cả thần khí siêu cấp cũng có thể trực tiếp hủy diệt, khiến chúng hóa thành bột phấn tiêu tan giữa trời đất, huống chi là người. Không thể nào. Biểu cảm Đường Tam ngưng động, trong mắt còn hằn sâu hận ý thấu xương, cùng với sự không cam lòng. Biểu cảm bốn người khác cũng ngưng động, muốn nói gì đó, nhưng đã không thể mở miệng. Năng lượng đánh thẳng tới, cơ thể năm người sụp đổ, giống như bột phấn, từ không trung vương vãi xuống, chết không toàn thây. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, vô số kiếm khí xẹt qua người họ, đoạn tuyệt sinh cơ của họ. Ngũ đại thần chí cao của thần giới cứ thế mà ngã xuống. Kiếm quang xuyên trời rơi xuống đất, đại địa yếu ớt không chịu nổi, bị dễ dàng chém thành hai đoạn, vết nứt rộng hàng ngàn mét căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Theo một kiếm này rơi xuống, thần giới dường như bị đánh thành hai nửa, trời nứt, đất vỡ. Cái này xa xa, Kim Long Vương nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đều muốn lồi ra ngoài, toàn thân mềm nhũn, bị kinh hãi đến tột độ. Đây tuyệt đối là cảnh tượng khủng khiếp nhất mà nó từng thấy trong đời, khủng khiếp đến mức với cái tính không sợ trời không sợ đất của nó, cũng trong lòng run sợ. Không tốt, Kim Long Vương sắc mặt đại biến, đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ngay tại lúc nó định bay đi, trước mắt xuất hiện một người, trường kiếm trong tay đang chỉ vào nó. Người xuất hiện không ai khác, chính là Vệ Huyền, hắn hiện tại khí tức hỗn loạn, bạch y trên người đã dính máu. Ngươi đây là ý gì? Tiếng Kim Long Vương hơi run rẩy, đứng ở xa không nhúc nhích. Vệ Huyền không dùng thần lực giam cầm nó, hoàn toàn là bản thân nó không dám động, trực giác mách bảo nó, hơi động đậy, vậy cũng chỉ có chết. Một luồng ngân quang từ trong cơ thể Vệ Huyền bay ra, hiện ra thân hình Cổ Nguyệt Na. Vệ Huyền, ngươi làm gì vậy? Cổ Nguyệt Na thấy Vệ Huyền dùng kiếm chỉ vào Kim Long Vương, có chút sốt ruột nói. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng cảm nhận được năng lượng khủng khiếp tràn ngập giữa trời đất, không khỏi liếc nhìn xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng thần giới lúc này, cả người nàng đều ngẩn ra, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần giới trước trận chiến là một mảnh tiên cảnh, bây giờ lại là một vùng phế tích, cả hai so sánh, giống như thiên đường và địa ngục vậy. Ngươi muốn trở thành Long Thần sao? Vệ Huyền mở miệng nói, ngữ khí bình thản, không nghe ra vui buồn. Cái này Cổ Nguyệt Na nhất thời có chút không biết phải làm sao, câu hỏi của Vệ Huyền khiến nàng không thể hiểu. Cứ nói cho ta biết, muốn hay không muốn, những thứ khác đừng hỏi, Vệ Huyền dùng giọng điệu không thể nghi ngờ. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ kỹ sau, nói, muốn, nhưng mà lời nàng còn chưa nói hết, đã bị động tác tiếp theo của Vệ Huyền làm kinh động. Nghe được Cổ Nguyệt Na trả lời, trường kiếm trong tay Vệ Huyền bay ra, hóa thành một luồng lưu quang xuyên qua trái tim Kim Long Vương. Người Kim Long Vương còn chưa kịp phản ứng, sinh cơ đã bắt đầu tan rã. Một kiếm này của Vệ Huyền trực tiếp lấy mạng nó, khiến nó không có chỗ trống để né tránh, chết một cách vô cùng đơn giản. Năng lượng hội tụ từ 20 hồn hoàng còn chưa rút đi, chiến lực của Vệ Huyền bây giờ vẫn siêu việt thần vương. Với thực lực đó, cộng thêm thần thức xung kích trong khoảnh khắc vừa rồi, trực tiếp miểu sát Kim Long Vương. Vẫy tay một cái, thần hạch của Kim Long Vương liền xuất hiện trong tay Vệ Huyền. Đem nó luyện hóa hấp thu, sau này ngươi chính là Long Thần, Vệ Huyền ném thần hạch Kim Long Vương cho Cổ Nguyệt Na. Nói xong câu đó, hắn liền biến mất ở xa, chỉ để lại Cổ Nguyệt Na đứng ngẩn người ở đó. Cảm nhận được năng lượng ba động từ thần hạch màu vàng trong tay, cùng với nhìn Kim Long Vương đã trở thành thi thể trước mắt. Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy như đang nằm mơ giữa ban ngày, quá không chân thực, Kim Long Vương cứ thế mà chết đi. Đối với Kim Long Vương, Vệ Huyền không có chút thiện cảm nào, trước đó còn phát giác Kim Long Vương thoáng hiện sát ý, nó có ý đồ gì, hắn biết rõ, nếu đối phương có ý đồ bất chính, vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể chết. Thần thức Vệ Huyền bao phủ toàn bộ thần giới, cẩn thận cảm nhận vị trí của các thần cấp 1. Mỗi khi cảm ứng được một vị, liền không gian xuyên toa, trực tiếp xuất hiện tại đó, sau đó đánh chết. Hắn chủ yếu nhắm vào các thần cấp 1, những thần cấp 2, thần cấp 3, cùng với các thần quan đã chủ động ra tay với hắn, cũng đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Hiện tại hắn, giết những người này thật sự không có áp lực, có bao nhiêu đến cũng đều chung một kết quả, chết. Sau khi giết sạch các thần cấp 1, hắn liền không tiếp tục chủ động giết người, mà trực tiếp xuyên toa không gian rời đi, không mang theo Cổ Nguyệt Na. Hắn hiện tại đã sức tàn lực kiệt, cần cấp bách chữa thương điều dưỡng, trong khoảng thời gian sắp tới, hắn sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu. Nếu mang theo Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ, hắn không thể đảm bảo đối phương sẽ không thừa cơ động thủ. Để cho an toàn, hắn trực tiếp để Cổ Nguyệt Na ở lại thần giới, còn mình tự mình đi tới một nơi trong tinh không để chữa thương. Bây giờ thần giới đã không còn thần vương, thần cấp 1 tồn tại, ngay cả thần cấp 2 cũng tử thương hơn phân nửa, không còn mấy vị. Cổ Nguyệt Na ở lại đây, chính là chiến lực mạnh nhất ở nơi này, an toàn tính mạng cũng không cần lo lắng. Không ngờ việc trở về thần giới lại dễ dàng thực hiện đến vậy, Cổ Nguyệt Na nhìn cảnh tượng tàn phá, trong lòng cảm thán. Lơ lửng trên không trung rất lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ, rời khỏi nơi này, muốn tìm một chỗ ẩn mình hấp thu thần hạch. Thần giới đại loạn, các thần linh sống sót cũng có chút thất thần, giống như bị dọa choáng váng vậy. Biến cố đến quá bất ngờ, khiến họ không có chút chuẩn bị tâm lý nào, không ít người cũng cảm xúc sụp đổ. Dần dần thoát khỏi sự kinh hoàng, các thần linh sống sót bắt đầu tụ tập lại một chỗ, thương lượng tiếp theo nên đi đâu. Ý niệm đầu tiên của tất cả mọi người là chạy trốn, ngay cả Ngũ Đại Thần Vương cũng bị giết, lẽ nào họ còn có thể phản kháng? Sau một hồi thương lượng, trong số hơn 200 vị thần linh sống sót, có hơn 150 vị lựa chọn rút lui khỏi thần giới, tiến vào tinh không vô định. Tinh không thần bí khó lường, tiến vào bên trong có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, họ có thể sống sót hay không cũng còn chưa biết. Nhưng so với việc ở lại nơi này, họ càng muốn rời đi, điều đó có lẽ còn có thể tranh thủ được một chút hy vọng sống. Còn hơn 70 vị thần linh lại lựa chọn ở lại, họ quyết định đánh cược một lần, tin tưởng lời Vệ Huyền để lại trước khi đi. Khi Vệ Huyền rời đi đã nói, ân oán đã xong, những người còn lại chỉ cần không bộc lộ ý đồ địch, có thể yên tâm ở lại thần giới, không cần lo lắng an nguy của bản thân. Hơn 70 vị thần linh ở lại, phần lớn là các thần quan thực lực yếu kém, họ cảm thấy tiến vào tinh không phần lớn sẽ chết, thế là dự định đánh cược một lần, có lẽ như vậy còn có thể sống. Một năm sau, thân thế của Vệ Huyền hoàn toàn hồi phục, bắt đầu tiếp quản thần giới. Lúc này Cổ Nguyệt Na đã hấp thu một phần thần hạch Kim Long Vương, thân thế hồi phục thêm một bước, đạt đến tu vi chuẩn thần vương. Đối với những thần linh ở lại, Vệ Huyền không nhắm vào, để họ sống cuộc sống như trước. Kính Hồng Trần, Đại Đức Minh và mọi người bắt đầu vào ở thần giới, sau này họ sẽ cư trú tại thần giới. Vệ Huyền nắm trong tay cốt lõi của thần giới, bắt đầu lợi dụng đại thần thông chữa lành thần giới hoang tàn, khôi phục môi trường trời đất. Đồng thời sửa đổi quy tắc thần giới, sau này thành thần không còn là điều xa vời không thể chạm tới, bất kể là người hay hồn thú, chỉ cần thiên phú đầy đủ, tu luyện đến một cấp độ nhất định liền có thể phi thăng thành thần. Thế giới mới được hắn tách ra, bắt đầu hình thành một vị diện hoàn toàn mới, thể tích chỉ bằng một nửa Đấu La vị diện. Vị diện mới này liền kề với Đấu La vị diện, giữa hai bên tồn tại một thông đạo đặc biệt, chỉ cung cấp cho hồn sư của Đấu La vị diện qua lại. Pháp trận thông đạo được thiết lập khắp các nơi trên đại lục, nằm trong tay đế quốc, chỉ những hồn sư có hồn hoàng mới có thể tiến vào. Dưới sự trấn áp bằng vũ lực tuyệt đối của Vệ Huyền, thần giới rất nhanh ổn định trở lại, phát triển theo hướng tốt. Trên Đấu La đại lục, Vệ Huyền toàn thân áo trắng cùng Mộng Hồng Trần trong bộ váy phấn đi dạo giữa biển hoa, hai người sóng vai đi, cười nói vui vẻ. Vệ Huyền ca ca, tiếp theo anh sẽ ở lại Minh Đô, hay là Mộng Hồng Trần có chút lo lắng hỏi. Đôi mắt to tràn ngập mong đợi nhìn Vệ Huyền, hiển nhiên là muốn hắn ở lại Minh Đô. Vệ Huyền nhìn ánh mắt mong đợi đó của Mộng Hồng Trần, cười vuốt vuốt đầu nàng, nói, cứ ở lại Minh Đô đi. Tuyệt quá. Mộng Hồng Trần kích động nhảy cẩn lên, trao cho Vệ Huyền một nụ hôn trên má. Vệ Huyền không nhịn được cười, nha đầu này anh ở lại Minh Đô không phải để chơi với em đâu, mà là muốn chỉ đạo em tu luyện, tu vi của em tăng lên hơi chậm, cần phải nhanh lên mới được. Tốc độ tu luyện của em còn chậm sao? Mặc dù không bằng Vệ Huyền ca ca anh, nhưng so với những người khác, em tuyệt đối là số một số hai. Mộng Hồng Trần tự tin nói. Còn đắc ý lên nữa chứ, Vệ Huyền bật cười nói. So với người trên đại lục này, em là thiên tài, nhưng so với người của thế giới khác thì sao? Thế giới vô vàng, thiên tài rất nhiều, thiên phú của em thực ra chỉ có thể coi là kém thôi, Vệ Huyền trêu chọc. Làm sao có thể? Mộng Hồng Trần vẻ mặt không tin. Cái này thật sự không lừa em đâu, đợi sau này đi thế giới khác, em sẽ biết anh nói thật hay giả, Vệ Huyền nói. Mộng Hồng Trần bĩu môi không phục, đột nhiên nghĩ đến điều gì, kinh hỉ nói, đi thế giới khác. Vệ Huyền ca ca, anh muốn đưa em đi thần giới sao? Trong nhận thức của nàng, thế giới khác có thể chính là thần giới, hoặc là tiểu thế giới do thần giới quản lý. Vệ Huyền đã nói chuyện với nàng về thông tin liên quan đến thần giới, nàng cũng biết thần giới quản lý mấy thế giới tương tự như Đấu La đại lục. Anh nói thế giới khác không phải thần giới, mà là thế giới có cấp độ cao hơn thần giới, Vệ Huyền nói. Cao hơn thần giới? Đó là thế giới gì? Sự tò mò của Mộng Hồng Trần được khơi gợi. Vệ Huyền cười cười, nhìn lên bầu trời, ánh mắt sâu xa, giống như đang nhìn thấy thế giới xa xôi đó. Tu tiên giới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.